Chương 1096, ai nói cho ngươi biết chưa người có thể làm được, chương 1096, ai nói cho ngươi biết chưa người có thể làm được. Hùng Thanh Ngư nhìn thấy Tôn Tư Thượng nãy giờ không nói gì, tiến lên, mỉm cười hỏi, "Tôn lão sư, đây đối với ngài tới nói hẳn không có vấn đề a?" Nàng cảm thấy làm hợp tác qua nhiều lần nhị hồ lão sư, đối với Tôn Tư Thượng nhị hồ trình độ nàng vẫn là hiểu rõ một chút, có thể nói là liễu thành cấp cao nhất nhị hồ lão sư. Trong nội tâm nàng cảm thấy dạng này khúc phổ hẳn là đối với Tôn Tư Thượng tới nói không tính là gì. Tôn Tư Thượng nghe được Hùng Thanh Ngư lời nói, lập tức một cỗ nộ khí dâng lên. Hùng Thanh Ngư cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy, hắn không tin tưởng Hùng Thanh Ngư không hiểu rõ hắn nhị hồ trình độ. Nhưng là bây giờ Hùng Thanh Ngư biết rõ hắn tài nghệ thật sự tình huống dưới, còn đem hắn kêu đến, đây không phải có chủ tâm trêu đùa hắn sao? Hắn không tin tưởng viết khúc phổ người không có nói cho Hùng Thanh Ngư cái này lục cơm hỗ chuyện dính liền sự tình, trong lòng của hắn càng nghĩ càng giận. Gấu chủ quản, ta đến cùng chỗ đó đắc tội ngươi. Ngươi muốn làm nhục ta như vậy? Cái gì? Hùng Thanh Ngư nghe được Tôn Tư Thượng lời nói, lập tức một vòng. Nhục nhã ngươi? Ta lúc nào nhục nhã ngươi? Nàng lập tức sọ não cảm giác kẹp lại không minh bạch Tôn Tư Thượng đây là ý gì. Nàng xem thấy mặt mũi tràn đầy nộ khí Tôn Tư Thượng, vội vàng giải thích nói, "Tôn lão sư, ngài là không phải hiểu lầm cái gì?" Nàng cảm thấy Tôn Tư Thượng khẳng định đối nàng có cái gì hiểu lầm. Cái này trong lúc mấu chốt nàng định nọt Tôn Tư Thượng còn đến không kịp đâu, như thế nào lại nhục nhã đối phương đâu? Nàng cảm thấy khẳng định là địa phương nào để Tôn Tư Thượng hiểu lầm. "Hiểu lầm ngươi?" "Hừ, ngươi đem khúc phổ đều đập vào trên mặt ta, ngươi quản cái này gọi hiểu lầm?" Tôn Tư Thượng mặt mũi tràn đầy nộ khí chỉ vào trong tay khúc phổ nói ra. Nhìn cái kia tư thế lúc nào cũng có thể đem khúc phổ lắc tại Hùng Thanh Ngư trên mặt. Cái này Hùng Thanh Ngư nhìn xem mặt mũi tràn đầy nộ khí Tôn Tư Thượng, triệt để choáng tại chỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết? Nàng hiện tại hy vọng có người có thể nói cho nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại nàng hôm qua uống nhiều rượu quá, ký ức xuất hiện rối loạn? Thế nhưng là nàng nhớ kỹ hôm qua không uống rượu a. Đây rốt cuộc là một cái gì tình huống sao? Nàng mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, "Tôn lão sư, ta là thật không có đùa nghịch ngài a." Tôn Tư Thượng gặp Hùng Thanh Ngư vậy mà lúc này còn mạnh miệng không thừa nhận, lập tức tức giận hỏi, "Gấu chủ quản, ngươi chẳng lẽ lại thật cảm thấy ta có thể diễn tấu cái này lục cơm hỗn chuyện dính liền a?" Ngón tay hắn run rẩy chỉ vào khúc phổ bên trên một đoạn nhị hồ diễn tấu bộ phận. Lục âm hỗn chuyển dính liền. Hùng Thanh Ngư nghe được cái từ này, lần nữa một vòng. Lục âm hỗn chuyển dính liền đây là cái gì quỷ? Nàng đối với nhị hồ cũng không phải là hiểu rõ rất nhiều, căn bản cũng không biết cái gì là lục âm hỗn chuyển dính liền. Bất quá nàng hiện tại giống như nghe rõ một chút, cái kia chính là Tôn Tư Thượng giống như diễn tấu không được cái này khúc phổ. Không phải Tôn Tư Thượng cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Tôn Tư Thượng thế nhưng là nàng biết đến Liêu Thành lợi hại nhất nhị hồ lão sư. Nếu là Tôn Tư Thượng cũng không thể diễn tấu, nàng thật không biết tìm ai đi diễn tấu. Nàng ánh mắt len lén liếc một chút Lâm Phàm, phát hiện Lâm Phàm một mặt không quan tâm chút nào dáng vẻ, giống như chuyện này cùng đối phương không hề quan hệ một dạng, nàng lập tức tức giận muốn dậm chân. Nếu không phải Lâm Phàm viết một cái dạng này khúc phổ, nàng về phần như thế cùng Tôn Tư Thượng giải thích sao? Trong nội tâm nàng tức giận, cảm thấy đây hết thảy đều do Lâm Phàm. Trong nội tâm nàng mặc dù oán trách Lâm Phàm, nhưng là cũng sẽ không lúc này phản nàn đi ra. "Tôn lão sư, nếu không ngài thử một chút, không chừng ngài có thể diễn tấu tốt đâu." Nàng cảm thấy cái này Tôn Tư Thượng quá mức táo bạo đều không có thử, làm sao sẽ biết mình không được chứ? Thử một chút. Tôn Tư Thượng nghe được Hùng Thanh Ngư lời nói, lập tức tức giận mặt càng thêm đỏ. Đây là chuẩn bị để mọi người nhìn hắn xấu mặt ta. Hắn cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Thử. Thử một chút. Ta vẫn là biết mình bao nhiêu cân lượng. Hùng Thanh Ngư, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ, về sau chúng ta không cần thiết lại hợp tác. Hắn nói xong liền muốn rời khỏi, thật sự là lưu lại không có tất yếu, chẳng lẽ lại hắn thật không biết tự lượng sức mình đi lên thử một chút. Đây không phải là thuần túy để cho mình khó xử sao? Hắn điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Hùng Thanh Ngư nhìn thấy Tôn Tư Thượng lại muốn rời đi, vội vàng nói: "Tôn lão sư, ta cảm thấy ngài vẫn là thử một chút tốt. Vạn nhất ngài có thể làm đâu?" Nàng tự nhiên không muốn để cho Tôn Tư Thượng cứ như vậy rời đi, nếu là thật để Tôn Tư Thượng cứ như vậy rời đi, đoán chừng về sau sợ là thật không tiếp tục khả năng hợp tác. Vạn nhất có thể làm. Tôn Tư Thượng nghe được Hùng Thanh Ngư lời nói, hung hăng trừng mắt liếc Hùng Thanh Ngư, nổi giận đùng đùng nói ra: "Hừ, liền cái này lục âm hỗn chuyển dính liền, đừng nói tại Liêu Thành, liền là Đế Đô, đều chưa hẳn có thể tìm tới diễn tấu đi ra người." Hắn nói xong, lười nhắc lại cùng Hùng Thanh Ngư rông dài xuống dưới, chuẩn bị rời đi. Cái này, Hùng Thanh Ngư nghe được Tôn Tư Thượng lời nói, lập tức trợn tròn mắt. Đế Đô đều chưa hẳn có thể tìm tới diễn tấu đi ra người. Cái này sao có thể? Thế nhưng là nhìn Tôn Tư Thượng dáng vẻ, không giống nói láo. Trong nội tâm nàng một trận cười khổ. Giờ mới hiểu được vì cái gì Tôn Tư Thượng nhìn thấy khúc phổ sẽ nói ra nói như vậy. Dù sao ngay cả Đế Đô nhị hồ đại sư cũng không thể diễn tấu lục âm hỗn chuyển dính liền, Tôn Tư Thượng lại thế nào khả năng diễn tấu đi ra đâu? Nàng chuẩn bị hướng Tôn Tư Thượng xin lỗi. Dù sao nàng tại không rõ từ khúc khó khăn tình huống dưới, tùy tiện đem Tôn Tư Thượng gọi tới cách làm quả thật có chút thiếu sót. Mà lúc này Lâm Phàm đang tại nhàm chán áp. Ân. Lúc này hệ thống thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Ban bố nhiệm vụ. Là một cái vĩ đại đại phú hào, đối mặt công nhân viên của mình ăn nói khép nép cầu người, tại sao có thể nhắm mắt làm ngơ đâu? Đánh mặt Tôn Tư Thượng. Tiếp nhận nhiệm vụ, ban thưởng Liễu Thành chúng hâm chí cường kiến thiết công ty 100% cổ quyền, giá trị 10 tỷ. Cự tuyệt nhiệm vụ, ban thưởng năm nay vô năng nhất lão bản ưu tú xưng hào. Đây là hệ thống đến nhiệm vụ. Hắn nghe được hệ thống thanh âm trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ban thưởng Liễu Thành chúng hâm chí cường kiến thiết công ty 100% cổ quyền. Mặc dù hắn chưa nghe nói qua Liễu Thành chúng hâm chí cường kiến thiết công ty, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn vui vẻ a. Đây chính là giá trị 10 tỷ xí nghiệp, hắn có thể không vui sao? Lại là 100 cái mục tiêu nhỏ a. Không sai, không sai, coi như không tệ. Hệ thống tiếp nhận nhiệm vụ. Trong lòng của hắn đối hệ thống nói thẳng. Về phần cự tuyệt nhiệm vụ. Ha ha, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Bất quá nói thật, hệ thống thật sự là càng lúc càng biết chơi. Chậc chậc chậc, năm nay vô năng nhất lão bản ưu tú xưng hào. Đều là vô năng nhất lão bản, cái này còn có thể gọi ưu tú xưng hào sao? Hệ thống, cái danh xưng này ngươi vẫn là mình giữ đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía liền muốn quay người rời đi Tôn Tư Thượng, ném đi một cái tự cầu phúc ánh mắt. Mặc dù đánh mặt người khác không phải hắn nữa thích làm sự tình, nhưng là vì hệ thống ban thưởng, hắn cũng chỉ có thể trong lòng đối Tôn Tư Thượng nói một tiếng thật có lỗi đi. Ai nói cho ngươi biết chưa người có thể làm được? Đừng tưởng rằng chính mình làm không được, đã cảm thấy người khác cũng làm không được. Lâm Phàm lười biếng ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, thân thể tùy ý dựa vào thành ghế, thanh âm bình thản nói ra. Chương 1097, ngươi vậy mà nói ta không có bản lãnh, chương 1097, ngươi vậy mà nói ta không có bản lãnh. Dắt. Đang chuẩn bị hướng Tôn Tư Thượng nói xin lỗi Hùng Thanh Ngư nghe được Lâm Phàm lời nói, trong lúc nhất thời choáng tại chỗ. Đây là một cái gì tình huống? Lâm Phàm làm sao đột nhiên nói chuyện đâu? Nàng vừa mới thế nhưng là một mực chú ý đến Lâm Phàm, không phải một mực không quan tâm chút nào sao? Lâm Phàm đây là đầu bị cửa kẹp sao? Nói như vậy sẽ đem Tôn Tư Thượng cho làm mất lòng đó a? Thật đúng là có thể cho ta thêm phiền. Trong nội tâm nàng một trận cười khổ. Bây giờ nên làm gì? Lúc đầu Tôn Tư Thượng ngay tại nổi nóng, hiện tại Lâm Phàm tiểu nói này, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Nên làm cái gì? Nàng trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, bởi vì hiện tại đã không phải là nàng vô cùng đơn giản xin lỗi có thể giải quyết. Ân. Tôn Tư Thượng nghe được Lâm Phàm thanh âm, quay đầu nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Lâm Phàm. Sắc mặt hắn khó coi nói, "Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Lâm Phàm đứng người lên, nhìn xem Tôn Tư Thượng, khẽ lắc đầu, thanh âm bình thản nói ra, "Không nghĩ tới ngươi chẳng những không có bản lĩnh gì, vậy mà lỗ thai cũng không tốt làm, thật đúng là đủ đáng thương." Tôn Tư Thượng nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức tức nổ tung. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà nói ta không có bản lĩnh?" "Hừ, tiểu tử ngươi cũng không hỏi thăm một chút, tại Liêu Thành ngoại trừ ông đại sư, ta dám nói thứ hai, liền không có người dám nói thứ nhất." Tôn Tư Thượng một mặt nộ khí nói, hắn không nghĩ tới có người vậy mà nói hắn không có bản lãnh, mấu chốt vẫn là một cái miệng còn hôi sữa thanh niên, hắn sao có thể không nổi giận. Lâm Phàm nghe được Tôn Tư Thượng lời nói, liếc qua Tôn Tư Thượng, nâng tay phải lên, dùng ngón út đảo lấy lỗ tai phải, tùy ý nói ra, "Ngươi nếu là thật lợi hại như vậy, vì cái gì đàn tấu không được lục âm hôi chuyển dính liền đâu?" "Ngươi, ta..." Tôn Tư Thượng ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Phàm, trong lúc nhất thời bị Lâm Phàm tức giận nói không ra lời. Lâm Phàm nhìn thấy Tôn Tư Thượng bị tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, không định nói thêm gì đi nữa. Hắn sợ Tôn Tư Thượng nếu là thân thể có cái gì ẩn tật, bị hắn cho tức giận cái tốt xấu đây chẳng phải là tìm phiền toái cho mình sao? Hắn nhấc chân hướng về bên tay phải đi đến, bên phải trong tay cách đó không xa vừa vặn để đó một thanh nhị hồ. Hắn xoay người, cầm lấy nhị hồ, nhẹ nhàng thổi thổi nhị hồ phía trên cho bụi. Cái này xem xét liền là rất lâu không có người dùng qua. Hắn nhẹ nhàng kéo động dưới dây đàn, thử một chút âm sắc. Ân, cũng không tệ lắm. A. Tôn Tư Thượng nhìn thấy Lâm Phàm vậy mà đi lấy nhị hồ, lập tức trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh. Ở trước mặt hắn chơi nhị hồ. A. Vậy liền tựa như trước cửa lỗ ban cầm đại phủ, không biết tự lượng sức mình. Hắn ngược lại muốn xem cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử có thể chứa vào lúc nào. Hắn cảm thấy Lâm Phàm như thế cố ý gièm pha hắn, nhấc cao chính mình là vì để cho Hùng Thanh Ngư đối nó nhìn với con mắt khác. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Hắn liếc qua có chút đần độn Hùng Thanh Ngư. Hắn cảm thấy Lâm Phàm làm đây hết thảy bất quá chỉ là vì tại Hùng Thanh Ngư trước mặt soát tồn tại cảm thôi. Bất quá hắn vừa mới bị Lâm Phàm làm nhục một trận, hắn tự nhiên muốn lưu lại nhìn Lâm Phàm trò cười. Chỉ có dạng này mới có thể ra trong lòng của hắn cơn giận này, không phải hắn sợ cơn giận này ra không được sẽ bị tức giận hại sức khỏe. Hùng Thanh Ngư lúc này ngây dại. Nàng không nghĩ tới Lâm Phàm lại đem Tôn Tư Thượng đắc tội như thế triệt để. Hiện tại là thật không cách nào vãn hồi. Trong nội tâm nàng một trận cười khổ. Đây đều là chuyện gì a? Lúc này nhìn thấy Lâm Phàm cầm một thanh rơi xuống bụi nhị hồ, lập tức trong lòng nhịn không được lắc đầu. Nàng thừa nhận Lâm Phàm đàn dương cầm trình độ có đại sư tiêu chuẩn, thế nhưng là cũng không cho rằng Lâm Phàm sẽ kéo nhị hồ. Dưới cái nhìn của nàng Lâm Phàm đàn dương cầm có thể đạt tới cao như vậy trình độ, cái kia tất nhiên là so với nàng còn muốn khắc khổ tài năng đạt tới. Phải biết nàng bây giờ trình độ đây chính là dựa vào nàng từ nhỏ đến lớn mỗi ngày khổ luyện có được. Nàng tin tưởng Lâm Phàm cũng giống vậy, căn bản không có thời gian dư thừa đi luyện tập cái khác nhạc khí. Gian nhạc những người khác nhìn thấy Lâm Phàm vậy mà không đem Tôn Tư Thượng để vào mắt, lập tức cảm giác trong lòng một trận thư sướng. Bọn hắn đã sớm nhìn Tôn Tư Thượng không vừa mắt, mỗi lần tới công ty đều chảnh chứ cùng nhị ngũ bắt vạn, ngồi chém gió tự kỷ, giống như. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Lâm Phàm cầm nhị hồ, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Bọn hắn mặc dù chán ghét Tôn Tư Thượng, nhưng là có sao nói vậy, cái này Tôn Tư Thượng nhị hồ trình độ xác thực không tầm thường. Bọn hắn cảm thấy Lâm Phàm mặc dù là một thiên tài, nhưng là thiên tài thời gian cũng là có hạn. Lâm Phàm chẳng những sẽ làm thơ soạn, đàn dương cầm trình độ còn như thế cao, những này thế nhưng là đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bọn hắn không tin tưởng Lâm Phàm còn có tinh lực đi học tập cái khác nhạc khí. Lâm Phàm tự nhiên không biết những người này ý nghĩ trong lòng, coi như biết cũng sẽ không để ý. Đó là bởi vì hắn căn bản không phải một cái gì thiên tài, mà là một cái bật học người. Hắn lần nữa ngồi xuống, đối dàn nhạc những người khác nói ra, tiếp tục thu đoạn thứ hai nhạc đệm. Đám người nghe được Lâm Phàm lời nói, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lâm Phàm lại muốn thu đoạn thứ hai. Thế nhưng là, bất quá Lâm Phàm lời nói, bọn hắn lại không thể không nghe. Đám người nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phàm đối dàn nhạc chỉ huy nhẹ gật đầu. Dàn nhạc chỉ huy nhẹ gật đầu, huy động trong tay gậy chỉ huy. Trong lúc này một đoạn dính liền chủ yếu là nhị hồ hoàn thành, bởi vậy vị trí này mới cần lục âm hỗ chuyển dính liền. Lâm Phàm kéo động nhị hồ dây đàn, lập tức mỹ diệu nhị hồ âm thanh trong phòng vang lên. Mấu chốt cái kia âm điệu còn tại không ngừng biến hóa bên trong. Cái này, Tôn Tư Thượng nghe được Lâm Phàm nhị hồ âm thanh, trên mặt khinh thường trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đổi lấy là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này sao có thể? Cái này vậy mà thật là lục âm hỗn chuyển dính liền. Miệng hắn không tự chủ mở thật to, lớn đến đều muốn có thể nhét vào một cái trứng gà chín tiến vào. Con mắt càng là trừng như trâu mắt một dạng tròn vo, trong mắt mắt thấy liền muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Hắn thực sự không thể tin được Lâm Phàm vậy mà thật sự có thể diễn tấu đi ra lục âm hỗn chuyển dính liền. Đây chính là ngay cả những cái kia nhị hồ đại sư đều chưa hẳn có thể diễn tấu đi ra lục âm hỗn chuyển dính liền a. Có thể nghĩ hắn lúc này trong lòng cỡ nào chấn kinh. Trong lòng của hắn một trận cười khổ. Thật đúng là xem thường thiên hạ người. Hắn ngay từ đầu cảm thấy Lâm Phàm tuổi trẻ liền khinh thị đối phương, còn cho rằng đối phương nói lời cũng là vì tại Hùng Thanh Ngư trước mặt soát tồn tại cảm. Hiện tại xem ra đây hết thảy bất quá đều là chính hắn lung tung nghĩ ra được thôi. Nghĩ đến vừa mới lời hắn nói, lập tức cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng tựa như là bị người hung hăng quạt một bạt hai. Hùng Thanh Ngư nhìn thấy Lâm Phàm vậy mà thật sẽ kéo nhị hồ, dù là nàng một cái không hiểu nhị hồ người, giờ phút này cũng nghe đi ra cái này nhị hồ thanh âm cực kỳ tốt nghe. Nàng đỏ tươi miệng nhỏ không tự chủ mở ra, trở thành nhỏ hình. Một đôi mắt đẹp tròn vo trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Lâm Phàm vậy mà thật sẽ kéo nhị hồ, mấu chốt còn kéo tốt như vậy. Đây chính là kia là cái gì lục âm hỗn chuyển dính liền a? Ngay cả Tôn Tư Thượng đều diễn tấu không được a. Lâm Phàm lại có thể diễn tấu đi ra, còn diễn tấu tốt như vậy. Trong nội tâm nàng sao có thể không khiếp sợ đâu? Nàng hiện tại đối với Lâm Phàm là càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ một người tại sao có thể ưu tú đến trình độ này đâu. Trong nội tâm nàng không tự chủ được muốn tới gần Lâm Phàm, muốn càng nhiều đi tìm hiểu Lâm Phàm hết thảy. Chương 1098, đây là muốn cưỡng ép bái sư sao? Chương 1098, đây là muốn cưỡng ép bái sư sao? Giàn nhạc những người khác nhìn thấy Lâm Phàm vậy mà thật sẽ kéo đàn nhị hồ, trong lòng càng nhiều chỉ là bội phục cùng cảm thán thôi. Dù sao Lâm Phàm có thể làm thơ soạn cũng không phải là bọn hắn những người bình thường này có thể đạt tới. Chớ nói chi là Lâm Phàm còn có cao siêu kia đàn dương cầm diễn tấu trình độ. Hiện tại Lâm Phàm sẽ kéo đàn nhị hồ, bọn hắn cũng cảm thấy không có cái gì khó mà tiếp nhận. Dù sao Lâm Phàm trong lòng bọn họ thế nhưng là một cái thiên tài ghê gớm, bọn hắn chỉ là người bình thường thôi. Lúc này bọn hắn cũng không có quên chức trách của mình, trong tay nhạc khí không ngừng, phối hợp với Lâm Phàm thu đoạn thứ hai nhạc đệm. Tân Điền Dương cùng Kỳ Quân Diệp nhìn thấy Lâm Phàm vậy mà đàn nhị hồ kéo cũng tốt như vậy, lập tức trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Quả nhiên người bình thường vĩnh viễn không biết thiên tài chân chính cực hạn ở nơi nào. Hai người bọn họ tại Lâm Phàm trước mặt cũng chỉ có thể khi một người bình thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đoạn thứ hai phối nhạc thu hoàn thành, có thể nói toàn bộ thu quá trình phi thường hoàn mỹ, hoàn toàn không cần tiến hành thu lần thứ hai. Ngay tại Lâm Phàm đình chỉ kéo đàn nhị hồ sau, trong óc của hắn vang lên hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Thành Chúng Hâm Chí Cường Kiến Thiết Công Ty tương quan cổ quyền văn bản tài liệu đã cấp cho đến túc chủ Hải Thiên số 1 biệt thự thư phòng, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Ban thưởng hệ thống điểm tích lũy 100 cái. A, hệ thống cấp cho ban thưởng tốc độ ý nguyên nhanh như vậy. Trong lòng của hắn vô cùng vui vẻ, dù sao lại có 100 cái mục tiêu nhỏ cùng 100 điểm tích lũy doanh thu. Hắn không nghĩ tới công ty đi dạo một chuyến còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Không sai, không sai, coi như không tệ. Lúc này Hùng Thanh Ngư đi tới, khẽ cười nói, Lâm tiên sinh, không nghĩ tới ngài đàn nhị hồ cũng kéo tốt như vậy. Nàng đây cũng không phải là lấy lòng, mà là thật lòng. Không nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa Tôn Tư Thượng nghe đều đần độn ở sao? Lâm Phàm khoát tay áo, không quan trọng nói, một điểm nghiệp dư yêu thích thôi. Đối với hắn mà nói đàn nhị hồ sát thực liền là một cái nghiệp dư yêu thích mà thôi, không đáng kể chút nào. Cái này, Hùng Thanh Ngư nghe được Lâm Phàm lời nói, trong lòng một trận cười khổ. Đàn nhị hồ kéo tốt như vậy, cũng chỉ là nghiệp dư yêu thích. Cái này còn để những cái kia chuyên nghiệp học đàn nhị hồ nhân tình làm sao chịu nổi a? Nàng chỉ có thể gượng cười hai tiếng, ngoại trừ gượng cười, nàng lúc này lại có thể nói cái gì đó. Bình một tiếng, tại bên cạnh nàng vang lên, đem nàng giật mình kêu lên. Quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Tôn Tư Thượng không biết đi lúc nào tới, lúc này đang quỳ gối Lâm Phàm trước mặt. Vừa mới thanh âm chính là Tôn Tư Thượng quỳ xuống má phát ra. Đây là một cái gì tình huống? Nàng làm sao có chút mộng vòng đâu? Dù là Lâm Phàm đàn nhị hồ kéo tốt, nhưng là cũng không đến mức để Tôn Tư Thượng như vậy đi. Nàng làm không rõ ràng Tôn Tư Thượng đây là thế nào, chẳng lẽ lại Tôn Tư Thượng đầu để lửa đá? Tôn Tư Thượng tự nhiên không biết Hùng Thanh Ngư suy nghĩ trong lòng, hắn lúc này quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lâm Phàm. "Lão sư, ta vì ta vừa mới ngạo mạn hướng ngài xin lỗi." Nói xong, trực tiếp đối Lâm Phàm dập đầu. Đừng nói Hùng Thanh Ngư ngậm vòng lúc này, Lâm Phàm cũng là một mặt ngậm. Đây là một cái gì tình huống mà? Tôn Tư Thượng có phải hay không đầu óc có bệnh a? Hắn không thể không cho rằng như vậy. Coi như hắn vừa mới có chút đánh mặt Tôn Tư Thượng, dựa theo người bình thường ăn khớp không phải hẳn là phẫn nộ phi thường sao? Làm sao đến Tôn Tư Thượng cái này, chẳng những xin lỗi, làm sao cảm giác Tôn Tư Thượng còn có cảm tạ hắn ý tứ đâu? Những người khác nhìn thấy Tôn Tư Thượng đột nhiên hướng Lâm Phàm quỳ xuống, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dù sao Tôn Tư Thượng trong mắt bọn hắn thế nhưng là một cái cao ngạo không được người. Theo bọn hắn nghĩ Tôn Tư Thượng nhìn thấy Lâm Phàm so với chính mình đàn nhị hồ kéo tốt, không phải hẳn là mặt mũi tràn đầy không phục sao? Hiện tại loại tình huống này thật sự là để bọn hắn xem không hiểu. Lâm Phàm nhìn xem Tôn Tư Thượng, thanh âm bình thản nói ra: "Cái kia, cái này xin lỗi ta tiếp nhận. Còn có ta cũng không phải lão sư của ngươi. Mau dậy a." Một đại nam nhân quỳ trước mặt hắn, sắc thực vô cùng không thích hợp. Tôn Tư Thượng nghe được Lâm Phàm để hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Vẻ mặt thành thật nói ra, "Lão sư đối ta có tái tạo tri ân, mặc kệ ngài có thừa nhận hay không, ngài đều là lão sư của ta. Hắn lời này thế nhưng là không có chút nào khoa trương. Hắn vừa mới thông qua hiện trường trải nghiệm Lâm Phàm lục âm hỗ chuyển dính liền, để hắn hiểu ra. Hắn tin tưởng không bao lâu hắn liền có thể đủ hoàn mỹ diễn tấu bốn âm hỗ chuyển dính liền. Đến lúc đó hắn đàn nhị hồ trình độ tất nhiên tăng lên tới một cái độ cao mới. Tương lai chưa hẳn không thể đạt tới đàn nhị hồ đại sư cảnh giới. Liên chính hắn nghiên cứu, không có danh sư chỉ đạo, đời này của hắn đều chưa hẳn có thể hoàn mỹ diễn tấu bốn âm hỗ chuyển dính liền. Cho nên từ góc độ này đi lên giảng, Lâm Phàm là lao sư của hắn không có chút nào quá đáng. Hùng Thanh Ngư nghe được Tôn Tư Thượng lời nói, lập tức ánh mắt bên trong một vòng cổ quái hiện lên. Dù sao Tôn Tư Thượng niên kỷ cùng Lâm Phàm chênh lệch quá lớn, hai người đứng chung một chỗ, mọi người tất nhiên đều cho rằng Tôn Tư Thượng là Lâm Phàm lão sư. Nhưng là bây giờ trái ngược, cái này Tôn Tư Thượng xem ra đầu óc thật là có chút không dễ dùng lắm. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm một câu. Dưới cái nhìn của nàng, dù là Lâm Phàm đàn nhị hồ kéo tốt, cũng không có tất yếu dập đầu bái sư a. Những người khác nghe được Tôn Tư Thượng lời nói, lập tức khe khẽ bàn luận. Đầu đen rau muống, Lâm tiên sinh thật sự là quá ưu, chỉ là tiểu lộ một tay vậy mà để Tôn Tư Thượng tin phục, cam tâm bái sư. Trước kia ta còn cảm thấy Tôn Tư Thượng vô cùng chán ghét, bất quá bây giờ nhìn thấy Tôn Tư Thượng tại Lâm tiên sinh trước mặt như cái học sinh một dạng nhu thuận, làm sao đột nhiên cảm giác Tôn Tư Thượng còn có một số đáng yêu đâu. Hắc hắc, đây chính là cái gọi là từ khác nhau góc độ nhìn thấy vấn đề cũng không phải một dạng. Bất quá, ngươi nói Lâm tiên sinh sẽ nhận lấy Tôn Tư Thượng tên đồ đệ này sao? Nếu là ta khẳng định sẽ nhận lấy, dù sao Tôn Tư Thượng tại Liêu Thành vẫn là vô cùng nổi danh thế, nhưng là Lâm tiên sinh lời nói, vậy liền không nhất định. Cái này, Lâm Phàm nghe được Tôn Tư Thượng lời nói, trong lòng không còn gì để nói. Đây là muốn cưỡng ép bái sư sao? Hắn cảm thấy Tôn Tư Thượng khẳng định đầu bị hư. Bất quá hắn cũng lười cùng Tôn Tư Thượng tiếp tục nói dốc xuống dưới. Hắn nhìn đối bên cạnh Hùng Thanh Ngư nói ra, đón lấy chỉ còn lại có hợp sướng bộ phận nhạc đệm. Nắm chặt thời gian đem nó thu hoàn thành. Dù sao hai người ca hát cuối cùng cũng phải có một cái hợp sướng. Hùng Thanh Ngư nghe được Lâm Phàm lời nói, điểm một cái, đi vào trước Dương cầm cái ghế bên cạnh tòa hạ. Lâm Phàm một lần nữa ngồi xuống, nhìn thoáng qua Hùng Thanh Ngư. Hùng Thanh Ngư nhẹ gật đầu. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía dàn nhạc chỉ huy, nhẹ gật đầu. Dàn nhạc chỉ huy đưa tay, huy động gậy chỉ huy, lập tức êm tai âm nhạc vang lên. Rất nhanh hợp sướng bộ phận nhạc đệm cũng thu hoàn thành. Lâm Phàm thả ra trong tay đàn nhị hồ, đứng người lên, đối Hùng Thanh Ngư nói ra, còn lại sự tình liền phiền phức gấu chủ quản. Hùng Thanh Ngư nghe được Lâm Phàm lời nói, đối Lâm Phàm chăm chú nhẹ gật đầu. Lâm tiên sinh xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đem nhạc đệm chế tác hoàn thành. Lâm Phàm cùng dàn nhạc những người khác chào hỏi một tiếng, quay người, rời đi phòng thu âm. Hắn rời đi phòng thu âm sau, ngồi thang máy đi tới lầu 3. Chương 1099, ta có phải hay không vô cùng có thành ý, chương 1099, ta có phải hay không vô cùng có thành ý. Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty lầu 3, tổng giám đốc văn phòng. Lúc này Thẩm Kiến Vân đang cùng người nào thông lên điện thoại. Lý Kinh Lý, ngài có thể hay không dàn xếp một cái? Dù sao công ty của chúng ta cùng các ngươi công ty cũng hợp tác lâu như vậy. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trung niên nam nhân thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Thẩm tổng, không phải ta không nghĩ thông suốt tan, thật sự là ta bất lực. Hiện tại công ty của các ngươi tụ cước hợp đồng tại mới tới trường phó kinh lý nơi đó, ta căn bản không xen tay vào được à? Hắn nói đến đây thở dài một hơi. Thẩm Kiến Vân còn không chịu cứ như vậy từ bỏ. Dù sao cái kia trường phó kinh lý nói lên yêu cầu thật sự là quá phận. Lý Kinh Lý, ngươi có thể hay không lại cho nghĩ một chút biện pháp? Cái kia trường phó kinh lý nói lên yêu cầu thật sự là quá hà khắc rồi, chúng ta căn bản không có biện pháp đáp ứng. Hắn nâng lên cái kia trường phó kinh lý liền trở nên đau đầu. Trước kia vị này trường phó kinh lý không có tới thời điểm, mọi chuyện đều tốt tốt. Ai biết vị này trường phó kinh lý vừa đến đã đưa ra muốn đem trực tiếp mang hàng lợi nhuận chia để cao đến 60%. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, dù sao còn lại 40% lợi nhuận đào đi các loại chi phí, căn bản cũng không có thể làm cho công ty lợi nhuận. Hắn cũng nghĩ qua cân nhắc đổi một nhà điện thương công ty, thế nhưng là vậy cần thời gian đi khảo sát cùng điều tra nghiên cứu. Lại nói hắn cùng hiện tại điện thương công ty đã hợp tác đã nhiều năm vẫn luôn hợp tác phi thường tốt. Mấu chốt đối phương cung cấp sản phẩm khối lượng rất không tệ, chưa từng có xuất hiện theo thứ tự hàng nhái sự tình, cái này khiến hắn phi thường yên tâm dùng đối phương cung cấp sản phẩm. Phải biết trực tiếp mang hàng khó khăn nhất khống chế liền là sản phẩm khối lượng, nếu là sản phẩm khối lượng không tốt, nào sẽ trực tiếp đem một cái thật vất vả bồi dưỡng đại chủ bá làm cho phế. Đây cũng là hắn muốn lại tranh thủ một cái nguyên nhân. Bên đầu điện thoại kia Lý Kinh Lý lắc đầu, thở dài một hơi nói ra, mặc dù ta là phòng thị trường quản lý, thế nhưng là ta căn bản không có quyền lợi quản trường phó kinh lý quyết định. Không có ý tứ Thẩm tổng, ta thật giúp không được gì. Ta bên này còn có một hội nghị muốn mở, cúp trước. Hắn nói xong, không đợi Thẩm Kiến Vân nói chuyện, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Không phải hắn không muốn giúp Thẩm Kiến Vân, chỉ là chuyện này hắn cũng bất lực. Ai bảo nhân gia trường phó kinh lý là công ty tổng giám đốc Ngụy Trần Hiếu em vợ đâu? Dạng này cường ngạnh quan hệ, hắn một cái nho nhỏ phòng thị trường quản lý sao có thể cắm vào tay đâu? Thẩm Kiến Vân nhìn xem trong tay quải điệu điện thoại, trên mặt hiện một vòng cười khổ. Chẳng lẽ lại thật muốn tìm một nhà cái khác điện thương công ty? Chuyện cho tới bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, một cái là đáp ứng trường phó kinh lý điều kiện, một con đường khác liền là một lần nữa tìm một nhà điện thương công ty. Thật đúng là tâm người ta. Hắn thả ra trong tay điện thoại, hai mắt nhắm lại, đưa tay vướt vướt huyệt thái dương, để cho mình đau đầu giảm bớt một chút. Lúc này, điện thoại của hắn tiếng chuông reo. Hắn mở hai mắt ra nhìn về phía trên bàn công tác điện thoại. Trương Vũ Đông. Cái này Trương Vũ Đông chính là Ma Thành Tây Kinh Kiệt điện tử thương vụ công ty phòng thị trường phó quản lý, cũng chính là hắn vừa mới cùng Lý Kinh Lý trong miệng trường phó kinh lý. Hắn khẽ chau mày, đưa tay, cầm điện thoại di động lên, hoạt động nút trả lời. Lập tức đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm phách lối. Thẩm tổng tốt, ta nghe nói ngươi vừa mới cho chúng ta phòng thị trường Lý Kinh Lý gọi điện thoại. Thẩm Kiến Vân nghe được Trương Vũ Đông lời nói, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, ngữ khí hơi có vẻ cường ngạnh nói: "Nếu là Trương phó kinh lý chỉ là hỏi ta chuyện này lời nói, vậy ta liền treo." Bên đầu điện thoại kia Trương Vũ Đông nghe được Thẩm Kiến Vân lại muốn treo điện thoại của hắn, trêu tức mà hỏi: "Thẩm tổng, đây là không muốn tiếp tục cùng chúng ta công ty tụ cấp đi?" Hắn đã điều tra qua Thẩm Kiến Vân công ty căn bản không có cái khác nguồn cung cấp, nhất định phải dựa vào công ty bọn họ, đây cũng là hắn ăn chắc Thẩm Kiến Vân nguyên nhân. Thẩm Kiến Vân nghe được Trương Vũ Đông nâng lên tụ cấp sự tình, lập tức ngữ khí mềm nhũn ra. "Đương nhiên muốn tiếp tục cùng quý công ty tụ cấp, thế nhưng là Trương phó kinh lý điều kiện chúng ta thật không cách nào đáp ứng." Bên đầu điện thoại kia Trương Vũ Đông nghe được Thẩm Kiến Vân ngữ khí mềm xuống tới, lập tức trên mặt hiện hiện một nụ cười đắc ý. "Tiểu tử cùng ta đùa nghịch tính tình. A, nhìn ta không nắm ngươi gắt gao. Lợi nhuận chia sự tình, chúng ta còn có thể trao đổi mà." Thẩm Kiến Vân nghe được Trương Vũ Đông nói có thể trao đổi, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi: "Trương phó kinh lý, ngài nói là sự thật?" Bất quá rất nhanh hắn ánh mắt bên trong một vòng nghi hoặc hiện lên. Dù sao lần trước liên hệ Trương Vũ Đông thời điểm, cái kia khẩu khí, thế nhưng là một điểm trao đổi chỗ trống đều không có. Hắn mặc dù không biết vì cái gì lần này Trương Vũ Đông đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng là có thể trao đổi hắn lập tức cảm thấy tụ cước vẫn là có hy vọng. Bên đầu điện thoại kia Trương Vũ Đông nghe được Thẩm Kiến Vân cấp bách thanh âm, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Đương nhiên là thật. Hắn tự nhiên không phải thật sự không muốn cùng Thẩm Kiến Vân tụ cước. Nếu là không cùng Thẩm Kiến Vân tụ cước hắn lại thế nào đạt được lợi ích đâu? Thẩm Kiến Vân nghe được Trương Vũ Đông khẳng định trả lời chắc chắn, hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Dù sao sau đó phải đàm phán, hắn không thể quá kích động, nếu không rất dễ dàng bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Cái kia không biết Trương phó kinh lý nhiều nhất cho chúng ta có thể làm cho ra bao nhiêu lợi nhuận chia? Bên đầu điện thoại kia Trương Vũ Đông không có trực tiếp trả lời Thẩm Kiến Vân lời nói, mà là vừa cười vừa nói: "Lợi nhuận chia sự tình dễ nói, cho dù là dựa theo lúc đầu hợp đồng phân phối cũng không phải không có khả năng." Thẩm Kiến Vân nghe được Trương Vũ Đông vậy mà nói có thể dựa theo nguyên lai hợp đồng lợi nhuận chia, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Thật?" Hắn có chút không dám tin tưởng hỏi. Bên đầu điện thoại kia Trương Vũ Đông nghe được Thẩm Kiến Vân thanh âm, biết Thẩm Kiến Vân đây là mắc câu rồi, trên mặt hiện hiện một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Hắn khẽ cười nói: "Đương nhiên là thật bất quá mà." Hắn nói xong lời cuối cùng, dừng lại một chút. Hắn làm nhiều chuyện như vậy tự nhiên không phải là không có điều kiện. Thẩm Kiến Vân nghe được Trương Vũ Đông lời nói, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn liền nói: "Đâu Trương này Vũ Đông làm sao lại đột nhiên hảo tâm như vậy cho hắn gọi điện thoại đâu, nguyên lai là có điều kiện." Trong lòng của hắn hạ quyết tâm chỉ cần không phải đặc biệt không hợp thói thường yêu cầu, hắn đều chuẩn bị đáp ứng trước xuống tới. Dù sao trực tiếp mang hàng không thể bị dở dang, cái này chậm trễ một ngày liền thiếu đi rất nhiều thu nhập. Dù sao công ty vận doanh mỗi ngày đều phải bỏ tiền, không có thu nhập, công ty còn thế nào vận doanh đâu. Hắn trầm ngâm một chút hỏi: "Cái kia không biết Trương phó kinh lý cần gì ta bên này làm thế nào?" Bên đầu điện thoại kia Trương Vũ Đông nghe được Thẩm Kiến Vân lời nói, lập tức âm thầm cho Thẩm Kiến Vân giơ ngón tay cái lên, trong lòng tán thưởng một câu, bên trên nói: "Đã Thẩm Kiến Vân như thế hiểu chuyện, cái kia, hắc hắc, ta cũng sẽ không khách khí." Trong lòng của hắn cười hắc hắc: "Thẩm tổng, ta cũng không làm có ngươi, ta đại khái tính toán một cái công ty của các ngươi hàng năm từ trực tiếp mang hàng bên trong lấy được lợi nhuận. Dạng này, ta cũng không cần nhiều, duy nhất một lần xuất ra 1 triệu, ta cùng Thẩm tổng ngươi tiếp tục dựa theo nguyên lai lợi nhuận chia tụ cước, như thế nào?" "Thẩm tổng, ta có phải hay không vô cùng có thành ý? Người không biết còn tưởng rằng Thẩm Kiến Vân chiếm phần lớn tiện nghi." "Chương 1100, chờ lấy cùng bọn hắn tụ cước là được rồi, chương 1100, chờ lấy cùng bọn hắn tụ cước là được rồi." Thẩm Kiến Vân nghe được Trương Vũ Đông lời nói, lập tức bị tức sắc mặt trợn xanh trợn tím, vô cùng khó coi. "Mẹ nó, ngươi hướng ta muốn chỗ tốt, làm ta giống như là được ngươi bao lớn chỗ tốt giống như." Trong lòng của hắn hận hận mắng. Hắn một cái tính tình người rất tốt, bị Trương Vũ Đông làm đều tuân ra nói tục, có thể thấy được trong lòng của hắn bao nhiêu tức giận. Bất quá tức thì tức, hắn đối với Trương Vũ Đông đưa ra 1 triệu yêu cầu, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tâm động. Dù sao 1 triệu đối với trước kia Trương Vũ Đông nói lên lợi nhuận chia tới nói tốt hơn quá nhiều. Thế nhưng là dù là 1 triệu yêu cầu, hắn cũng sẽ không hiện tại liền đáp ứng Trương Vũ Đông, dù sao công ty lão bản là Lâm Phàm, không phải hắn, như thế một số lớn chi tiêu là nhất định phải đi qua Lâm Phàm đồng ý mới được. Hắn trầm ngâm một chút, trầm giọng nói ra: "Trương phó kinh lý yêu cầu này, ta hiện tại không thể lập tức trả lời chắc chắn ngươi. Ta cần xin phép một chút lão bản của chúng ta." Bên đầu điện thoại kia Trương Vũ Đông nghe được Thẩm Kiến Vân lời nói, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hiểu qua toàn bộ Liễu Thành Kim mang truyền thông công ty kết cấu, Thẩm Kiến Vân căn bản cũng không có cổ phần, bất quá là một cái người làm công thôi. "Có thể, bất quá ta hy vọng Thẩm tổng nhanh lên cho ta trả lời chắc chắn." Về phần Thẩm Kiến Vân phía sau lão bản không đồng ý. Hắn tin tưởng chỉ cần lão bản kia không ngu liền sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu này. Công ty chỉ cần xuất ra 1 triệu đến, liền có thể tụ cước. Dù sao 1 triệu đối với tụ cước sau mang tới lợi nhuận không đáng kể chút nào. Thẩm Kiến Vân nhẹ gật đầu nói ra: "Ta sẽ mau chóng trả lời chắc chắn Trương phó kinh lý." Hắn nói xong, cúp điện thoại, cầm lấy trên bàn công tác chén trà, uống một hớp nước. Hai mắt nhắm lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Trong lòng của hắn bắt đầu tính toán như thế nào cùng Lâm Phàm nói chuyện này. Đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Trên mặt hắn lập tức hiện hiện một vòng không thích, hắn vừa mới thế nhưng là cùng thư ký đã thông báo người nào cũng không thấy. Bây giờ lại có người đi vào rồi, mấu chốt vẫn là không thông qua bất luận cái gì thông báo đẩy cửa tiến đến, trong lòng của hắn có thể cao hứng mới là lạ. Hắn mở hai mắt ra, đang chuẩn bị quát lớn người tới. Thế nhưng là khi thấy người tới bộ dáng sau, trên mặt không vui trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, rất nhanh thay đổi một bộ mang theo nụ cười mặt. "Lâm tiên sinh, ngài sao lại tới đây?" Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, tiến lên nên Lâm Phàm. Đi vào Lâm Phàm bên người, vừa cười vừa nói: "Sân khấu thật sự là quá không hiểu chuyện, ngài đã tới cũng không cho ta biết một cái, ta tuốt xuống dưới nên đón ngài." Lâm Phàm đi vào chiêu đãi hộ khách dùng ghế sofa khu, ngồi xuống, đối Thẩm Kiến Vân khoát tay áo nói ra: "Là ta để sân khấu không cần thông chi ngươi, ta chỉ là tùy tiện dạo chơi đi dạo, không cần chỉnh tình cảnh lớn như vậy." Thẩm Kiến Vân nghe được Lâm Phàm nói như thế, cũng không có lại nói cái gì. Trong lòng của hắn chuẩn bị đem vừa mới Trương Vũ Đông nói lên 1 triệu sự tình cùng Lâm Phàm nói một chút. Thế nhưng là hắn lúc này lại không biết như thế nào mở miệng. Lâm Phàm nhìn thấy Thẩm Kiến Vân một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thanh âm bình thản nói ra: "Có chuyện gì nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng." Thẩm Kiến Vân nghe được Lâm Phàm đều nói như thế, không dám giấu giếm, tranh thủ thời gian từ đầu chí cuối đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói cho Lâm Phàm. Sau khi nói xong, hắn có chút tâm thần bất định bất an nhìn lấy Lâm Phàm. Hắn sợ Lâm Phàm cảm thấy tại xử lý trong chuyện này là hắn năng lực làm việc không được tạo thành, vậy hắn cái công ty này tổng giám đốc sợ là làm đến đâu. Lâm Phàm nghe xong Thẩm Kiến Vân lời nói, không có lập tức nói chuyện, mà là ngón tay tùy ý gõ lấy bàn trà. "A, đây là công nhân tác hối a." Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng. Mặc dù 1 triệu đối với hiện tại hắn tới nói, không đáng kể chút nào, nhưng là đối với hắn không tính là gì, chẳng lẽ liền muốn cho sao? Hắn không biết thì cũng thôi đi, biết đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Kiến Vân hỏi: "Nhà ai công ty?" Hắn chuẩn bị vận dụng trong tay nhân mạch quan hệ, đem người này từ chỗ công ty khai trừ cũng tại ngành nghề bên trong đối cái này tiến hành phong sát. Hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn là có thể làm được. Vừa mới Thẩm Kiến Vân cũng không có nhắc lên cụ thể nhà kia công ty tên gọi. Thẩm Kiến Vân nghe được Lâm Phàm tra hỏi, không dám chần chờ, vội vàng nói: "Nhà này công ty cũng không phải là chúng ta Liễu Thành mà là Ma Thành. Công ty tên đầy đủ gọi Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công Ty, chuyên môn làm điện tử thương vụ công ty." "Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công Ty." Lâm Phàm nghe được Lâm Thẩm Kiến Vân lời nói, sửng sốt một chút. Hắn nhưng là có được Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công Ty 50% cổ quyền người, càng là Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công Ty chủ tịch. Hắn khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới có vấn đề công ty vậy mà cũng là hắn công ty. Bất quá hắn từ vừa mới Thẩm Kiến Vân miêu tả ở trong không khó nghe ra, trước kia đều không có vấn đề, chỉ có cái này Trương Vũ Đông lai đến phòng thị trường mới xuất hiện. Nói cách khác chuyện này rất có thể là Trương Vũ Đông hành vi cá nhân. Bất quá làm công ty tổng giám đốc Ngụy Trần Hiêu cũng là có trách nhiệm. Đối với Ngụy Trần Hiêu, hắn hiện tại còn cần đối phương tới quản lý công ty, trước mắt không có ý định động đối phương. Thế nhưng là Trương Vũ Đông cái này con sâu làm dầu nổi canh, hắn là nhất định phải diệt trừ. Về phần Ngụy Trần Hiêu muốn bao che Trương Vũ Đông, cái kia không có ý tứ, vậy hắn chỉ có thể cũng đối Ngụy Trần Hiêu hạ thủ. Hắn đối Thẩm Kiến Vân nói ra: "Đi, ta đã biết. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, đem hợp đồng chuẩn bị kỹ càng, chờ lấy cùng bọn hắn tục ước là được rồi." "Cái gì?" Thẩm Kiến Vân nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức ngây ngẩn cả người. "Cái này giải quyết? Thế nhưng là thật khả năng sao? Chẳng lẽ lại Lâm Phàm chuẩn bị cho Trương Vũ Đông 1 triệu? Thế nhưng là Lâm Phàm căn bản không có phân phó hắn cho Trương Vũ Đông đánh khoản a." Hắn lúc này đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Bất quá Lâm Phàm đã nói để hắn không cần phải để ý đến, vậy hắn chiếu vào làm là được. "Tốt, Lâm tiên sinh, ta cái này để cho người ta đi đem hợp đồng chuẩn bị kỹ càng." Hắn nói xong quay người rời đi. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, tìm tới Ngụy Trần Hiêu điện thoại, trực tiếp gọi ra ngoài. Điện thoại rất nhanh kết nối, lập tức đầu bên kia điện thoại chuyển tới một hùng hậu trung niên nam nhân thanh âm. "Lâm Đồng, ngài làm sao hôm nay có thời gian gọi điện thoại cho ta?" Từ điện thoại thanh âm bên trong không khó nghe ra đối phương tiếp vào Lâm Phàm điện thoại có chút ngoài ý muốn. Lâm Phàm lười nhắc cùng Ngụy Trần Hiêu khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Trương Vũ Đông công nhân tác hối sự tình, ngươi cũng đã biết." Bên đầu điện thoại kia Ngụy Trần Hiêu nghe được Lâm Phàm lời nói, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lâm Phàm vừa lên đến liền hỏi Trương Vũ Đông sự tình. Về phần Trương Vũ Đông hướng một chút hợp tác công ty tác hối sự tình, hắn là hiểu rõ một chút thế nhưng là trở ngại lao bà hắn, hắn một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng chỉ là trên miệng giáo dục hai câu. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Trương Vũ Đông tác hối sự tình, vậy mà để Lâm Phàm biết. Lần này chỉ sợ muốn ra đại phiền toái, làm không cẩn thận hắn cái này tổng giám đốc cũng làm chấm dứt. Mặc dù hắn cũng là công ty cổ đông, có được công ty 30% cổ quyền, nhưng là Lâm Phàm thế nhưng là có được công ty 50% cổ quyền, hơn nữa còn là công ty chủ tịch. Lâm Phàm muốn bãi miệng hắn cái này tổng giám đốc vậy cũng chỉ là chuyện một câu nói thôi. Chương 1101, ngài giấu thật đúng là đủ sâu a, chương 1101, ngài giấu thật đúng là đủ sâu a. Lâm Phàm gặp Ngụy Trần Hiêu không nói lời nào, biết cái này Ngụy Trần Hiêu đối với Trương Vũ Đông sự tình khẳng định là biết một chút, bất quá đối với chuyện trước kia hắn cũng lười truy cứu. "Ngụy tổng, ta mặc kệ trong lòng ngươi là thế nào nghĩ, cái này Trương Vũ Đông nhất định không thể lại lưu tại công ty. Cụ thể xử lý như thế nào, chuyện này giao ta cho ngươi mình đến xử lý." Bên đầu điện thoại kia Ngụy Trần Hiêu nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức trong lòng một trận cảm kích. Lâm Phàm đã đem Trương Vũ Đông sự tình giao cho hắn đến xử lý, vậy cái này là cho đủ mặt mũi của hắn. Hắn vội vàng bảo đảm nói: "Lâm tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Hắn lần này hạ quyết tâm hung hăng xử lý một chút hắn cái này em vợ, dù là đối phương đem hắn lao bà khiêng ra đến, hắn lần này cũng sẽ không lại có đơn giản như vậy buông tha đối phương. Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, hắn biết cái này Ngụy Trần Hiêu vẫn là biết đại thể chú ý đại cục. Dù sao nếu là Ngụy Trần Hiêu thật sự có tâm che chở Trương Vũ Đông, chỉ sợ sẽ không như thế cùng hắn nói chuyện, càng sẽ không hướng hắn cam đoan cái gì. Hắn còn không có quên Liễu Thành Kim mang truyền thông chuyện của công ty. Còn có cùng Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty tụ cước hợp đồng tranh thủ thời gian sắp xếp người ký. Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty. Bên đầu điện thoại kia Ngụy Trần Hiêu nghe được Lâm Phàm lời nói, sửng sốt một chút. Hắn vẫn là đối Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty giải một chút một cái 1 tỷ tả hữu tiểu vong hồng phu hóa công ty, bất quá rất có tiền cảnh. Lâm Phàm làm sao đột nhiên quan tâm như thế một cái công ty nhỏ đâu? Chẳng lẽ lại? Hắn vội vàng nói: "Ta cái này sắp xếp người đi chuẩn bị. Cái kia, Lâm Đồng, ta có thể hỏi một cái ngài cùng Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty là quan hệ thế nào sao? Trong lòng của hắn thật sự là hiếu kỳ, nhịn không được hỏi ra lời. Lâm Phàm muốn cũng không có muốn, nói thẳng, Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty là ta dưới cờ một cái công ty nhỏ thôi. Chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, trước kia Ngụy Trần Hiêu không biết, đó là Ngụy Trần Hiêu không có đặc biệt lưu ý Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty thôi. Hiện tại mà, hắn tin tưởng Ngụy Trần Hiêu hơi chút tra liền có thể tra được. Lâm Phàm công ty. Bên đầu điện thoại kia Ngụy Trần Hiêu nghe được Lâm Phàm trả lời, lập tức trong lòng thầm kêu một tiếng, quả là thế. Hắn liền đoán được Lâm Phàm sẽ không vô duyên vô cớ làm một cái công ty nhỏ nói chuyện. Lâm Đồng yên tâm, ta tự mình xử lý Trương Vũ Đông sự tình, lập tức sắp xếp người liên hệ Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty tiến hành bước. Những sự tình này hắn nhất định phải nắm chặt thời gian xử lý xong, muốn càng nhanh càng tốt, hắn muốn để Lâm Phàm nhìn thấy thành ý của hắn. Ân. Lâm Phàm nói xong, cúp điện thoại. Hắn tin tưởng chỉ cần Ngụy Trần Hiêu không ngu liền sẽ rất nhanh xử lý xong những chuyện này. Hắn nhìn thoáng qua trống rỗng bàn trà, trong lòng không còn gì để nói. Cái này Thẩm Kiến Vân cũng thật là, cũng không cho hắn chuẩn bị cái nước trà loại hình. Hắn đứng dậy đến bên cạnh tủ đá cầm một bình ướp lạnh nước chanh, mở ra, uống một ngụm. Lúc này Thẩm Kiến Vân nhìn trước mắt tủ cước hợp đồng, lại gặp khó khăn. Hắn lúc này không biết hợp đồng này lợi nhuận chia như thế nào viết. Nếu là Lâm Phàm cho Trương Vũ Đông 1 triệu, vậy hắn trực tiếp viết 70% lợi nhuận chia là được rồi. Cái này 70% lợi nhuận chia tự nhiên là bọn hắn đoạt được. Trừ bỏ 40% công ty chi phí, công ty còn có thể có 30% lợi nhuận. Đây là trước kia. Nhưng là bây giờ hắn có chút đắn đo khó định. Dù sao Lâm Phàm không cho Trương Vũ Đông cái kia 1 triệu, đối phương thật sẽ tùy tiện buông tha bọn hắn công ty sao? Trong lòng của hắn xoắn suýt nên như thế nào sắp xếp cái này tổ cước hợp đồng. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Lý quản lý. Hắn nhìn thấy điện báo dãy số sửng sốt một chút. Mặc dù trong lòng của hắn không minh bạch Lý quản lý vì cái gì lúc này cho hắn gọi điện thoại, bất quá hắn vẫn là hoạt động nút trả lời. Điện thoại vừa mới kết nối, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý quản lý cởi mở tiếng cười. "Ta nói Thẩm tổng, ngài giấu thật đúng là đủ sâu a." Hắn đây là lời thật lòng, dù sao ai có thể nghĩ tới Thẩm Kiến Vân lại có thể để công ty tổng giám đốc Ngụy Trần Hiêu trực tiếp lên tiếng đâu. Hắn tiếp vào Ngụy Trần Hiêu điện thoại, đương nhiên cũng có chút trợn tròn mắt. Dù sao Thẩm Kiến Vân sự tình thế nhưng là vẫn luôn là từ Trương Vũ Đông phụ trách. Trương Vũ Đông là ai a? Công ty trên dưới người nào không biết Trương Vũ Đông là Ngụy Trần Hiêu em vợ? Cho nên mọi người đối với Trương Vũ Đông đều là đi trốn, không dám cùng nó chính diện lên xung đột. Mấu chốt Ngụy Trần Hiêu đối với Thẩm Kiến Vân công ty thái độ, để hắn đối Thẩm Kiến Vân càng thêm hiếu kỳ. Thật sự là Ngụy Trần Hiêu thái độ quá kiên quyết. Ngụy Trần Hiêu chẳng những trực tiếp triệt tiêu Trương Vũ Đông phòng thị trường phó quản lý chức vị, còn để hắn cùng Thẩm Kiến Vân tụ cước hợp đồng bên trong lợi nhuận chia đổi thành 90%. Không phải công ty bọn họ đến 90% lợi nhuận chia, mà là Thẩm Kiến Vân công ty thu hoạch được 90% lợi nhuận chia. 90% lợi nhuận chia a. Đây chính là công ty bọn họ thành lập tới nay liền không có xuất hiện qua chia tỷ lệ. Dựa theo cái này lợi nhuận chia công ty bọn họ có thể nói là tại không công lừa gạo to, căn bản không có một chút xíu lợi nhuận, làm không cẩn thận còn muốn bồi thường tiền. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Thẩm Kiến Vân như thế một cái nho nhỏ công ty tổng giám đốc lại có lớn như vậy năng lực, để Ngụy Trần Hiêu định nọt đến tình trạng như vậy. Không sai, hắn thấy Ngụy Trần Hiêu cách làm liền là đang lấy lòng Thẩm Kiến Vân thôi. Trong lòng của hắn làm sao có thể không đối Thẩm Kiến Vân hiếu kỳ đâu? Cái gì? Thẩm Kiến Vân nghe được Lý quản lý lời nói, lập tức cảm giác một trận không hiểu đấu. Cái này Lý quản lý sợ không phải có bị bệnh không? Không phải làm sao đi lên liền nói một câu như vậy không giải thích được đâu. Hắn lạnh giọng hỏi: "Lý quản lý, không biết ngài tìm ta có chuyện gì?" Hắn không muốn cùng Lý quản lý tiếp tục tại cái này đánh cơm mê, dù sao hắn còn có việc phải bận rộn. Bên đầu điện thoại kia Lý quản lý khả năng cũng biết chính sự trọng yếu, vội vàng nói: "Thẩm tổng, ngài bên kia tục cước hợp đồng chuẩn bị xong chưa?" Ân. Thẩm Kiến Vân nghe được Lý quản lý lời nói, sửng sốt một chút. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lý quản lý vậy mà chủ động mở miệng xách tục cước sự tình, phải biết trước kia hắn chỉ cần nâng lên tục cước sự tình, đối phương luôn luôn tìm các loại lấy cớ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hắn khẽ cho mày, thật sự là không minh bạch Lý quản lý ý tứ, bất quá hắn vẫn là thành thật nói: "Ta đang tại chuẩn bị tục cước hợp đồng." Bên đầu điện thoại kia Lý quản lý nghe được Thẩm Kiến Vân lời nói, thầm kêu một tiếng, quả là thế. Hắn cảm thấy Thẩm Kiến Vân khẳng định biết sự tình đã giải quyết cái này không, chuẩn bị tục cước hợp đồng sao? "Thẩm tổng, ngài trước chớ vội đóng dấu hợp đồng, ngài còn cần đem tục cước hợp đồng bên trong các ngươi lợi nhuận chia đổi thành 90. Ngài đổi tốt, đem hợp đồng phát tới, ta bên này trực tiếp con dấu ký tên." "Cái gì?" Thẩm Kiến Vân nghe được Lý quản lý lời nói, trong lúc nhất thời cảm thấy có phải hay không mình lỗ tai xảy ra vấn đề. "Lý quản lý, ngươi vừa mới nói đem chúng ta bên này lợi nhuận chia đổi thành 90." Hắn có chút không dám tin tưởng hỏi. Bên đầu điện thoại kia Lý quản lý vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, đây là chúng ta Ngụy tổng tự mình phân phó. Đã Ngụy Trần Hiêu muốn lấy lòng Thẩm Kiến Vân, hắn làm thuộc hạ tự nhiên muốn đem Ngụy Trần Hiêu danh tự tại Thẩm Kiến Vân trước mặt nói lại." Chương 1102, còn có khác không giải quyết được sự tình, chương 1102, còn có khác không giải quyết được sự tình. "Cái gì?" Thẩm Kiến Vân nghe được Lý quản lý khẳng định trả lời chắc chắn, trong lúc nhất thời đần độn ngay tại chỗ. "Cái này?" Hắn nghe được cái gì? Miệng hắn không tự chủ mở thật to, lớn đến đều muốn có thể nhét vào một cái trứng gà chín tiến vào. Con mắt chừng như chuông đồng đồng dạng tròn vo, trong mắt mắt thấy liền muốn từ trong hốc mắt đụng tới. Trên mặt viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Đây hết thảy vậy mà đều là thật. Càng thêm mấu chốt vẫn là Ngụy Trần Hiêu đánh nhịp quyết định. Ngụy Trần Hiêu là ai a? Đối phương chẳng những Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công ty tổng giám đốc, vẫn là có được Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công ty 30% cổ quyền đại cổ đông. Phải biết tại dạng này chục tỷ xí nghiệp bên trong, có thể có được 30% cổ quyền, cái kia tuyệt đối có thể tính bên trên đại cổ đông, thậm chí tại một chút công ty đều có thể khi chủ tịch. Bây giờ Lý quản lý nói cho hắn biết đưa ra sửa chữa lợi nhuận chia người dĩ nhiên là Ngụy Trần Hiếu, mấu chốt vẫn là bọn hắn có được 90% lợi nhuận chia. Trong lòng của hắn sao có thể không khiếp sợ đâu? 90% lợi nhuận chia a? Cái này trực tiếp để bọn hắn thuần lợi nhuận không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Trong lòng của hắn làm sao có thể không kích động đâu? Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn cũng không cho rằng hắn có mặt mũi kia để Ngụy Trần Hiếu chủ động đưa ra dạng này lợi nhuận chia tỉ lệ. Dù sao hắn ngay cả Ngụy Trần Hiếu dáng dấp ra sao cũng không biết, chớ nói chi là làm cho đối phương cho hắn mặt mũi. Huống chi hắn cũng không có lớn như vậy mặt. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ trước đây không lâu, hắn còn tới chỗ cầu ra ra cáo mãi mãi tìm quan hệ, bây giờ hướng gió có như thế biến hóa lớn, cái kia giải thích duy nhất liền là Lâm Phàm xuất thủ. Dù sao hắn đem chuyện này nói cho Lâm Phàm sau đó không lâu, Ma Thành Tây Kinh Kiệt điện tử thương vụ công ty bên kia mới có quyết định như vậy. Hắn có thể khẳng định chuyện này 100% liền là Lâm Phàm làm. Chỉ là trong lòng của hắn rất ngạc nhiên Lâm Phàm đến cùng làm được bằng cách nào, vậy mà để Ma Thành Tây Kinh Kiệt điện tử thương vụ công ty bên kia chẳng những đáp ứng ước, còn đem lợi nhuận chia tiến hành lớn như vậy nữa bộ. Lâm tiên sinh thật đúng là thần thông quảng đại a. Trong lòng của hắn cảm khái nói. Hắn lúc này trong lòng đối Lâm Phàm bội phục giống như cái kia nước sông quần quần liên miên bất tuyệt. Hắn đối điện thoại lại cùng Lý quản lý khách sáo hai câu cúp điện thoại. Hắn để cho người ta đem tục cước hợp đồng đổi tốt, tranh thủ thời gian phát cho Ma Thành Tây Kinh Kiệt điện tử thương vụ công ty. Rất nhanh Ma Thành Tây Kinh Kiệt điện tử thương vụ công ty bên kia liền đem ký xong hợp đồng phát tới, hắn bên này ký xong chữ, gấp kiến trương, tục cước hợp đồng chính thức hoàn thành. Hắn nhìn xem trong tay tục cước hợp đồng, hốt hoảng có chút cảm giác không chân thật. Dù sao trước đây không lâu hắn còn vì tục cước hợp đồng sự tình, vô kế khả thi, bây giờ lại thuận lợi như vậy hoàn thành. Hắn đem trong tay hợp đồng sắp xếp người cất kỹ, vội vàng rời đi, hướng về văn phòng phương hướng bước nhanh tới, hắn còn không có quên Lâm Phàm còn tại hắn văn phòng đâu. Hắn trở lại văn phòng phát hiện Lâm Phàm còn tại, không hề rời đi, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Dù sao trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi vấn, hy vọng có thể đạt được Lâm Phàm giải đáp. Lâm Phàm nhìn thấy Thẩm Kiến Vân trở về, đem trong tay điện thoại chứa vào, cầm lấy trên bàn trà nước chanh, vặn ra đóng, uống một ngụm, thuận miệng hỏi, "Tôi có hợp đồng xử lý tốt?" Thẩm Kiến Vân nghe được Lâm Phàm tra hỏi, bước nhanh đi vào Lâm Phàm trước mặt, nói ra, "Đúng vậy Lâm tiên sinh, tôi có hợp đồng đã ký xong." Đồng thời Ma Thành Tây Kinh Kiệt điện tử thương vụ công ty bên kia Ngụy Trần Hiếu Ngụy tổng chủ động đưa ra hàng năm lợi nhuận chia sửa đổi thành 90. A. Lâm Phàm nghe được Thẩm Kiến Vân lời nói, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngụy Trần Hiếu hào phóng như vậy. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý. Vậy được, đã sự tình giải quyết, còn lại sự tình chính mình nhìn xem xử lý a. Hắn nói xong đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Đã sự tình đều đã giải quyết, hắn cũng không có tất yếu lưu lại nữa. Hắn sở dĩ tại bực này Thẩm Kiến Vân, liền là muốn nhìn một chút kết quả, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một cái Ngụy Trần Hiếu xử lý thái độ. Hiện tại xem ra Ngụy Trần Hiếu xử lý thái độ cũng không tệ lắm. Cái này, Thẩm Kiến Vân nhìn thấy Lâm Phàm liền muốn rời khỏi, lập tức có chút hơi khó. Hắn còn muốn cùng Lâm Phàm hảo hảo trò chuyện một cái đâu, dù sao hắn hiện tại đầy mình đều là nghi vấn, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Phàm muốn rời khỏi, hắn lại tìm không thấy lý do lưu lại Lâm Phàm. Lâm Phàm liếc qua Thẩm Kiến Vân, gặp Thẩm Kiến Vân một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, khẽ cho mày, nghi ngờ hỏi, còn có khác không giải quyết được sự tình. Thẩm Kiến Vân nghe được Lâm Phàm lời nói, vội vàng nói, đã không có, chỉ là hắn có chút xấu hổ nói ra miệng, dù sao đây là cái kia điểm lòng hiếu kỳ tại quái phá. Lâm Phàm nhìn thấy Thẩm Kiến Vân ấp a ấp úng bộ dáng, lập tức tức giận nói, chỉ là cái gì? Mau nói, không nói ta coi như đi. Hắn lười nhắc cùng Thẩm Kiến Vân rông dài xuống dưới. Thẩm Kiến Vân nghe được Lâm Phàm nói như thế, cắn răng, hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng. Lâm tiên sinh, ta muốn biết ngài là làm sao để Ma Thành Tây Kinh Kiệt điện tử thương vụ công ty đồng ý cùng chúng ta ký tục ước hợp đồng. Đây là trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn, hắn cảm giác nếu là không hỏi ra, hắn buổi tối hôm nay sợ là phải ngủ không đến. Lâm Phàm nghe được Thẩm Kiến Vân lời nói, lập tức trong lòng không còn gì để nói. Liền cái này, hắn còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Hắn quay người trực tiếp nhấc chân rời đi vừa nói chuyện. Cái này rất đơn giản a. Đó là bởi vì ta có được Ma Thành Tây Kinh Kiệt điện tử thương vụ công ty 50% cổ quyền. Là Ma Thành Tây Kinh Kiệt điện tử thương vụ công ty chủ tịch. Chỉ là hắn nói xong, bước chân đột nhiên dừng lại một chút. Bởi vì cái này thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên tại trong óc của hắn vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ. Trợ giúp Thẩm Kiến Vân giải quyết tục cước hợp đồng phiền phức, thu hoạch được Thiên Hà Phách Mại Hành 10% cổ quyền, giá trị 10 tỷ. Thiên Hà Phách Mại Hành tương quan cổ quyền văn bản tài liệu đã cấp cho đến túc chủ Hải Thiên số 1 biệt thự thư phòng, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 100 cái. Ta lật cái đi. Không nghĩ tới còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Cái này thật đúng là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Chậc chậc chậc, Thiên Hà Phách Mại Hành 10% cổ quyền. Thiên Hà Phách Mại Hành a. Đây chính là một cái mắt xích phòng đấu giá, cả nước rất nhiều nơi đều có Thiên Hà bán đấu giá phân bộ. Liêu Thành liền có một cái Thiên Hà Phách Mại Hành phân bộ. Nghĩ đến cái này, trong đầu của hắn không tự chủ hiện một vị xinh đẹp giai nhân. Một thân sườn xám chứa, toàn thân trên dưới tràn đầy dụ hoặc. Người này tự nhiên chính là Thiên Hà Phách Mại Hành Liêu Thành phân bộ đấu giá sư Tần Muội Nương. Hắn mặc dù chỉ là cùng Tần Muội Nương gặp qua một lần, nhưng là Tần Muội Nương trên người loại kia mị hoặc đẹp, ngẫm lại liền không nhịn được khiến người tâm động. Hắn lắc lắc đầu đem những này đồ vật loạn thất bát tao vứt bỏ. Thật đúng là một cái yêu tinh. Cái này định lực vẫn còn có chút không đủ a. Trong lòng của hắn cảm thán nói. Bất quá lại có 10 tỷ mục tiêu nhỏ cùng 100 điểm tích lũy doanh thu, trong lòng của hắn vẫn là rất vui vẻ. Hắn không nghĩ tới công ty đi dạo một vòng còn có nhiều như vậy thu hoạch. Không sai, thực là không tồi. Hắn giơ chân lên, tiếp tục đi đến phía trước. Chương 1103, chuyện này đâu, ngươi còn nhất định phải biết rõ. Chương 1103, chuyện này đâu, ngươi còn nhất định phải biết rõ. Cái này, Lúc này Thẩm Kiến Vân nghe được Lâm Phàm lời nói, trực tiếp đần độn ngay tại chỗ. Lâm Phàm vừa mới thanh âm quanh quẩn ở bên tai của hắn. Hắn lúc này miệng không tự chủ mở thật to, lớn đến đều muốn có thể nhét vào một cái trứng gà chín tiến vào. Một đôi mắt chừng như chuông đồng bình thường tròn vo, trong mắt mắt thấy liền muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Khó có thể tin biểu lộ thật sâu khắc vào trên mặt. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thế nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới Lâm Phàm cùng Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công Ty là loại quan hệ này. Lâm Phàm chẳng những có được Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công Ty 50% cổ quyền, lại còn là Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công Ty chủ tịch. Hắn lúc này trong lòng sao có thể không khiếp sợ đâu? Lâm tiên sinh thật sự là quá ưu. Trong lòng của hắn đối Lâm Phàm kính nể chi tình tựa như cái kêu hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rất nhanh trong lòng của hắn một trận vui sướng xông lên đầu. Lâm Phàm là Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công Ty chủ tịch, vậy bọn hắn công ty cùng Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công Ty chẳng phải là huynh đệ công ty quan hệ. Vậy sau này là người một nhà, chẳng phải là rất nhiều chuyện làm càng thêm thuận tiện. Trong lòng của hắn làm sao có thể không cao hứng đâu. Lúc này hắn nhìn thấy Lâm Phàm thân ảnh muốn biến mất tại trong tầm mắt của hắn, lúc này mới tỉnh táo lại. Lâm Phàm tới thời điểm, hắn không biết, không có đi nên đón còn nói đi qua, nhưng là bây giờ Lâm Phàm từ hắn nơi này ly khai, nếu là không đi được, vậy coi như có chút không nói được. Hắn tranh thủ thời gian chạy chậm đến hướng Lâm Phàm đuổi theo. Lâm tiên sinh, ta tiễn ngài một chút. Ma Thành Tây Kinh Kiệt Điện Tử Thương Vụ Công Ty tổng bộ cao ốc. Tổng giám đốc bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng đập cửa. Ngụy Trần Hiêu cũng không ngẩng đầu lên, trong miệng nói ra, "Tiến." Tiếp tục lật qua lại văn kiện trong tay. Cửa phòng làm việc mở ra, Lý quản lý từ bên ngoài đi vào. "Ngụy tổng." Ngụy Trần Hiêu ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện là Lý quản lý tới, khép lại văn kiện trong tay, ánh mắt nghiêm túc hỏi, "Cùng Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty tụ cước hợp đồng ký xong sao?" Tại chuyện này bên trên hắn nhất định phải chăm chú đối đãi, dù sao đây chính là Lâm Phàm công ty. Lý quản lý nhẹ gật đầu, vội vàng nói, "Đã ký xong." Tụ cước hợp đồng bên trong dựa theo phân phó của ngài đem lợi nhuận chia đổi thành 90. Chỉ nói là đến lợi nhuận chia 90% thời điểm, ánh mắt bên trong một vòng không hiểu hiện lên. Dù sao làm như vậy, đối với bọn hắn công ty tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngụy Trần Hiêu nghe được Lý quản lý lời nói, trong lòng thở dài một hơi. Nhìn xem Lý quản lý hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra: "Ngươi làm rất không tệ." Hắn nguyên bản chuẩn bị để Lý quản lý rời đi, thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến về sau Lý quản lý muốn cùng Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty sẽ thường xuyên liên hệ, có một số việc vẫn là để Lý quản lý biết một chút tốt, miễn cho đến lúc đó cho hắn làm ra loạn gì đến. Vậy coi như phiền toái. Hắn nhìn xem ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc không hiểu Lý quản lý, cười hỏi: "Ngươi có phải hay không phi thường không hiểu ta vì cái gì đem lợi nhuận chia đổi thành 90?" Cái này, Lý quản lý nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Ngụy Trần Hiêu vậy mà chủ động nhắc tới chuyện này. Bất quá hắn cũng không tính biết, dù sao hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý hắn vẫn hiểu. Lòng hiếu kỳ quá nặng, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay nói ra: "Không có, không có. Ta tin tưởng ngài làm như vậy, khẳng định có chính ngài đạo lý." Hắn cũng không muốn biết. Dù sao hắn chỉ là một cái phòng thị trường nho nhỏ quản lý thôi, làm tốt chính mình phần bên trong sự tình là được rồi, chuyện khác hắn cũng không muốn biết quá nhiều, cho mình bằng thêm phiền phức. Ngụy Trần Hiêu nhìn thấy Lý quản lý dáng vẻ, trong lòng lắc đầu. Cái này Lý quản lý năng lực làm việc vẫn được, liền là quá mức khéo đưa đẩy. Chuyện này đâu, ngươi còn nhất định phải biết rõ. Hắn nhìn xem Lý quản lý vừa cười vừa nói, trên mặt của hắn mang theo một loại như có như không trêu chọc hương vị. Cái gì? Lý quản lý nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, trong lúc nhất thời một vòng. Cái gì gọi là hắn còn nhất định phải biết rõ? Dựa theo Ngụy Trần Hiêu ý tứ, đây chẳng phải là hắn không muốn biết còn không được. Cái này, hắn lập tức trong lòng cảm giác một trận bất đắc dĩ. Đây là Ngụy Trần Hiêu chuẩn bị kéo hắn lên thuyền a. Hắn thấy Ngụy Trần Hiêu sở dĩ cho Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty cao như vậy lợi nhuận chia, Ngụy Trần Hiêu tất nhiên ở bên trong đạt được một ít chỗ tốt. Nhưng là bây giờ Ngụy Trần Hiêu muốn đem chuyện này nói cho hắn biết, cái kia rõ ràng chính là muốn đem hắn cũng kéo xuống nước. Thế nhưng là đối mặt tình huống như vậy, hắn ngoại trừ tiếp nhận cùng Ngụy Trần Hiêu bên trên một đầu thuyền, sợ là không có lựa chọn khác. Dù sao còn lại duy nhất lựa chọn liền là từ công ty từ trước. Hắn cũng không thể không có hiện tại phần công tác này. Dù sao hắn trên có già dưới có trẻ, còn có phòng vay phải trả, chỗ đó cho phép hắn làm ra từ trước chuyện như vậy. Hắn một bộ bất đắc dĩ nói: "Tốt ta, Ngụy tổng, vậy liền phiền phức ngài nói với ta một cái đi." Ngụy Trần Hiêu nhìn thấy Lý quản lý dáng vẻ, trong lòng một trận buồn cười. Hắn há không biết Lý quản lý thầm nghĩ lệnh. Bất quá hắn cũng không có trách Lý quản lý, dù sao ai gặp được chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên cũng là nghĩ hắn có phải hay không cầm chỗ tốt mới làm như thế. "Lý quản lý, ngươi thế nhưng là muốn lệnh đi?" "Ân." Lý quản lý nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn muốn lựa, chẳng lẽ không phải trong lòng của hắn nghĩ như vậy? Nhưng là muốn không phải Liễu Thành Kim mang truyền thông công ty hứa hẹn Ngụy Trần Hiêu đầy đủ chỗ tốt, Ngụy Trần Hiêu sẽ làm như vậy sao? Nếu là Liễu Thành Kim mang truyền thông công ty không có cho Ngụy Trần Hiêu chỗ tốt, Ngụy Trần Hiêu lại dựa vào cái gì làm như vậy đâu? Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông Ngụy Trần Hiêu tại sao muốn làm như vậy. Ngụy Trần Hiêu nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Lý quản lý, thở dài nói ra: "Ta sở dĩ cho Liễu Thành Kim mang truyền thông công ty 90% lợi nhuận chia, đó là bởi vì..." Hắn nói đến đây dừng lại một chút. Lý quản lý nghe được Ngụy Trần Hiêu muốn nói ra nguyên nhân, nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào Ngụy Trần Hiêu, hô hấp đều biến cẩn thận dị thường, sợ bỏ lỡ trong đó bất luận một chữ nào. Ngụy Trần Hiêu chậm rãi hít một hơi, tiếp tục nói: "Đó là bởi vì Liễu Thành Kim mang truyền thông công ty lão bản chính là chúng ta công ty Lâm Phạm chủ tịch." "Cái gì?" Lý quản lý nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, trong lúc nhất thời đần độn ở. Hắn nghe được cái gì? Liễu Thành Kim mang truyền thông công ty lão bản dĩ nhiên là công ty Lâm chủ tịch. Miệng hắn không tự giác mở lớn, lúc này nhìn qua đều muốn có thể bỏ vào một cái trứng gà chín tiến vào. Một đôi không phải rất lớn con mắt trong nháy mắt trừng tròn vo trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn nghĩ tới các loại khả năng chính là không có nghĩ đến Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty vậy mà cùng bọn hắn công ty là quan hệ như vậy. Trong lòng của hắn sao có thể không khiếp sợ đâu? Đây chẳng phải là nói từ cái tầng quan hệ này bên trên giảng, công ty bọn họ cùng Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty tính được là huynh đệ công ty. Hắn giờ mới hiểu được vì cái gì Ngụy Trần Hiêu không chút do dự cho Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty 90% lợi nhuận chia. Lúc này trong lòng của hắn đối bọn hắn công ty vị này mới chủ tịch càng thêm hiếu kỳ. Phải biết vị này mới chủ tịch từ khi trở thành công ty bọn họ chủ tịch về sau, thế nhưng là một lần chưa có tới công ty. Công ty nhân viên đối với vị này thần bí mới chủ tịch là chúng thuyết phân vân. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng phi thường tò mò vị này mới chủ tịch đến cùng là một cái dạng gì người. Chương 1104, chẳng lẽ ta cũng không cần mặt mũi, chương 1104, chẳng lẽ ta cũng không cần mặt mũi. Hô. Lý quản lý hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhìn về phía Ngụy Trần Hiêu, nói nghiêm túc: "Ngụy tổng, ta biết nên làm như thế nào." "Ta ơn ngài." Hắn lúc này mới thật sự hiểu Ngụy Trần Hiêu vừa mới câu kia, chuyện này ngươi còn nhất định phải biết rõ. Hắn về sau tất nhiên muốn thường xuyên cùng Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty liên hệ, đến lúc đó tại công tác bên trong tránh không được phát sinh một chút ma sát. Nếu là không biết cái tầng quan hệ này, đến lúc đó thật đắc tội Lâm Phàm, vậy hắn cái này phòng thị trường quản lý sợ là cũng không cần làm. Trong lòng của hắn lúc này đối Ngụy Trần Hiêu vô cùng cảm kích. Nếu không phải Ngụy Trần Hiêu nhắc nhở hắn, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến công ty bọn họ cùng Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty sẽ là quan hệ như vậy. Ngụy Trần Hiêu nhìn thấy nên nói đã cùng Lý quản lý nói xong chuẩn bị để Lý quản lý rời đi. Chỉ là hắn còn không có nói ra khỏi miệng, đúng vào lúc này, phịch một tiếng, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người từ bên ngoài hung hăng đá văng. Không sai, liền là bị người cho sinh sinh đá văng, có thể thấy được người tới vô cùng phách lối, căn bản vốn không đem Ngụy Trần Hiêu cái công ty này tổng giám đốc để vào mắt. Ngụy Trần Hiêu, ngươi đến cùng mấy cái ý tứ? Ngươi cũng dám đem ta mất trước? Một cái nam nhân chừng 30 tuổi đi đến, vừa tiến đến liền là đối Ngụy Trần Hiêu một trận chất vấn. Cái này nam nhân không phải người khác, chính là Ngụy Trần Hiêu em vợ Trương Vũ Đông. Trương Vũ Đông liếc qua Lý quản lý, vốn không có để ý Lý quản lý, tựa như Lý quản lý không tồn tại một dạng, đi đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trên bàn trà ấm trà rót cho mình một ly nước trà. Ngụy Trần Hiêu nhìn thấy đột nhiên tiến đến Trương Vũ Đông, là trở nên đau đầu. Thật sự là quá phế lối. Không nhìn thấy hắn trong văn phòng Lý quản lý còn ở đây, đây là một điểm bề mặt cũng không cho hắn a. Hắn nhìn về phía một bên có chút mắt trợn tròn Lý quản lý. Khụ khụ khụ. Hắn thanh khục một tiếng, che giấu trong lòng lúng túng. Lý quản lý, ngươi về trước đi công tác a. Đây thật là gia môn bất hạnh a. Trong lòng của hắn lúc này cảm giác hắn cái này tổng giám đốc uy nghiêm xem như tại Lý quản lý trước mặt triệt để vỡ vụn. Lý quản lý nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, vội vàng nói, "Tốt, Ngụy tổng." Lúc này, hắn làm một khắc đều không nghĩ tại cái này tiếp tục chờ đợi. Hắn nhìn cũng không nhìn Trương Vũ Đông, bước nhanh rời phòng làm việc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Trương Vũ Đông cũng dám cùng Ngụy Trần Hiêu nói như vậy. Thế này sao lại là em vợ đối tỷ phu thái độ đi? Trong lòng của hắn đầu đen rau muốn một câu. Hắn quyết định đem miệng bế nghiêm. Dù sao chuyện này thế nhưng là quan hệ đến Ngụy Trần Hiêu mặt mũi. Ngụy Trần Hiêu đứng dậy đóng cửa lại, nhìn xem thành thơi bắt chéo hai chân uống trà Trương Vũ Đông, mang trên mặt nộ khí nói, có chuyện gì không thể trở về nhà nói sao? Ngươi dạng này xông vào phòng làm việc của ta sẽ để cho ta rất mất mặt. Bề mặt. Trương Vũ Đông nghe được Ngụy Trần Hiêu nhắc lên bề mặt, lập tức một mặt phách lối mà hỏi, ngươi sĩ diện, chẳng lẽ ta cũng không cần mặt mũi? Ngươi nói cho ta biết tại sao muốn ngừng chức của ta. Ngươi nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, chuyện này không xong. Ngụy Trần Hiêu nhìn thấy Trương Vũ Đông dáng vẻ, là hận nghiến răng. Trước kia hắn là cầm Trương Vũ Đông không có biện pháp nào. Không. Hiện tại cũng là cầm Trương Vũ Đông một chút biện pháp cũng không có. Bất quá, tình huống bây giờ hoàn toàn không đồng dạng, nếu là trước kia hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha Trương Vũ Đông, thế nhưng là lần này hắn là vô luận như thế nào đều muốn khai trừ Trương Vũ Đông, dù sao hắn muốn cho Lâm Phàm một cái công đạo. Hắn ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, uống một ngụm, nhìn xem Trương Vũ Đông, lúc này mới chậm rãi nói ra, ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Dù sao Trương Vũ Đông là lão bà của hắn đệ đệ, xem như thân nhân của hắn, có thể giải thích, hắn vẫn là hy vọng giải thích rõ ràng. Cái gì? Trương Vũ Đông nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, sững sốt một chút. Ta đắc tội không nên đắc tội người. Ta làm sao không biết? Trong lòng của hắn hỏi mình. Hắn tại làm sự tình trước đều muốn cẩn thận khảo sát một phen, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, trong lòng của hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Hắn nhưng là đem quả hồng muốn tìm mềm bóp vận dụng đến cực hạn. Làm sao lại đắc tội không nên đắc tội người? Trong lòng của hắn không tin tưởng. Hắn cảm thấy đây nhất định là Ngụy Trần Hiêu đuổi hắn rời đi công ty, sử dụng lấy cớ thôi. Dù sao hắn nhưng là biết Ngụy Trần Hiêu đã sớm muốn đem hắn từ công ty đuổi đi. Ngụy Trần Hiêu, ngươi không cần tìm dạng này lấy cớ để hù dọa ta. Ta không ăn ngươi một bộ này. Ngươi hôm nay nhất định phải để cho ta lần nữa khôi phục chức vụ ban đầu, không phải chuyện này ta liền nói cho chị ta biết đi. Hừ, nhìn ngươi đến lúc đó làm sao cùng ta tỷ giải thích? Hắn hai con mắt hung hăng trừng mắt Ngụy Trần Hiêu, uy hiếp nói. Hắn nhưng là biết Ngụy Trần Hiêu sợ hắn nhất tỷ tỷ, trước kia chỉ cần hắn gây họa, khiến ra tỷ tỷ của hắn đến, Ngụy Trần Hiêu tất nhiên sẽ thỏa hiệp, hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Ngụy Trần Hiêu nghe được Trương Vũ Đông nhắc lên lão bà hắn, lập tức trong lòng một trận bất đắc dĩ. Bất quá, chuyện này ai tới cũng không cải biến được hắn muốn khai trừ Trương Vũ Đông quyết tâm. Hắn nhìn xem Trương Vũ Đông, một mặt kiên quyết, lạnh giọng nói ra, coi như tỷ tỷ ngươi tại cái này, hôm nay cũng nhất định phải khai trừ ngươi. Trương Vũ Đông nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, trên mặt chẳng những không có nộ khí, ngược lại trên mặt xuất hiện một vòng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đối điện thoại, vừa cười vừa nói, tỷ, ngươi đều nghe được đi. Cái này Ngụy Trần Hiêu tuyệt đối có vấn đề, rất có thể bên ngoài có người, bằng không làm sao gấp gáp như vậy đuổi ta ra công ty. Hắn nói xong trực tiếp cúp điện thoại, một mặt đắc ý nhìn xem Ngụy Trần Hiêu. A, tiểu tử muốn khai trừ ta. Ngươi trước qua tỉ ta cái này liên quan rồi nói sau. Trong lòng của hắn cười lạnh nói. Ngụy Trần Hiêu nghe được Trương Vũ Đông lời nói, kém cái không có bị tức giận quá khứ. Mẹ nó, cái này uy không quen Bạch Nhãn Lang. Hắn bình thường chiếu cố như vậy Trương Vũ Đông, hiện tại Trương Vũ Đông vậy mà hô hắn. Hắn có thể tưởng tượng đến tiếp xuống tất nhiên là một trận cuồng phong bạo vũ. Ngay lúc này cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Một cái khuôn mặt bảo dưỡng cực tốt nữ nhân đi đến, trên mặt nữ nhân mang theo nộ khí, sau khi đi vào liền một mặt bất thiện nhìn xem Ngụy Trần Hiêu. Nữ nhân này không phải người khác chính là Trương Vũ Đông tỷ tỷ Trương Mỹ Lệ. Trương Mỹ Lệ nhân như kỳ danh, sắc thực phi thường xinh đẹp. Dù là tuổi tác lớn, ý nguyên phong vận vẫn còn. Ngụy Trần Hiêu nhìn thấy Trương Mỹ Lệ đột nhiên đến, đi nhanh lên tiến lên, hỏi: "Lão bà, làm sao ngươi tới công ty?" Trương Mỹ Lệ nhìn xem Ngụy Trần Hiêu, mang theo nộ khí nói: "Ta nếu là không tới công ty làm sao lại biết ngươi ở bên ngoài có người đâu?" Ngụy Trần Hiêu nghe được Trương Mỹ Lệ lời nói, quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc ngồi ở trên ghế salon xem trò vui Trương Vũ Đông. "Lão bà, ngươi đừng nghe Trương Vũ Đông nói bậy, ta làm sao có thể bên ngoài có người đấy?" Hắn viện Trương Mỹ Lệ cánh tay. "Đến, lão bà, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói." Trương Mỹ Lệ theo Ngụy Trần Hiêu đi vào cạnh ghế salon, tọa hạ. Nàng cũng muốn nghe một chút Ngụy Trần Hiêu giải thích thế nào chuyện này. Ngụy Trần Hiêu cầm lấy ấm trà cho Trương Mỹ Lệ rót một chén trà. "Lão bà, uống nước, làm chân hầu." Trương Mỹ Lệ tiếp nhận chén trà uống một ngụm, nhìn về phía Ngụy Trần Hiêu. "Nói đi." "Hừ. Hôm nay ngươi nếu là không có thể nói rõ, chúng ta ngày mai liền đi ly hôn." "Chương 1105, ta đến cùng đắc tội với ai? Chương 1105, ta đến cùng đắc tội với ai?" Ngụy Trần Hiêu nghe được Trương Mỹ Lệ lời nói, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Có thể hay không đừng hơi một tí liền sách ly hôn a? Trương Mỹ Lệ mỗi lần uy hiếp thủ đoạn của hắn chỉ có một cái kia chính là cùng hắn ly hôn. Hắn những năm này nghe lỗ tai đều muốn lên kén. Bất quá phương pháp này mỗi lần đối với hắn cũng còn hữu hiệu, hắn thật đúng là cầm Trương Mỹ Lệ không có biện pháp nào. Ai bảo Trương Mỹ Lệ thụ lao thái thái ưa thích đâu? Nếu là hắn thực có can đảm cùng Trương Mỹ Lệ ly hôn, hắn cam đoan mẫu thân hắn ngày thứ hai liền tìm tới môn. Dùng mẫu thân hắn lời nói, Trương Mỹ Lệ là bọn hắn lão ngụy nhà công thần, nếu là dám cùng Trương Mỹ Lệ ly hôn, liền đánh gãy chân hắn. Kỳ thật hắn cũng không phải thật sợ hắn mẫu thân, chỉ vì trong lòng của hắn vẫn là rất yêu hắn lao bà Trương Mỹ Lệ. Hắn thở một hơi thật dài, đến phân thượng này hắn nhất định phải đem sự tình cùng lao bà Trương Mỹ Lệ nói rõ ràng. Hắn sợ lại như thế nào xuống dưới, đối Trương Mỹ Lệ trong bụng hài tử không tốt. Không sai, Trương Mỹ Lệ lại mang thai. Hắn cùng Trương Mỹ Lệ trước mắt có 3 cái nhi tử, hiện tại Trương Mỹ Lệ lại mang thai 3 tháng. Hắn thật sợ Trương Mỹ Lệ hồ nháo xuống dưới, sẽ để cho hài tử không gánh nổi, vậy coi như phiền toái. "Lão bà, người trước bất giận, sự tình không phải Trương Vũ Đông nói như vậy. Ta sở dĩ khai trừ Trương Vũ Đông, đó là bởi vì Trương Vũ Đông đắc tội không nên đắc tội người." Trương Mỹ Lệ vẫn không nói gì, bên cạnh Trương Vũ Đông đem một cái quýt cánh đưa cho Trương Mỹ Lệ. "Thì, ăn quýt. Cái này đối thai nhi tốt." Quay đầu nhìn về phía Ngụy Trần Hiêu, một mặt khinh thường nói. "Ngụy Trần Hiêu, đều lúc này, ngươi còn tìm dạng này lấy cớ có ý tứ sao?" Hắn thủy chung cũng không tin chính hắn đắc tội với người, cho rằng đây chính là Ngụy Trần Hiêu vì khai trừ hắn tìm lấy cớ. Ngụy Trần Hiêu nghe được Trương Vũ Đông lúc này còn cảm thấy hắn đang hù dọa đối phương, lập tức trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải Trương Vũ Đông là em vợ của hắn, hắn mới lười nhắc quản Trương Vũ Đông chết sống đâu. Hắn hai mắt nhìn thẳng Trương Vũ Đông, hỏi: "Ngươi có phải hay không lấy tổ cước làm lý do cùng Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty muốn chỗ tốt?" "Ân." Trương Vũ Đông nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Ngụy Trần Hiêu vậy mà lại biết chuyện này. "Lý quản lý." Hắn nghĩ tới trước đây không lâu từ văn phòng rời đi Lý quản lý, lập tức cảm thấy hết thảy đều là Lý quản lý nói. Dù sao Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty một cái nhỏ như vậy công ty, nếu là không có người hướng Ngụy Trần Hiêu đâm thọc, Ngụy Trần Hiêu là không thể nào biết đến. "Mẹ nó, tốt ngươi cái họ Lý." Hắn trực tiếp trách mắng miệng. Ngụy Trần Hiêu tự nhiên biết Trương Vũ Đông trong lòng nghĩ như thế nào, đơn giản là cho rằng Lý quản lý hướng hắn đã lén báo cáo. "Đến bây giờ, ngươi lại còn đoán trách người khác." Hắn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, chỉ vào Trương Vũ Đông nói ra. Trương Mỹ Lệ nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, nhìn về phía đệ đệ Trương Vũ Đông, hỏi: "Vũ Đông, ngươi thật hướng kia là cái gì công ty muốn chỗ tốt?" Trương Vũ Đông nghe được tỷ tỷ Trương Mỹ Lệ hỏi tới, vội vàng nói: "Tỷ, ta là muốn một điểm, cũng không nhiều, liền 1 triệu a." "Muốn một điểm?" Ngụy Trần Hiêu nghe được Trương Vũ Đông lời nói, trong lòng vô cùng tức giận. "Một triệu gọi một điểm? 1 triệu gọi không nhiều? Cái kia bao nhiêu mới gọi nhiều? Những này nếu như bị điều tra ra, đều đủ ngươi ngồi xuống mấy năm tù." Trong lòng của hắn không còn gì để nói. Trương Mỹ Lệ nghe được Trương Vũ Đông nói như vậy, cảm thấy 1 triệu xác thực cũng không nhiều. Nàng nhìn về phía Ngụy Trần Hiêu, nói ra: "Chuyện này mặc dù là Vũ Đông làm không đối, nhưng là ngươi cũng không thể khai trừ hắn a, hơi giáo dục hai câu là được." Dưới cái nhìn của nàng, Ngụy Trần Hiêu cái này làm tỷ phu biết Trương Vũ Đông sự tình, chỉ cần xuất thủ ngăn lại, cũng giáo dục một chút là được rồi, căn bản không có tất yếu khai trừ Trương Vũ Đông. Ngụy Trần Hiêu cùng Trương Mỹ Lệ kết hôn nhiều năm, làm sao lại không biết Trương Mỹ Lệ là một cái dạng gì người đâu? Đặc biệt là đối với Trương Vũ Đông quá mức yêu chiều. Hắn thở dài một hơi nói ra: "Lão bà, nếu là trước kia lời nói, ta xem ở trên mặt của ngươi, giáo dục hắn hai câu việc này liền đi qua. Nhưng là, lần này..." "Ai?" Hắn nói đến đây dừng lại một chút, hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng: "Lần này Trương Vũ Đông thật đắc tội không nên đắc tội người, ta không thể không đem Trương Vũ Đông khai trừ." Trương Mỹ Lệ nghe được Ngụy Trần Hiêu nói như thế, lập tức nhìn về phía Trương Vũ Đông, hy vọng Trương Vũ Đông có thể cho hắn một lời giải thích. Trương Vũ Đông nhìn thấy Trương Mỹ Lệ nhìn về phía hắn, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Tỷ, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không có đắc tội người nào. Hắn quay đầu, nhìn về phía Ngụy Trần Hiêu, lớn tiếng chất vấn. Ngụy Trần Hiêu, miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta đắc tội không nên đắc tội người, ngươi đến nói một chút, ta đến cùng đắc tội với ai? Trương Mỹ Lệ lúc này cũng nhìn về phía Ngụy Trần Hiêu. Nàng cũng muốn hiểu rõ đệ đệ của nàng Trương Vũ Đông đến cùng phải hay không thật đắc tội không nên đắc tội người. Ngụy Trần Hiêu nhìn thoáng qua Trương Vũ Đông, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lao bà Trương Mỹ Lệ trên thân, lúc này mới chậm rãi nói ra. Lần này Trương Vũ Đông đắc tội là công ty mới chủ tịch. Cái gì? Trương Vũ Đông nghe được Ngụy lời nói, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta đắc tội công ty mới chủ tịch? Ta làm sao không biết? Ta không sao đắc tội mới chủ tịch, ta không phải có ma bệnh sao? Trong lòng của hắn không còn gì để nói. Hắn cảm thấy Ngụy Trần Hiêu hiện tại tìm lý do cũng không nguyện ý động não vậy mà tìm một cái buồn cười như vậy lý do. Trương Mỹ Lệ nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, lập tức trong lòng một lộ bộ. Dù sao nếu là Trương Vũ Đông thật đắc tội công ty chủ tịch, đối phương muốn khai trừ Trương Vũ Đông, Ngụy Trần Hiêu xác thực không có cách nào. Trương Vũ Đông nhìn xem Ngụy Trần Hiêu, một mặt khinh thường nói: "Ngụy Trần Hiêu, ngươi bây giờ tìm lý do đều tìm như thế cấp thấp sao? Ta làm sao lại vô duyên vô cớ đắc tội công ty chủ tịch đâu? Ngươi biên lý do có thể hay không biên một cái hơi đáng tin cậy điểm?" Trương Mỹ Lệ nghe được đệ đệ Trương Vũ Đông lời nói, cảm thấy có đạo lý. Chỉ cần Trương Vũ Đông đầu không phải là bị lừa đá liền không khả năng đi đắc tội công ty mới chủ tịch. Ngụy Trần Hiêu nhìn vẻ mặt khinh thường Trương Vũ Đông, hỏi: "Ngươi cũng đã biết Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty lão bản là ai?" "Ân." Trương Vũ Đông nghe được Ngụy Trần Hiêu tra hỏi, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. "Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty lão bản là ai? Không phải liền là một cái Liêu Thành họ Lâm tiểu lão bản sao? Một cái một tỷ công ty tiểu lão bản căn bản vốn không đáng giá hắn dụng tâm điều tra, huống chi cái này tiểu lão bản vẫn là Liêu Thành. Nếu là Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty lão bản là Ma Thành hoặc là Đế Đô hắn khẳng định phải chỗ tốt điều tra một phiên. Thế nhưng là Liêu Thành nhỏ như vậy địa phương tiểu lão bản, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Không phải liền là một cái họ Lâm tiểu lão bản sao?" "Tiểu lão bản?" Ngụy Trần Hiêu nghe được Trương Vũ Đông lời nói, lập tức trong lòng một trận cười khổ. Nếu là thật chính là tiểu lão bản liền tốt. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Vũ Đông, hỏi: "Ngươi nếu biết đối phương họ Lâm, vậy ngươi nhưng biết chúng ta mới chủ tịch họ gì?" Trương Vũ Đông muốn cũng không có nghĩ tốt ra. "Chúng ta mới đồng sự không phải gọi Lâm Phàm sao?" "Vậy dĩ nhiên họ." Cái kia chữ Lâm còn không có nói ra, hắn liền cứ thế tại nơi đó. "Chương 1106, ngươi là cùng ta đùa giỡn, chương 1106, ngươi là cùng ta đùa giỡn." Cái này Trương Vũ Đông lúc này nghĩ đến Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty lão bản họ Lâm, mà công ty mới chủ tịch cũng họ Lâm, chẳng lẽ lại hai người là thân thích? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngụy Trần Hiêu, hỏi: "Chẳng lẽ lại Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty lão bản cùng chúng ta công ty mới chủ tịch là thân thích?" Ngụy Trần Hiêu nghe được Trương Vũ Đông lời nói, phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra: "Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty lão bản chính là chúng ta công ty mới chủ tịch Lâm Phàm." "Cái gì?" Trương Vũ Đông nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Hắn lúc này miệng không tự chủ mở thật to, lớn đến đều muốn có thể nhét vào một cái trứng gà chín đi vào. Con mắt chừng như chuông đồng đồng dạng tròn vo, trong mắt nhìn thấy liền muốn rớt xuống đất. Khó có thể tin biểu lộ thật sâu khắc vào trên mặt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Liêu Thành Kim mang truyền thông công ty lão bản dĩ nhiên là công ty bọn họ mới chủ tịch. Ngụy Trần Hiêu lừa hắn. Lúc này hắn cảm thấy Ngụy Trần Hiêu căn bản không có tất yếu lừa hắn, lại nói chuyện này chỉ cần hơi dụng tâm đi thăm dò liền có thể tra được. Chuyện này với hắn mà nói trùng kích thật sự là quá lớn, trong lòng của hắn sao có thể không khiếp sợ đâu. Trương Mỹ Lệ nghe được lão công Ngụy Trần Hiêu lời nói, trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này, đệ Trương Vũ Đông đắc tội người dĩ nhiên là công ty mới chủ tịch. Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi muốn chỗ tốt lại muốn đến công ty mình chủ tịch trên đầu. Ngươi cái này thật đúng là được a. Trong nội tâm nàng hận hận mắng. Khó trách lão công Ngụy Trần Hiêu nói đệ Trương Vũ Đông đắc tội không nên đắc tội người. Lần này đắc tội công ty chủ tịch, không khai trừ ngươi khai trừ ai vậy? Trong nội tâm nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dưới cái nhìn của nàng đệ Trương Vũ Đông công tác sợ là giữ không được. Dù sao lão công Ngụy Trần Hiêu bất quá là công ty một cái tổng giám đốc thôi. Mặc dù có công ty cổ quyền, nhưng là vậy cũng chỉ bất quá có được 30% cổ quyền mà thôi. Đối mặt công ty mới chủ tịch, lão công Ngụy Trần Hiêu cũng là vô năng bất lực. Nàng hiện tại cũng hiểu thành cái gì lão công Ngụy Trần Hiêu nhất định phải khai trừ đệ Trương Vũ Đông. Ngụy Trần Hiêu nhìn thấy lão bà Trương Mỹ Lệ cùng Trương Vũ Đông thần thái, trong lòng một trận lắc đầu. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Trương Vũ Đông trong lòng càng nghĩ càng không cam tâm. Hắn ở công ty chờ đợi nhiều năm như vậy, có Ngụy Trần Hiêu cái này tỷ phu che chở, hắn nhưng là qua vô cùng thoải mái, làm sao có thể cứ như vậy cam tâm từ bỏ tốt như vậy sinh hoạt mà rời đi công ty đâu. Tỷ phu, ngươi nhất định có biện pháp, có phải hay không? Chỉ cần có thể lưu tại công ty, ta thể nhất định sẽ thống cải tiền phi, làm việc cho tốt. Hắn nhìn về phía Ngụy Trần Hiêu, thỉnh cầu nói. Trước kia hắn thấy Ngụy Trần Hiêu thế nhưng là xưa nay không gọi tỷ phu, bây giờ vì có thể bảo trụ công tác, hắn vậy mà đổi giọng gọi Ngụy Trần Hiêu tỷ phu. Không có cách nào, hắn nhưng là biết người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý. Hắn hiện tại chỉ có hy vọng Ngụy Trần Hiêu có thể có biện pháp để hắn tiếp tục lưu lại công ty. Trương Mỹ Lệ nhìn thấy đệ Trương Vũ Đông dáng vẻ, trong lòng cũng không đành lòng. Nhìn về phía lão công Ngụy Trần Hiêu, nắm chặt tay của đối phương, thỉnh cầu nói: "Lão công, ngươi nhìn Vũ Đông hắn biết sai, nếu không ngươi cho nghĩ một chút biện pháp." Hắn nhưng là biết lão công Ngụy Trần Hiêu cũng không phải vẹn vẹn công ty tổng giám đốc đơn giản như vậy. Lão công Ngụy Trần Hiêu thế nhưng là Ma Thành Ngụy gia nhị công tử. Nếu là vận dụng Ma Thành Ngụy gia quan hệ nhất định có thể bãi bình chuyện này. Dù sao tại Ma Thành Ngụy gia tại Ma Thành thế nhưng là có tên tuổi đại gia tộc. Nàng tin tưởng công ty mới chủ tịch tất nhiên sẽ cho Ma Thành Ngụy gia một bộ mặt. Ngụy Trần Hiêu nhìn thoáng qua Trương Vũ Đông, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lão bà Trương Mỹ Lệ trên thân, lắc đầu, giận dữ nói: "Lão bà, chuyện này ta là thật bất lực." Trong lòng của hắn mặc dù đối Trương Vũ Đông tức giận, nhưng là nếu là thật khả năng giúp đỡ, hắn sẽ vẫn xuất thủ. Mấu chốt hiện tại vấn đề là, hắn thật không có một điểm biện pháp nào, cho dù là vận dụng Ma Thành Ngụy gia quan hệ. Hắn biết bọn hắn Ma Thành Ngụy gia mặc dù là có chút danh khí, nhưng là có chút danh khí, cũng không phải là tất cả mọi người muốn cho mặt mũi ngươi. Trương Vũ Đông nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, lập tức nhìn về phía tỷ tỷ Trương Mỹ Lệ, nắm lấy tỷ tỷ Trương Mỹ Lệ cánh tay, cầu khẩn nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta thật không thể không có phần công tác này." Trương Mỹ Lệ nhìn xem đệ đệ Trương Vũ Đông dáng vẻ, trong nội tâm đau, quay đầu, nhìn về phía lão công Ngụy Trần Hiêu, cắn răng nói ra: "Lão công, ngươi liền đi cùng mẹ ta nói một tiếng mà. Ta tin tưởng lấy Ngụy gia tại Ma Thành quan hệ, cái này mới chủ tịch nhất định sẽ tha thứ Vũ Đông." Ngụy Trần Hiêu nghe được lão bà Trương Mỹ Lệ lời nói, lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, tức giận nói ra: "Ngươi vậy mà vì Trương Vũ Đông công tác muốn cho lão thái thái vận dụng Ma Thành Ngụy gia quan hệ. Đây là không thể nào." Hắn cũng không muốn đem chuyện này liên lụy đến Ngụy gia. Trong lòng của hắn biết dù là mẹ của hắn xuất thủ, chuyện này cũng rất khó giải quyết. Đến lúc đó hắn cái này tổng giám đốc không nhưng khi không thành rất có thể còn biết liên lụy đến toàn bộ Ngụy gia. Hắn nhưng là biết Lâm Phàm một chút nội tình, chính là bởi vì biết, hắn mới kiên quyết không thể đem Ngụy gia kéo xuống nước. Trương Mỹ Lệ nhìn thấy lão công Ngụy Trần Hiêu cũng dám đối nàng lớn tiếng như vậy nói chuyện, cũng đứng lên, tức giận nói ra: "Ngụy Trần Hiêu, ngươi cũng dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta? Ngươi không đi tìm lão thái thái, ta đi." Nàng nói xong liền muốn lấy điện thoại di động ra cho Ngụy Trần Hiêu mẫu thân gọi điện thoại. Ngụy Trần Hiêu nhìn thấy lão bà Trương Mỹ Lệ dáng vẻ, cảm giác một trận tâm mệt mỏi. Hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, thanh âm bình thản nói ra: "Ngươi nếu là thật muốn đem chuyện này nói cho lão thái thái, vậy chúng ta liền cách ly hôn a." Hắn đây là lần thứ nhất tại lão bà Trương Mỹ Lệ trước mặt nói ly hôn, miệng còn không tự chủ được run run một cái, có thể thấy được trong lòng của hắn rất không bỏ. "Cái gì?" Trương Mỹ Lệ nghe được lão công Ngụy Trần Hiêu lời nói, động tác trên tay trực tiếp đông lại. "Cái này sao có thể? Ly hôn? Đây không phải nàng cho tới nay áp chế Ngụy Trần Hiêu thủ đoạn sao? Làm sao hôm nay Ngụy Trần Hiêu vậy mà dùng để áp chế nàng?" Nàng nhìn thấy lúc này lão công Ngụy Trần Hiêu dáng vẻ, cảm giác sự tình giống như không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Phải biết ly hôn hai chữ này lão công Ngụy Trần Hiêu thế nhưng là chưa từng có nói ra quá. Dù là lúc này nàng lại giữ gìn đệ đệ Trương Vũ Đông, cũng biết lão công Ngụy Trần Hiêu rất có thể nói là sự thật. Cái kia chính là nàng nếu là thật cùng lão thái thái nói chuyện này, lão công Ngụy Trần Hiêu tất nhiên sẽ cùng với nàng ly hôn. Nàng lúc này trong lòng có chút luống cuống. Nếu là thật cùng Ngụy Trần Hiêu ly hôn, nàng nên làm cái gì a? Nàng vội vàng tỏa hạ, ôm lão công Ngụy Trần Hiêu cánh tay, hỏi: "Lão công, ngươi là cùng ta đùa giỡn, đúng hay không?" Ngụy Trần Hiêu uống một ngụm trà, nhìn về phía lão bà Trương Mỹ Lệ, một mặt bình tĩnh nói: "Lão bà, ta là chăm chú. Chuyện này ta là thật bất lực. Nếu là ngươi thật đem Ngụy gia liên lụy vào, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi ly hôn." Hắn thái độ phi thường minh xác, chuyện này hắn thật không có cách nào, với lại tuyệt đối không thể đem Ngụy gia liên lụy vào. Chương 1107, ta đây là cái gì vận khí a? Chương 1107, ta đây là cái gì vận khí a? Trương Mỹ Lệ nghe được Ngụy Trần Hiêu nói như thế, trong lòng càng thêm luống cuống. Nàng biết lão công Ngụy Trần Hiêu đã nói như vậy, cái kia tất nhiên chuyện này không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy. Không phải dù là lão công Ngụy Trần Hiêu coi như không đồng ý nàng liên hệ lão thái thái, cũng quả quyết sẽ không nói ra cùng với nàng ly hôn lời như vậy. "Lão công, ta không liên hệ lão thái thái chính là." Nàng đưa di động thả lại trong bọc, đem thái độ phần đỉnh vừa vặn. Ngụy Trần Hiêu nhìn thoáng qua có chút hốt hoảng lão bà Trương Mỹ Lệ, cười khổ nói: "Lão bà, không phải ta không muốn để cho Ngụy gia vận dụng quan hệ giúp Trương Vũ Đông, chỉ là chuyện này xa xa không có ngươi ngẫm lại đơn giản như vậy. Lâm chủ tịch không phải chúng ta có thể đắc tội lên cho dù là Ngụy gia." Hắn cảm thấy là thời điểm nói cho lão bà Trương Mỹ Lệ một chút Lâm Phàm tình huống, miễn cho lão bà Trương Mỹ Lệ mang thai mềm nghe Trương Vũ Đông lời nói, tại làm ra một chút ngoài dự liệu của hắn sự tình đến, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Cái này, Trương Mỹ Lệ nghe được lão công Ngụy Trần Hiêu lời nói, lập tức minh bạch chuyện này quả nhiên còn có mình không biết một mặt. Càng làm cho nàng khó mà tin được chính là, lão công Ngụy Trần Hiêu một câu kia, Lâm chủ tịch không phải chúng ta có thể đắc tội lên cho dù là Ngụy gia. Cái này có chút kinh khủng. Phải biết Ngụy gia thế nhưng là Ma Thành đại gia tộc như thế đều đắc tội không nổi đối phương. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng đến cùng đối phương là bối cảnh gì để Ngụy gia đều đắc tội không nổi. Về phần lão công Ngụy Trần Hiêu nói chuyện giật gân, nàng cảm thấy đều lúc này, lão công Ngụy Trần Hiêu căn bản không có khả năng nói đùa nàng. "Lão công, cái này Lâm chủ tịch đến cùng bối cảnh gì a? Thậm chí ngay cả các ngươi Ngụy gia đều đắc tội không nổi." Nàng lúc này trong lòng phi thường tò mò Lâm Phàm bối cảnh. Ngụy Trần Hiêu nghe được lão bà Trương Mỹ Lệ lời nói, lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói: "Lâm chủ tịch bối cảnh, ta còn thực sự không biết, chỉ có thể điều tra ra một chút hắn dưới cờ sản nghiệp." Cái này, Trương Mỹ Lệ nghe được lão công Ngụy Trần Hiêu lời nói, có chút trợn tròn mắt. Sao lại có thể như thế đây? Lão công Ngụy Trần Hiêu vậy mà điều tra không ra Lâm Phàm bối cảnh, chỉ có thể điều tra ra được một chút dưới cờ công ty. Cái này, đây cũng quá khó mà để cho người ta tin tưởng. Lấy hắn lão công Ngụy Trần Hiêu tại Ma Thành giao thiệp vậy mà điều tra không ra, vậy nói rõ đối phương bối cảnh tất nhiên bất phàm. Nàng hiện tại cũng minh bạch vì cái gì nàng vừa mới muốn đem chuyện này nói cho lão thái thái, khó trách lão công Ngụy Trần Hiêu vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Trương Vũ Đông lúc này trong lòng xem thường, hắn cảm thấy liền là Ngụy Trần Hiêu không muốn giúp hắn. Dù sao Ma Thành Ngụy gia lớn như vậy gia tộc, sẽ có không đắc tội nổi người. Hắn mới không tin tưởng đâu. Hắn cảm thấy đây hết thảy bất quá là Ngụy Trần Hiêu không muốn giúp bận bịu nói chuyện giật gân thôi. "Thì, ngươi đừng nghe Ngụy Trần Hiêu nói mỏ." Ngụy gia thế nhưng là ma thành nổi danh đại gia tộc, làm sao có thể có người đắc tội không nổi đâu. Hắn liền là không muốn giúp ta. Trương Mỹ Lệ nghe được đệ đệ Trương Vũ Đông lời nói, lập tức hung hăng trừng mắt liếc đệ đệ Trương Vũ Đông. Vừa mới lão công Ngụy Trần Hiêu đều cầm ly hôn đến uy hiếp nàng, chuyện này nàng tin tưởng lão công Ngụy Trần Hiêu sẽ không lừa nàng. Ngụy Trần Hiêu nghe được Trương Vũ Đông lời nói, lập tức vô cùng tức giận. Trên mặt hắn mang theo nộ khí, cười lạnh nói: "A, vô tri, ngươi nếu không phải Mỹ Lệ đệ đệ, sống chết của ngươi ta sẽ quan tâm." Hắn nói đến đây dừng lại một chút, nếu không phải xem ở lão bà hắn Trương Mỹ Lệ trên mặt mũi, hắn mới lười nhắc quản Trương Vũ Đông chết sống. "Ngươi cũng đã biết ma thành to lớn câu lạc bộ là bị ai mua lại. Vô thanh vô tức mua xuống ma thành to lớn câu lạc bộ người chính là Lâm chủ tịch." "Cái gì?" Trương Vũ Đông nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, vừa mới còn một mặt dáng vẻ không phục trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, cả người đần độn ngay tại chỗ. Cái này sao có thể? Hắn lúc này miệng không tự chủ mở thật to, lớn đến đều muốn có thể nhét vào một cái trứng gà chín tiến vào. Con mắt càng là trừng như trâu mắt một dạng tròn vo, trong mắt suýt nữa từ trong hốc mắt nhảy ra. Khó có thể tin biểu lộ bị thật sâu khắc ở trên mặt. Mua xuống ma thành to lớn câu lạc bộ thần bí đại lão dĩ nhiên là Lâm Phàm. Ma thành to lớn câu lạc bộ sự tình tại xã hội thượng lưu gần nhất thế nhưng là huyên náo xôn xao sôi sục, đều tại suy đoán mua lại đại lão đến cùng là ai. Phải biết ma thành to lớn câu lạc bộ mặc dù đánh giá giá trị chỉ có 5 tỷ, nhưng là đại biểu ý nghĩa cùng giá trị lại hoàn toàn không đồng dạng. Nơi đó thế nhưng là ma thành nhân mạch hội tụ. Ma thành rất nhiều đại lão cùng gia tộc đều chằm chằm vào ma thành to lớn câu lạc bộ, chuẩn bị tìm cơ hội đặt vào trong túi. Thế nhưng là mặc cho ai không nghĩ tới, ma thành to lớn câu lạc bộ vậy mà vô thanh vô tức trong vòng một đêm đổi chủ. Chuyện này có thể nói là chấn kinh toàn bộ ma thành thượng lưu xã hội. Trong lòng của hắn còn đã từng cảm thán lúc nào có thể giống vị kia đại lão một dạng bị toàn bộ ma thành thượng lưu xã hội nhớ kỹ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vị kia bị hắn sùng bái đại lão lại chính là công ty bọn họ mới chủ tịch. Này làm sao có thể không cho trong lòng của hắn chấn kinh đâu. Về phần Ngụy Trần Hiêu lừa hắn. A, không phải hắn xem thường Ngụy Trần Hiêu, hắn tin tưởng coi như lại cho Ngụy Trần Hiêu một cái lá gan, đối phương cũng không dám cầm chuyện này mở ra trò đùa. Dù sao có thể tại ma thành nhiều như vậy đại lão cùng đại gia tộc dưới tầm mắt vô thanh vô tức cầm xuống ma thành to lớn câu lạc bộ đại lão, cái kia bối cảnh tất nhiên thông thiên. Dạng này người ai dám tùy tiện đắc tội? Đắc tội? Hắn nghĩ tới hai chữ này, trong lòng một trận cười khổ. Mẹ nó, ta đây là cái gì vận khí a? Ta vậy mà trong lúc vô hình vậy mà đắc tội vị này đại lão. Trong lòng của hắn hận không thể cho mình hai bàn tay. Khó trách Ngụy Trần Hiêu một mực nói không thể ra sức. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng sợ sệt, đột nhiên toàn thân run rẩy lên. Hắn lúc này cảm thấy chỉ là bị sa thải còn không an toàn. Nếu là thật bị dạng này đại lao nhớ kỹ, hắn nói không chừng lúc nào liền bị người vô thanh vô tức cho ném vào trong nước cho cá ăn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã không nghĩ nữa công việc sau này chuyện, hắn đang nghĩ tới là hiện tại làm sao bảo vệ hắn đầu này mạng nhỏ. Cái này, Trương Mỹ Lệ nghe được lão công Ngụy Trần Hiêu lời nói, trong lúc nhất thời cũng đần độn ở. Vô thanh vô tức cầm xuống ma thành to lớn câu lạc bộ thần bí đại lao dĩ nhiên là công ty mới chủ tịch. Lúc này nàng cái kia đỏ tươi miệng nhỏ mở ra mở lớn, đều muốn có thể bỏ vào một cái trứng chim cút tiến vào. Một đôi con ngươi xinh đẹp trừng tròn vo, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Nàng nghĩ đến Lâm Phàm bối cảnh không đơn giản, thế nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến đã vậy còn như thế không đơn giản. Ai có thể nghĩ tới cái kia tại ma thành nhiều như vậy đại lao dưới mí mắt vô thanh vô tức cầm xuống ma thành to lớn câu lạc bộ đại lao vậy mà lại là công ty mới chủ tịch đâu. Có thể nghĩ, nàng lúc này trong lòng có cỡ nào chấn kinh. Nàng hiện tại thật sự hiểu vì cái gì lão công Ngụy Trần Hiêu kiên quyết như thế ngăn cản nàng vận dụng ma thành Ngụy gia quan hệ, đây là sợ liên lụy đến toàn bộ Ngụy gia a. Dù sao dạng này một vị thần bí đại lão, ai biết bối cảnh thâm hậu tới trình độ nào đâu. Trong nội tâm nàng một trận hoảng sợ. Cũng may lão công Ngụy Trần Hiêu đúng lúc ngăn trở nàng, bằng không hậu quả thật đúng là không phải nàng có thể tiếp nhận. Dù sao nếu là Ngụy gia chân đích xong, nàng cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn. Chương 1108, ngươi nói là sự thật sao? Chương 1108, ngươi nói là sự thật sao? Trương Vũ Đông càng nghĩ trong lòng càng là hoảng không được. Hắn hiện tại đầu óc vô cùng loạn, thật không biết nên làm sao bây giờ. Ánh mắt hắn đỏ bừng, một mặt sợ sệt đi vào Ngụy Trần Hiêu trước mặt, mang theo tiếng khóc nức nở, hỏi: tỷ phu, ngươi cảm thấy ta bị khai trừ, Lâm chủ tịch sẽ hay không bỏ qua ta?" Trong lòng của hắn thật sự là không chắc a. Hắn nhưng là nghe nói một chút đại lao vô cùng nhỏ bụng gà ruột, vạn nhất Lâm Phàm thật không buông tha hắn đâu, vậy hắn mạng nhỏ còn có thể giữ được sao? Trương Mỹ Lệ nghe được đệ đệ Trương Vũ Đông lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía lão công Ngụy Trần Hiêu. Nàng nhưng chỉ có như thế một cái đệ đệ, nàng làm sao có thể nhìn xem đệ đệ Trương Vũ Đông xảy ra chuyện đâu? Nàng tự nhiên trong lòng vạn phần khẩn trương. Hiện tại nàng trong đầu cũng là một mảnh hỗn não, căn bản ý định gì cũng không có. Nàng chỉ có thể hy vọng lão công Ngụy Trần Hiêu có thể nghĩ đến biện pháp. Ngụy Trần Hiêu nhìn thấy Trương Vũ Đông dáng vẻ, trong lòng một trận thổn thức. Ai có thể nghĩ tới đây là vừa mới cái kia còn phách lối không được em vợ hắn đâu? Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy Trương Vũ Đông nói có đạo lý, nếu là chỉ là đơn thuần khai trừ Trương Vũ Đông, chưa hẳn có thể lắng lại Lâm Phàm lửa giận trong lòng. Hắn trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua một mặt khẩn trương lão bà Trương Mỹ Lệ, ánh mắt cuối cùng rơi vào hoang mang lo sợ Trương Vũ Đông trên thân. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, chỉ là nhìn ngươi có chịu hay không. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Trương Vũ Đông nghe được Ngụy Trần Hiêu có biện pháp, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Ta chịu, ta chịu. Vô luận biện pháp gì, ta đều nguyện ý." Hiện tại Ngụy Trần Hiêu biện pháp thế nhưng là hắn duy nhất dâm dạng, là quan cái mạng nhỏ của hắn, hắn căn bản một điểm do dự cũng không có. Dù sao lúc này đã không có chuyện gì so với hắn mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Trương Mỹ Lệ nghe được lão công Ngụy Trần Hiêu có biện pháp, lập tức trong mắt hiện một vòng mừng rỡ. "Lão công, ngươi mau nói, đến cùng biện pháp gì? Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn biết. Ngụy Trần Hiêu ánh mắt nhìn Trương Vũ Đông, hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói ra. Ngươi cần đem ngươi những năm này thu lấy chỗ tốt toàn bộ giao ra, cũng chủ động đến pháp vụ bộ nơi đó tự thú. Hắn nói đến đây, cầm lấy chén trà bên cạnh uống một ngụm trà. Hắn biết quyết định này rất khó, dù sao nếu là làm không cẩn thận Trương Vũ Đông còn sẽ có lao ngục thai hương. Cái này, Trương Vũ Đông nghe được Ngụy Trần Hiêu lời nói, lập tức có chút trợn tròn mắt. Hắn những năm này hướng từng cái hợp tác công ty muốn không ít chỗ tốt, nếu là thật đều giao ra, sợ rằng sẽ đủ hắn uống một bình. Hắn một cái ưa thích gan nhà người, làm sao có thể chịu được ngồi tù đâu? Nhưng là bây giờ bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất liền là hắn từ trước, mỗi ngày lo lắng hãi hùng sinh hoạt, không biết ngày mai mình còn có thể hay không còn sống. Thứ hai con đường liền là chủ động tự thú, giao ra tất cả chỗ tốt, về sau sợ là muốn tại trong lao vượt qua một đoạn thời gian. Vô luận cái nào một con đường đều không phải là hắn muốn. Hắn lúc này trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Trương Mỹ Lệ nghe được lão công Ngụy Trần Hiêu lời nói, lập tức trong mắt mừng rỡ biến mất vô tung vô ảnh. Ngồi tù. Nàng vừa nghĩ tới để cho mình đệ đệ Trương Vũ Đông đi ngồi tù trong lòng liền phi thường khó chịu. Thế nhưng là, hiện tại thật còn có những biện pháp khác sao? Trong nội tâm nàng tự nhiên phi thường không đành lòng để đệ đệ của mình Trương Vũ Đông đi ngồi tù. Trong nội tâm nàng cũng đang kịch liệt làm đấu tranh. Ngụy Trần Hiêu đặt chén trà xuống, nhìn thoáng qua lão bà Trương Mỹ Lệ cùng Trương Vũ Đông hai người. Lúc này sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Hắn nghĩ nói ra, nếu như Trương Vũ Đông hiện tại tự thú, chưa chắc sẽ đi ngồi tù. Hắn câu nói này vừa nói xong, chỉ thấy lão bà Trương Mỹ Lệ cùng Trương Vũ Đông toàn bộ nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người bên trong một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn nhìn thoáng qua hai người tiếp tục nói, Trương Vũ Đông chỉ cần thái độ tốt đẹp, chủ động thừa nhận sai lầm, khả năng rất lớn là sẽ bị phán hoãn thi hành hình phạt. Hoãn thi hành hình phạt? Trương Vũ Đông nghe được Ngụy lời nói, lập tức kích động hỏi, "Thị phu, ngươi nói là sự thật sao? Nếu là có thể phán hoãn thi hành hình phạt, vậy hắn chẳng phải là không cần ngồi tù? Chỉ cần hắn tại hoãn thi hành hình phạt trong lúc đó tuân thủ luật pháp, đợi đến hoãn thi hành hình phạt kỳ đầy hắn liền triệt để tự do. Có thể không ngồi tù, trong lòng của hắn sao có thể không kích động đâu?" Ngụy Trần Hiêu nhìn xem lão bà Trương Mỹ Lệ cùng Trương Vũ Đông, chăm chú nhẹ gật đầu. Lúc trước là từng có ví dụ như vậy. Trương Vũ Đông nghe được Ngụy Trần Hiêu nói như vậy, lập tức hạ quyết tâm. "Tỷ phu, ta cái này đi pháp vụ bộ, đem những này năm thu chỗ tốt giao ra, cũng chủ động thừa nhận sai lầm." Hắn đứng người lên, bước nhanh rời phòng làm việc. Hắn cảm thấy chuyện này vẫn là càng nhanh xử lý càng tốt. Trương Mỹ Lệ nhìn xem rời đi đệ đệ Trương Vũ Đông, trong lòng một trận tự trách. Đều là ta mấy năm nay đem Vũ Đông cho làm hư. Nàng cảm thấy đệ đệ Trương Vũ Đông biến thành dạng này đều là lỗi của nàng. Nếu là không có nàng cưng chiều, có lẽ đệ đệ Trương Vũ Đông liền sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay. Ngụy Trần Hiêu ôm lão bà Trương Mỹ Lệ bà vai, thở dài một hơi nói ra: "Lão bà, ta cảm thấy cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Tin tưởng Vũ Đông đi qua chuyện này tất nhiên sẽ lớn lên thành thục." Trương Mỹ Lệ nhìn xem đi xa đệ đệ Trương Vũ Đông, không nói gì. Trong lòng chờ đợi đệ đệ Trương Vũ Đông đúng như lão công Ngụy Trần Hiêu nói như vậy, đi qua sau chuyện này có thể lớn lên thành thục. Liêu Thành. Lâm Phàm tự nhiên không biết Ngụy Trần Hiêu người một nhà đối với hắn sẽ não bổ đến trình độ như vậy. Hắn căn bản cũng không quan tâm Ngụy Trần Hiêu xử trí như thế nào Trương Vũ Đông. Nói thật trong lòng của hắn cũng căn bản không thèm để ý cái này Trương Vũ Đông. Lúc này hắn đã lái xe tại về Liêu Thành trang viên trên đường. Liêu Thành ngoài trang viên đột nhiên tới một cỗ xe thương vụ. Từ xe đi xuống 6 cái thanh niên, 3 nam 3 nữ, từ 6 người trên mặt có thể nhìn ra là một chút 18-19 tuổi học sinh. Bên trong một cái thanh niên chỉ vào cách đó không xa Liêu Thành trang viên nói ra: "Nhìn thấy chưa, đây chính là Liêu Thành lớn nhất trang viên, Liêu Thành trang viên." 5 người thuận thanh niên chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức trông thấy cao lớn trang viên đại môn, lập tức sợ hãi thán phục lên tiếng. Cái này Liêu Thành trang viên không hổ là Liêu Thành lớn nhất trang viên, ngay cả đại môn đều như thế nhiều khí phái. Còn không phải sao, thật sự là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta, nếu không phải Kiệt ca dẫn ta tới nơi này, ta căn bản không tưởng tượng ra được Liêu Thành trang viên dáng vẻ. Không sai, chúng ta hôm nay đều dính Kiệt ca hết, bằng không nào có cơ hội nhìn thấy Liêu Thành trang viên a. Được xưng là Kiệt ca thanh niên không phải người khác chính là Lâm Phàm biểu đệ Triệu Thừa Kiệt. Triệu Thừa Kiệt nghe được tiểu đệ truy phủng, lập tức cảm giác thân thể phiêu phiêu nhiên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ba nữ sinh, hẳn là cái kia mặc quần dài trắng nữ sinh. Cái kia quần dài trắng nữ sinh tên là Vân Mai Quyên, là hắn bạn học cùng lớp, đồng thời cũng là hắn trong lòng ưa thích nữ sinh. Vân Mai Quyên lúc này cùng ba nữ sinh cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn trước mắt cái này to lớn đại môn. "Oa, đây chính là Liễu Thành trang viên sao? Chỉ là đại môn cứ như vậy xinh đẹp, thật không biết bên trong sẽ là một cái gì bộ dáng." "Đúng vậy a, xinh đẹp như vậy đại môn, ở trong đó nhất định cũng phi thường xinh đẹp a." "Mai Quyên, ngươi tại sao không nói a? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này Liễu Thành trang viên không xinh đẹp không?" Một cái ghim xong đuôi ngựa nữ sinh nhìn về phía Vân Mai Quyên, hỏi. "Chương 1109, hướng chúng ta bên này đi tới, chương 1109, hướng chúng ta bên này đi tới." Vân Mai Quyên nhìn trước mắt Liêu Thành trang viên, thanh âm bình thản nói ra: "Xinh đẹp lại như thế nào? Những này đối với chúng ta mà nói thật sự là quá mức xa vời. Nàng xuất thân phi thường gia đình bình thường, phụ mẫu đều là con buôn nhỏ, tự nhiên so trong thành những hài tử này muốn thành thục một chút. Dù sao nàng biết mình muốn cái gì, sẽ không làm những cái kia không thiết thực động. Dù là trước mắt Liêu Thành trang viên phi thường xinh đẹp thì tính sao? Nàng biết dù là nàng dốc cả một đời cũng là không cách nào có được. Giấc mộng của nàng liền là thi đậu đại học tốt, mau chóng tham gia công tác, vì nàng phụ mẫu giảm bớt gánh vác, người một nhà có thể được sống cuộc sống tốt." Cái kia ghim xong đuôi ngựa nữ hải lập tức phản đối nói: "Mai Quyên, lời này của ngươi ta liền không đồng ý. Cách chúng ta làm sao lại xa vời? Không chừng có một ngày chúng ta có thể gả cho một cái kẻ có tiền, lên làm giàu phu nhân, đến lúc đó cũng có thể vào ở dạng này đại trang viên. Lúc này mặt nàng mang ý cười, một mặt hướng tới. Vân Mai Quyên nhìn thoáng qua nói chuyện nữ hải, lắc đầu. Dạng này mộng đẹp cũng chỉ có dạng này chưa từng sinh ra cửa trường ngây thơ nữ hải mới có thể làm a. Trong nội tâm nàng cảm thán một câu. Nàng từ nhỏ đi theo phụ mẫu ra quẻ kiếm tiền, biết sinh hoạt không dễ. Đồng thời cũng minh bạch có nhiều thứ chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong. Lúc này, bên cạnh một cái khác nữ sinh, vụng trộm dùng ngón tay điểm một cái Vân Mai Quyên cánh tay, nhỏ giọng nói ra: "Ta nhìn Triệu Thừa Kiệt cũng không tệ. Nghe nói Triệu Thừa Kiệt trong nhà liền rất có tiền. Với lại ta nhìn Triệu Thừa Kiệt đối với ngươi giống như có ý tứ, nếu là tương lai ngươi có thể cùng Triệu Thừa Kiệt cùng một chỗ, đây chẳng phải là liền có thể làm giàu phu nhân." Triệu Thừa Kiệt. Vân Mai Quyên liếc qua một mặt tự ngạo Triệu Thừa Kiệt, trong lòng lắc đầu. Một cái tiểu thí hài thôi. Dưới cái nhìn của nàng Triệu Thừa Kiệt chẳng qua là một cái chỉ biết là hoa trong nhà tiền tiểu thí hài. Cùng dạng này người cùng một chỗ căn bản không có cái gì hạnh phúc có thể nói, với lại nàng thế nhưng là biết hào môn ở giữa đều là giảng cứu môn đăng hộ đối. Nàng một cái bình thường gia đình nữ hài làm sao có thể tiến nhà hào môn đâu? Húng chi trong nội tâm nàng đối với Triệu Thừa Kiệt căn bản cũng không cảm bạo. Hôm nay nếu không phải hai cái tiểu tỷ muội kéo lấy nàng đi ra nói thư giãn một tí, nàng mới sẽ không đi ra. Đúng vào lúc này, một trận tiếng nổ thật to từ đám người sau lưng truyền đến. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một cỗ xinh đẹp không tưởng nổi xe thể thao xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Cái này, Triệu Thừa Kiệt nhìn thấy xe thể thao bộ dáng, trong nháy mắt đần độ tại. Cái này sao có thể? Đây là U Linh xe thể thao cổ Annie Sệt Văn 1. Miệng hắn không tự chủ mở thật to, lúc này lớn đều muốn có thể nhét vào một cái bóng đèn tiến vào. Con mắt chừng như chuông đồng bình thường tròn vo, trong mắt suýt nữa từ trong hốc mắt rơi ra đến. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến ở chỗ này gặp được thế giới như vậy đỉnh cấp xe thể thao. Đây chính là cổ Annie Sệt Văn 1 a. Giá trị 100 triệu thế giới đỉnh cấp xe thể thao a. Làm một cái nam sinh lại có cái nào không thích xe thể thao đâu. Húng chi thế giới như thế này siêu xe thể thao. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Liêu Thành lại có người có thể lái nổi cổ Annie Sệt Văn 1 xe thể thao. Trong lòng của hắn sao có thể không khiếp sợ đâu. Nếu là ta có thể có một cỗ xe thể thao như vậy liền tốt. Trong lòng của hắn tưởng tượng lấy có một ngày mình cũng có thể có được như thế một cỗ thế giới đỉnh cấp xe thể thao. Thế nhưng là hắn biết cái này cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng thôi, liền nhà bọn hắn tài sản toàn bộ bán cũng mua không nổi một cỗ xe thể thao như vậy. Thật không biết là người nào mở như vậy xe thể thao. Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên lái xe thể thao người. Bên cạnh hai cái tiểu đệ lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Ta lật cái đi, đây là cái gì xe thể thao a? Đây cũng quá xinh đẹp a. Ta cũng đã gặp không ít người lái xe thể thao, nhưng là chưa từng gặp qua một cỗ có chiếc xe thể thao này như vậy xuất khí. Ta cảm thấy chiếc xe thể thao này khẳng định không tiện nghi, ân, nên được 10 triệu a. Triệu Thừa Kiệt nghe được hai người tiếng nghị luận, lấy lại tinh thần, nhìn về phía hai người. 10 triệu? Các ngươi nghĩ gì thế? Đây chính là U Linh xe thể thao cổ Annie Sệt Văn 1, thế giới đỉnh cấp xe thể thao. Ít nhất giá trị 100 triệu. Cái gì? Hai người nghe được Triệu Thừa Kiệt lời nói, trong nháy mắt đần độn tại nguyên chỗ. Cái này, bọn hắn nghe được cái gì? Chiếc này xinh đẹp không tưởng nổi xe thể thao vậy mà giá trị 100 triệu. Lúc này hai người miệng há đại, lớn đến cái cằm đều phát ra tạp tạp tiếng vang. Hai cặp con mắt chừng như trâu mắt đồng dạng tròn vo, trong mắt kém chút rớt xuống đất. Trên mặt của hai người tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái này chiếc xe thể thao sẽ giá trị 100 triệu. 100 triệu a? Cái này cần bao nhiêu tiền? Đừng nói 100 triệu liền là 100 ngàn đối với bọn hắn tới nói đều không có gặp qua. Trong lòng bọn họ sao có thể không khiếp sợ đâu. Ba nữ sinh nghe được Triệu Thừa Kiệt lời nói, không hẹn mà cùng giơ cánh tay lên, che bởi vì quá chấn kinh mà mở lớn miệng nhỏ. Con mắt trợn to trợn tròn, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Giá trị 100 triệu xe thể thao. Cái này các nàng cái đầu nhỏ không tưởng tượng ra được 100 triệu có bao nhiêu tiền, nhưng là các nàng biết 100 triệu có thể tại Liêu Thành mua giá trị 1 triệu một bộ phổ thông phòng ở 100 bộ. Đây là bao nhiêu phòng ở a? Nghĩ đến một người mỗi ngày mang theo 100 phòng nhỏ xuất hành, trong lòng các nàng sao có thể không khiếp sợ đâu. Mọi người ở đây chấn kinh trong ánh mắt, xe thể thao đứng tại Liêu Thành trang viên trước cổng chính. Mọi người thấy xe thể thao ngừng đến Liêu Thành trang viên trước cổng chính, lập tức trong lòng không hẹn mà cùng hỏi mình, đây chẳng lẽ là Liêu Thành trang viên chủ nhân trở về? Nghĩ đến cái này, lập tức từng cái đem con mắt trừng càng lớn, muốn nhìn rõ ràng lớn như vậy trang viên chủ nhân đến cùng dáng dấp ra sao. Xe thể thao môn như bươm bướm như cánh chim từ từ mở ra. Lúc này một người đàn ông tuổi trẻ từ trên xe đi xuống. Cái này từ trên xe bước xuống không phải người khác, chính là Lâm Phàm. Ngoại trừ Vân Mai Quyên bên ngoài hai người nữ sinh nhìn thấy từ trên xe bước xuống Lâm Phàm, lập tức trong mắt nổi lên tiểu tinh tinh. Oa, là một cái tiểu ca ca a, cái này tiểu ca ca rất đẹp a. Yêu yêu, đây quả thực cùng ta trong lòng Bạch Mã Vương tử lớn lên một cái dạng mà, thật sự là đẹp trai ngây người. Cái gì gọi là cùng ngươi trong lòng Bạch Mã Vương tử một cái dạng, đây là ta Bạch Nguyệt Quang chiếu vào hiện thực có được hay không? Phi, trả lại ngươi Bạch Nguyệt Quang, không biết xấu hổ, đây là ta Bạch Mã Vương tử. Vân Mai Quyên nhìn thấy vừa mới còn tốt cùng thân tỷ muội giống như hai người, đột nhiên vì một cái nam nhân xa lạ làm cho tối bụi, trong lòng cũng là phục. Triệu Thừa Kiệt hai cái tiểu đệ lúc này cũng là một mặt sùng bái nhìn về phía từ trên xe bước xuống Lâm Phàm. Đây quả thực là trong lòng bọn họ thần tượng. Lâm Phàm chẳng những tuổi trẻ, còn mở thế giới đỉnh cấp xe thể thao, cái nào nam sinh không hâm mộ. Kiệt ca, mau nhìn, thần tượng, hướng hướng chúng ta bên này đi tới. Một tiểu đệ mặt mũi tràn đầy kích động đối bên cạnh Triệu Thừa Kiệt nói ra. Bởi vì quá kích động, nói chuyện đều có chút cả lăm. Lúc này Triệu Thừa Kiệt căn bản không có phản ứng cái kia tiểu đệ, mà là có chút đần độn nhìn qua hướng bên này đi tới Lâm Phàm. Chương 1110, có nên đi vào hay không ngồi một chút, chương 1110, có nên đi vào hay không ngồi một chút. cái này. Triệu Thừa Kiệt nhìn xem càng ngày càng gần Lâm Phàm, trong lúc nhất thời cứ thế tại nơi đó. Vừa vặn không dễ dàng khép lại miệng lần nữa mở ra mở lớn. Con mắt lần nữa trừng tròn vo, trong mắt tại trong hốc mắt chấn động kịch liệt. Khó có thể tin biểu lộ tựa như thật sâu khắc ở trên mặt một dạng. Biểu ca, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến từ cổ ẹn nhỉ sệt văn một trên xe đua xuống người vậy mà lại là biểu ca của hắn Lâm Phàm. Trong lòng của hắn sao có thể không khiếp sợ đâu? Phải biết hắn lần trước gặp Lâm Phàm thời điểm, đối phương lái xe cũng không phải chiếc này cổ ẹn nhỉ sệt văn một a. Đây chẳng phải là nói hắn biểu ca Lâm Phàm không ngừng có được một cỗ xe thể thao? Còn có, hắn biểu ca Lâm Phàm xuất hiện ở đây, đây chẳng phải là nói hắn biểu ca Lâm Phàm rất có thể liền là cái này Liêu Thành Trang viên chủ nhân? Lâm Phàm đi vào Triệu Thừa Kiệt cách đó không xa, nhìn xem Triệu Thừa Kiệt, cười hỏi: "Tiểu Kiệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là chuyên môn tới tìm ta sao?" Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, chủ yếu là hắn giống như chưa nói với Triệu Thừa Kiệt hắn ở nơi này, Triệu Thừa Kiệt là thế nào tìm tới nơi này đâu. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, hắn hiện tại quan tâm là Triệu Thừa Kiệt tìm hắn đến cùng có chuyện gì. "Cái gì?" Triệu Thừa Kiệt nghe được Lâm Phàm lời nói, lấy lại tinh thần, khóe miệng có chút có quắc một cái. "Tìm ngươi? Ta thân ca ca a. Ta ngay cả ngươi ở chỗ này cũng không biết, làm sao tới tìm ngươi?" Bất quá hắn không khó từ Lâm Phàm trong lời nói nghe được, Lâm Phàm liền ở lại đây. Lâm Phàm là Liễu Thành Trang viên chủ nhân, vậy hắn chẳng lẽ có thể đi Liễu Thành trong trang viên làm khách? Hắn nghĩ tới cái này, trong lòng dị thường kích động, hắn đối với Liễu Thành Trang viên cũng là hiếu kỳ rất lâu. "Biểu ca." Nghe được Triệu Thừa Kiệt gọi Lâm Phàm biểu ca, những người khác tất cả đều trợn tròn mắt. Từng đôi mắt khiếp sợ nhìn về phía Triệu Thừa Kiệt. Triệu Thừa Kiệt hai cái tiểu đệ càng là há hốc mồm ra, lúc này lớn đều muốn có thể nhét vào một cái bóng đèn đi vào. Trong mắt thấy liền muốn rớt xuống đất. "Ngoa tào, bọn hắn nghe được cái gì?" "Biểu ca, đây chính là mở ra thế giới đỉnh cấp xe thể thao như nhân a. Đối phương còn rất có thể vẫn là Liễu Thành Trang viên chủ nhân. Bây giờ biết được Triệu Thừa Kiệt vậy mà cùng Lâm Phàm có loại quan hệ này, trong lòng bọn họ sao có thể không khiếp sợ đâu. Kiệt ca, thật sự là không nghĩ tới ngươi vẫn là cái lão lục a. Ẩn tăng thật là đủ sâu a. Lại đem tất cả chúng ta đều lừa qua." Chậc chậc chậc, diễn kỹ này đơn giản có thể cầm người tí hon màu vàng thưởng. Trong lòng hai người đối Triệu Thừa Kiệt một trận đầu đen rau muống. Theo bọn hắn nghĩ Triệu Thừa Kiệt dẫn bọn hắn đến Liễu Thành Trang viên khẳng định là sớm có dự mưu. Vân Mai quên hai cái tiểu tỷ muội lúc này khiếp sợ miệng kém chút rơi trên mặt đất. Các nàng biết Triệu Thừa Kiệt trong nhà có chút tiền, nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến Triệu Thừa Kiệt lại có như thế một cái có tiền biểu ca. Mở ra hơn 100 triệu xe thể thao, còn có thể là Liêu Thành lớn nhất trang viên chủ nhân, không, không phải khả năng, nhất định là. Càng thêm mấu chốt chính là cái này biểu ca còn rất dài như vậy xuất khí. Cái này nếu là có thể trở thành bạn trai, đây chẳng phải là tại chỗ cất cánh. Mặc dù các nàng tướng mạo phổ thông, nhưng là không có nghĩa là các nàng sẽ không làm động. Lúc này hai người nhìn Lâm Phàm con mắt đều nhanh cố tình hình. Trên mặt hiện ra trận trận hồng quang. Chỉ cần Lâm Phàm tùy tiện vẫy tay, hai người tất nhiên sẽ không chút do dự nhào tới. Vân Mai quên trên mặt một trận sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt bên trong một vòng cảnh giác hiện lên. Nàng cũng không phải không hiểu lòng người hiểm ác tiểu bạch. Lâm Phàm nếu là Triệu Thừa Kiệt biểu ca, vậy cái này hết thể rất có thể đều là Triệu Thừa Kiệt đang diễn trò, về phần Triệu Thừa Kiệt mục đích, tự nhiên là vì nàng. Lâm Phàm đi vào Triệu Thừa Kiệt trước mặt, nhìn thoáng qua Triệu Thừa Kiệt, nhìn lướt qua những người khác, cuối cùng ánh mắt một lần nữa trở lại Triệu Thừa Kiệt trên thân. "Tiểu Kiệt, ngươi còn không có nói tìm ta có chuyện gì đâu?" Triệu Thừa Kiệt nghe được Lâm Phàm lời nói, con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói: "Ta cùng mấy cái đồng học chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này." "Hắc hắc, biểu ca, cái này Liễu Thành Trang viên là ngươi?" Hắn cười ngây ngô một tiếng, ngón tay chỉ Liễu Thành Trang viên đại môn. Mặc dù trong lòng của hắn đã có suy đoán, nhưng là vẫn muốn xác nhận một chút. Lâm Phàm nghe được Triệu Thừa Kiệt lời nói, nhẹ gật đầu. "Không sai." Triệu Thừa Kiệt nghe được Lâm Phàm chính miệng thừa nhận, lập tức trên mặt một vòng kích động hiện lên. Lại bị hắn đoán đúng cái này Liễu Thành Trang viên thật là Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy Triệu Thừa Kiệt kích động bộ dáng, cười hỏi: "Có nên đi vào hay không ngồi một chút?" "Muốn, đương nhiên muốn." Triệu Thừa Kiệt đã sớm đối Liêu Thành trong trang viên dáng dấp ra sao hiếu kỳ ghê gớm, lúc này nghe được Lâm Phàm nói như vậy, nơi nào sẽ có nửa phần do dự. Hắn nói xong vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Mai Quyên. "Biểu ca, ta có thể mang theo ta những bạn học này đi vào chung không? Dù sao nơi này là Lâm Phàm trang viên, hắn muốn mang đồng học đi vào vẫn là muốn đi qua Lâm Phàm đồng ý." Lâm Phàm nghe được Triệu Thừa Kiệt lời nói, ánh mắt bên trong một vòng ý cười hiện lên. "Đương nhiên có thể." Đối với Triệu Thừa Kiệt vừa mới tiểu động tác làm sao có thể trốn qua hắn con mắt đâu. Tiểu tử này vẫn là rất có ánh mắt. Trong lòng của hắn đối Triệu Thừa Kiệt giơ ngón tay cái lên. Vân Mai quên tướng mạo vô cùng xinh đẹp, làn da mặc dù không phải rất trắng, thế nhưng là loại kia khỏe mạnh sắc, dáng người phát dục cũng phi thường hoàn mỹ. Hắn không nghĩ tới trước kia đi theo hắn phía sau cái mông chơi tiểu thí hải cũng đã trưởng thành. Thật sự là tuế nguyệt thúc người lao a. Trong lòng của hắn cảm thán một câu. Nếu là Triệu Thừa Kiệt biết Lâm Phàm ý nghĩ trong lòng, khẳng định biết nhảy chỉ vào Lâm Phàm cái mũi, mang đối phương không biết xấu hổ. Dù sao Lâm Phàm cũng chỉ là so Triệu Thừa Kiệt đại nhất 2 tuổi mà thôi. Triệu Thừa Kiệt tiểu đệ nghe được có thể tiến Liêu Thành Trang Viên tham quan, lập tức trong lòng kích động dị thường. Đây chính là Liêu Thành Trang Viên a. Liêu Thành lớn nhất trang viên, chân chính đại lao chỗ ở. Nếu là ở bên trong đi đến như thế một lần, đầy đủ bọn hắn thổi một năm trước không, là cả một đời. Nghĩ đến tại tiểu đồng bọn tụ hội thời điểm, nói mình đi qua Liêu Thành Trang Viên, tiểu tử kia bạn sẽ là biểu tình gì? Vậy còn không ước ao ghen tị đan vào một chỗ a. Ngẫm lại mình thích nữ hài nhìn mình cái kia sùng bái ánh mắt, trong lòng liền hưng phấn dị thường. Kiệt ca, tiểu như châu bò. Kiệt ca, vạn tuế. Trong lòng bọn họ phi thường cảm kích Triệu Thừa Kiệt. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, nếu là không có Triệu Thừa Kiệt cùng Lâm Phàm cái tầng quan hệ này, bọn hắn căn bản khả năng tiến đi Liễu Thành Trang Viên. Vân Mai quên bên cạnh hai cái tiểu tỷ muội nghe được có thể tiến Liêu Thành trong trang viên bộ nhìn xem, lập tức kích động kém chút nhảy dựng lên. Đây chính là chân chính có tiền chỗ của người ở a. Dù là các nàng không thể đi bên trong ở lại, vào xem được thêm kiến thức trong lòng các nàng cũng vô cùng vui vẻ. Nghĩ tới đây vẫn là trong lòng các nàng Bạch Mã Vương tử cùng Bạch Nguyệt Quang chỗ ở, trong lòng các nàng liền càng thêm kích động. Vân Mai quên nghe được Triệu Thừa Kiệt lời nói, trên mặt không có chút nào vẻ mặt cao hứng, ngược lại lông mi có chút nhíu lên, tại vầng trán của nàng ở giữa một vòng lo lắng lặng lẽ hiện lên. Dù sao nếu là tiến vào Liễu Thành trang viên, có một số việc coi như đã mất đi nàng trưởng khống. Dù sao trang viên lớn như vậy, bên trong đều là Triệu Thừa Kiệt người, nếu là Triệu Thừa Kiệt muốn đối các nàng làm những gì, nàng như thế nào phản kháng, lại nên như thế nào chạy trốn đâu? Chương 1111, ta đây không phải thật cao hứng mà, chương 1111, ta đây không phải thật cao hứng mà. Vân Mai quên rất muốn khuyên hai cái tiểu tỷ muội cứ vậy rời đi, thế nhưng là nhìn thấy lúc này tiểu tỷ muội trên mặt cái kia dáng vẻ hưng phấn. Nàng biết hiện tại liền là dùng 10 đầu châu đều chưa hẳn có thể đem hai người lôi trở lại. Ai? Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong nội tâm nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng không lộ ra dấu vết từ trong bọc xuất ra một cái phòng sói phun xương, đây là nàng tự chế bên trong đựng tràn đầy nước ớt nóng, vẫn là loại kia đặc biệt tay. Nàng cầm sắt vách nhà hàng xóm cậu tử thử qua, đương thời cậu tử bị cay đều mở mắt không ra, khắp nơi tán loạn. Nàng đem phòng sói phun xương thật chặt siết trong tay, lập tức cảm giác an tâm không ít. Hô, hy vọng Triệu Thừa Kiệt xem ở tất cả mọi người là đồng học phân thượng không cần làm ra chuyện xuất cách gì tới đi. Trong nội tâm nàng nổ một ngụm trọc khí, cầu nguyện Triệu Thừa Kiệt không cần thú tính đại phát. Lâm Phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động Triệu Thừa Kiệt, vừa cười vừa nói, vậy được, đi thôi. Hắn nói xong, quay người hướng về xe thể thao đi đến. Hắn vừa ngồi vào xe thể thao, chỉ thấy Triệu Thừa Kiệt đang đập cửa sổ xe. Thế nào? Hắn quay kiếng xe xuống, có chút nghi ngờ hỏi. Triệu Thừa Kiệt hỏi, biểu ca, chúng ta còn phải lái xe đi vào sao? Ta đem xe ngừng đến bên kia bãi đỗ xe, sau đó đại lý vườn xe chuyên dùng đi vào. Lâm Phàm nói thẳng, hắn cũng không định đem xe thể thao tiến vào trang viên, hắn trở về chủ yếu là đổi một bộ quần áo, bận điệu cả ngày trên thân bao nhiêu ra một chút mồ hôi. Hắn một hồi còn muốn đi Liễu Thành đại học tìm đường được băng, không có tất yếu đem xe thể thao tiến vào trang viên. Triệu Thừa Kiệt nghe được Lâm Phàm lời nói, quay đầu đối những người khác nói ra, các ngươi đi trước bên kia chờ một chút, ta cùng ta biểu ca dừng xe xong liền đi qua. Hắn dùng đưa tay chỉ chuyên môn đặt trang viên xe chuyên dùng địa phương. Hắn nói xong không kịp chờ đợi chạy đến chỗ ngồi kế bên tài xế, mở cửa xe, ngồi xuống. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Triệu Thừa Kiệt. Triệu Thừa Kiệt ha ha cười một tiếng. Ta muốn trải nghiệm một cái, 100 triệu xe thể thao ngồi là cái gì cảm giác? Lâm Phàm không nói gì, nổ máy xe, hướng về bãi đỗ xe mà đi. Triệu Thừa Kiệt tò mò nhìn trong xe phối sức. Thật sự là xa hoa. Hắn cảm giác đầu tiên. Dù sao giống như vậy đỉnh cấp xe thể thao, không chỉ là xe thể thao tính năng bên trên phi thường châu bò, bên trong nội bộ trang trí đều vô cùng xa hoa. Chủ đánh một cái ngang tàng. Lâm Phàm dừng xe xong, từ trên xe đi xuống, nhìn xem trong xe đông sờ một chút tây sờ một chút Triệu Thừa Kiệt, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Ngươi mau đem bằng lái thi xuống tới, đến lúc đó ta đem chiếc xe mượn ngươi mấy ngày, để ngươi mở đủ. Triệu Thừa Kiệt nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức con mắt trợ to, bên trong bước lên ánh sáng, mặt mũi tràn đầy kích động hỏi: "Biểu ca, ngươi nói thật?" Lâm Phàm nhìn thấy Triệu Thừa Kiệt dáng vẻ, trong lòng một trận buồn cười. Thật so chân kim còn thật. Triệu Thừa Kiệt nhanh chóng cởi dây nịt an toàn ra, từ tay lái phụ bên trên xuống tới, chạy đến Lâm Phàm bên người, ôm Lâm Phàm, cảm động nói ra: "Ca, ngươi thật không hổ là ta anh ruột." "Ngừng, ngừng, ngừng." Lâm Phàm nói xong, đem trong ngực Triệu Thừa Kiệt cho đẩy ra, một mặt ghét bỏ nói: "Có chuyện hào hào nói, đừng động thủ động cước." "Hắc hắc, ta đây không phải thật cao hứng mà." Triệu Thừa Kiệt vừa cười vừa nói. Lâm Phàm không thèm để ý Triệu Thừa Kiệt, nhấc chân hướng về trang viên xe chuyên dùng đi đến. Trang viên xe chuyên dùng bên cạnh lái xe đứng tại loại kia chờ lấy, nhìn thấy Lâm Phàm tới, tranh thủ thời gian đi vào chỗ ngồi kế bên tài xế mở cửa. Một tay mở cửa xe, một tay ngăn tại môn đỉnh vị trí, phòng ngừa Lâm Phàm gặp mặt. "Lâm tiên sinh, ngài mời." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Triệu Thừa Kiệt tự nhiên không chút khách khí ngồi ở đằng sau, những người khác nhìn thấy Triệu Thừa Kiệt ngồi xuống, cũng tuần tự đi theo ngồi xuống. Xe khởi động, hướng về đại môn phương hướng mà đi. Lúc này bảo an đã sớm đem đại môn mở ra. Nhìn thấy Lâm Phàm trong xe tới, bốn cái phiên trực bảo an đứng tại hai bên, thân thể ưỡn lên thẳng tắp. "Hoan nghênh Lâm tiên sinh về nhà." Nhìn thấy bảo an khí thế, trực tiếp đem xe bên trong những người khác chấn không nhẹ. Thật không hổ là đại lao đánh ngộ. Trong lòng mọi người đều cảm thán. Trên đường, trên xe mọi người thấy từng tòa biệt thự, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. "Đây cũng quá nhiều a." Trang viên xe chuyên dùng rất mau tới đến Lâm Phàm ở lại biệt thự. Lúc này mỹ nữ quản gia Phó Uyển Hòa đạt được bảo an thông báo sau, mang theo một đám tịnh lệ thiếu nữ đã sớm ở trước cửa chờ. Xe dừng hẳn, lái xe lần nữa chạy đến chỗ ngồi kế bên tài xế, cho Lâm Phàm mở cửa. Lâm Phàm từ trên xe đi xuống, chỉ thấy Phó Uyển Hòa bọn người có chút không người, cùng hô lên: "Hoan nghênh Lâm tiên sinh về nhà." Lâm Phàm nhìn thoáng qua Phó Uyển Hòa, trong lòng không còn gì để nói. Hắn giống như lần trước nói qua để Phó Uyển Hòa không cần làm lớn như vậy chiến trận, chỉnh hắn cùng địa chủ lão gia giống như. Đã có nói hay chưa dùng, lần này hắn cũng lười nói. Phó Uyển Hòa tự nhiên nhớ kỹ Lâm Phàm đã nói, thế nhưng là khi nàng nghe được bảo an bên kia nói không ngừng Lâm Phàm một người về nhà, nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định vẫn là dùng phương thức như vậy đến hoan nghênh Lâm Phàm về nhà, vì chính là để Lâm Phàm tại bằng hữu mặt hiện ra ở trong trang viên phi phàm địa vị. Cái này, Triệu Thừa Kiệt nhìn thấy lớn như thế chiến trận hoan nghênh Lâm Phàm về nhà, lập tức trực tiếp đần độn ngay tại chỗ. Miệng hắn không tự chủ mở thật to, lớn đến đều muốn có thể nhét vào một cái trứng gà chín tiến vào. Con mắt chừng như trâu mắt một dạng tròn vo, trong mắt mắt thấy liền muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. "Ta lập cái đi, ta thấy được cái gì?" cực phẩm mỹ nữ quản gia, thanh xuân tịnh lệ nữ hầu. Cái này, đây chính là biểu ca cuộc sống bình thường sao? Thật mẹ nó quá làm cho người ta hâm mộ. Trong lòng của hắn chấn kinh và phần. Hắn tưởng tượng qua Lâm Phàm sinh hoạt là dạng gì thế, nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lâm Phàm bình thường sinh hoạt dĩ nhiên là dạng này. Đây quả thực là cổ đại đế vương đãi ngộ mà. Hâm mộ, hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Thấy qua việc đời Triệu Thừa Kiệt đều như vậy, huống chi cái kia hai cái căn bản chưa từng gặp qua việc đời tiểu đệ đâu. Lúc này hai người con mắt trợn to trợn tròn, khuôn mặt đỏ bừng, tuyến thượng thận tiêu thăng, chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy đến trên mặt đất. Mỹ nữ a, dĩ nhiên là cực phẩm mỹ nữ a. Đây chính là đại lão thường ngày sao? Quả nhiên kẻ có tiền khoái hoạt, không phải bọn hắn dạng này nghèo điếu ti có thể tưởng tượng đi ra. Đây quả thực so trên TV diễn những hoàng đế kia còn muốn khoa trương. Cực phẩm mỹ nữ quả ra, một đám oanh oanh yến yến mỹ thiếu nữ. Cái này mẹ nó rõ ràng liền là để cho người ta hâm mộ cuộc sống thần tiên mà. Đại lão, mời nhận lấy tiểu đệ đầu gối. Lúc này hai người đối Lâm Phàm kính nể giống như cái kia nước sông quần quần liên miên bất tuyệt. Vân Mai quên hai cái tiểu tỷ muội, từ bắt đầu chấn kinh, từ từ trên mặt hiện hiện một vòng thất lạc. Các nàng chưa từng có nghĩ tới xứng được với Lâm Phàm, nhưng là nếu là có thể cùng Lâm Phàm có được một đêm tình duyên cũng tốt ta, thế nhưng là không nói phía trước nhất cực phẩm mỹ nữ Phó Uyển Hòa liền là Phó Uyển Hòa sau lưng những kia tuổi trẻ nữ tử dung mạo, mỗi một cái đều muốn so với các nàng đẹp. Lâm Phàm mỗi ngày sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong, làm sao có thể vừa ý các nàng dạng này bình thường từ sắc đâu? Lúc này các nàng trong lòng sao có thể không thất lạc đâu? Chương 1112, họ là đang huấn luyện sao? Chương 1112, họ là đang huấn luyện sao? Cho dù là cảm thấy mình xinh đẹp Vân Mai Quyên, nhìn thấy Phó Uyển Hòa dáng vẻ, trong lòng cũng là một vòng kinh diễm hiện lên. Thật sự là Phó Uyển Hòa cho người ta một loại thành thục tự tin đẹp. Nàng cùng Phó Uyển Hòa so ra vẫn là lộ ra quá mức ngây ngô. Bất quá, nàng nhìn Lâm Phàm ánh mắt mang theo một vòng thật to cảnh giác. Nàng lập tức cảm thấy Lâm Phàm rất có thể liền là một cái chỉ biết ăn uống vui đùa ăn chơi thiếu gia. Bên người nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh, chẳng lẽ còn không thể nói rằng vấn đề sao? Lâm Phàm nếu là biết Vân Mai quên suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hô to hoan uổng. Trang viên hết thảy đều là Phó Uyển Hòa xử lý quan hắn lông sự tình a. Lâm Phàm đối Triệu Thừa Kiệt vây vây tay, ra hiệu Triệu Thừa Kiệt tới. Triệu Thừa Kiệt tranh thủ thời gian chạy chậm tới. Đây là ta biểu đệ Triệu Thừa Kiệt. Đây là trang viên quản gia Phó Uyển Hòa, ngươi có thể bảo nàng phó quản gia. Triệu tiên sinh tốt. Phó Uyển Hòa hào phóng chào hỏi. Phó quản gia ngươi tốt. Triệu Thừa Kiệt có chút thẹn thùng hồi đáp. Lâm Phàm sở dĩ giới thiệu Phó Uyển Hòa cùng Triệu Thừa Kiệt hai người nhận biết, chính là vì về sau Triệu Thừa Kiệt tới tìm hắn, không đến mức Phó Uyển Hòa không biết đối phương. Hắn quay đầu đối Phó Uyển Hòa nói ra, ngươi sắp xếp người mang theo ta biểu đệ bọn hắn tại trong trang viên đi dạo. Phó Uyển Hòa vội vàng nói, tốt, Lâm tiên sinh. Lâm Phàm nhìn về phía có chút đỏ mặt Triệu Thừa Kiệt, dù sao Triệu Thừa Kiệt nói thế nào vẫn là một cái không có đi hướng xã hội học sinh, nhìn thấy dạng này có mị lực mỹ nữ dù sao cũng hơi thẹn thùng cũng rất bình thường. Hắn vỗ vỗ Triệu Thừa Kiệt bả vai, khẽ cười nói, để Phó quản gia mang các ngươi chuyển một cái. Ta đi tắm một cái, thay quần áo khác. Triệu Thừa Kiệt nhẹ gật đầu. Lâm Phàm nói xong, hướng về hắn ở lại biệt thự đi đến. Vân Mai Quyên cũng không có bởi vì Lâm Phàm rời đi liền buông lòng cảnh giác. Đi một cái Lâm Phàm, Triệu Thừa Kiệt còn tại bên cạnh đâu. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, chung quanh tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai của nàng. Lâm tiên sinh giống như lại trở nên đẹp trai rất nhiều đâu. Thật sự là càng xem càng ưa thích. Cái gì gọi là Lâm tiên sinh lại trở nên đẹp trai rất nhiều? Lâm tiên sinh một mực liền rất đẹp trai có được hay không? Thật không biết hạng người gì tài năng xứng được với Lâm tiên sinh. Nếu là có thể cùng Lâm tiên sinh đơn độc vượt qua một đêm, ta đều nguyện ý sống ít đi mấy năm. Đừng phạm hoa si chỉ chúng ta dạng này. Đừng suy nghĩ, không nhìn thấy Phó quản gia, Lâm tiên sinh cũng không nhiều nhìn một chút sao? Nói cũng đúng, thế nhưng là Lâm tiên sinh đối mặt chúng ta cái này tuổi trẻ mỹ nữ làm sao lại một điểm không tâm động đâu? Vậy chỉ có thể nói Lâm tiên sinh cùng phổ thông nam nhân không đồng dạng, lấy Lâm tiên sinh tầm mắt cùng địa vị dạng gì mỹ nữ chưa từng gặp qua. Như thế nào lại vừa ý chúng ta dạng này nữ nhân bình thường? Nói cũng đúng, hiện tại ta thật cảm nhận được cái gì gọi là hoa rơi hữu ý theo nước chảy, mà nước chảy vô tình luyến hoa rơi. Tốt, đừng nghĩ những thứ vô dụng này, tranh thủ thời gian làm việc à, vẫn là nhiều kiếm chút tiền mới là vương đạo. Nói cũng đúng, nơi này công tác thanh nhàn, kiếm lại nhiều, ta cũng không muốn mất đi phần công tác này. Còn không phải sao, lần trước còn có cái tiểu tỷ muội hỏi ta, trong trang viên còn có tuyển người không đâu. Hiện tại thật nhiều người đều vấp nhọn đầu muốn đến chúng ta cái này làm công, chúng ta cũng không thể cho các nàng cơ hội. Liên là, ta đang làm đến cuối năm tích lũy tiền còn kém không nhiều có thể tại Liêu Thành mua cái căn phòng. Ta cũng là, bất quá ta mua cũng sẽ không ở, chuẩn bị thuê, lừa tiền thuê nhà. Dù sao bên ngoài căn phòng nơi nào có nơi này biệt thự ở dễ chịu a. Hắc, ngươi cùng ta nghĩ một dạng, cực kỳ mấu chốt nhất trong trang viên còn có thể thường xuyên nhìn thấy Lâm tiên sinh, dù là không thể cùng Lâm tiên sinh thân cận một chút, nhưng nhìn cũng đẹp mắt không phải sao? Kỳ hỉ. Cái này, Vân Mai quên nghe được chung quanh cô gái trẻ tuổi nghị luận, trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Cái này hoàn toàn cùng với nàng nghĩ không đồng dạng a. Vậy mà không phải Lâm Phàm ưa thích cái này tuổi trẻ nữ tử, mà là cái này tuổi trẻ nữ tử thèm Lâm Phàm thân thể, muốn hướng Lâm Phàm trên thân nào. Sao lại có thể như thế đây? Thế nhưng là nhìn cái này tuổi trẻ dáng vẻ cô gái không hề giống giả. Cái kia thần thái cái kia ngữ khí hoàn toàn liền không giống diễn xuất tới. Nếu như cái này nếu là thật lời nói, nàng giống như cũng tâm động. Không phải nàng thích Lâm Phàm, mà là đối với nơi này đãi ngộ tâm động. Không có nghe được vừa mới cô gái trẻ tuổi nói đều muốn có thể tại Liêu Thành mua nhà sao? Phải biết Liêu Thành phòng ở dù là tiện nghi hơn một bộ cũng muốn là hơn 100.000 hơn triệu. Cô gái trẻ tuổi còn trẻ như vậy liền có nhiều như vậy tiền, làm sao tới? Có thể thấy được nơi này công tác đãi ngộ vô cùng phong phú. Nàng thời khắc đều nghĩ đến vì trong nhà chia sẻ, không nghĩ phụ mẫu khổ cực như vậy. Nếu như có thể tại nghỉ về sau làm công kiếm lấy một phần phong phú thu nhập, đây chẳng phải là có thể giảm bớt phụ mẫu gánh chịu đâu. Nàng sang năm đến trường lại là một bút lớn vô cùng chi tiêu, nàng muốn thông qua cố gắng của mình đem số tiền kia kiếm được, dạng này liền có thể để phụ mẫu không cần khổ cực như vậy. Mà Liêu Thành Trang Viên liền là một cái rất tốt làm công địa phương. Phó Huyền Hoa nhìn thấy Lâm Phàm rời đi, đối Triệu Thừa Kiệt mỉm cười gật đầu, vừa nhìn về phía những người khác, vừa cười vừa nói: "Triệu tiên sinh, còn có các vị, chúng ta lên xe, ta mang các ngươi tại trong trang viên nhìn xem. Dù sao trang viên rất lớn, nếu là dựa vào đi đường còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đi dạo xong." Đám người nghe được Phó Huyền Hoa lời nói, tranh thủ thời gian một lần nữa trở lại trên xe. Xe khởi động. Toàn bộ trang viên khắp nơi đều là biệt thự. Nơi này là phòng bếp khu vực. Trong đó cái kia một tòa tương đối lớn biệt thự là đầu bếp chỗ làm việc. Bốn phía cái khác biệt thự là phòng bếp nhân viên chỗ ở. Biệt thự bên cạnh có một cái không đó là khai phát ra chuyên môn trồng rau vườn rau, gieo trồng đều là xanh lá không ô nhiễm rau quả. Đám người nghe được Phó Huyền Hòa giới thiệu, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nhiều như vậy biệt thự dĩ nhiên là viên công túc xá. Đây cũng quá hào khí đi. Ngoại trừ Triệu Thừa Kiệt nhà tình huống tốt một chút, những người khác gia đình đều bình thường, bọn hắn lập tức không che giấu chút nào toát ra ánh mắt hâm mộ. Lại đi tới một mảnh trước biệt thự. Vùng này là chúng ta những nữ nhân này chỗ ở. Phó Huyền Hòa chỉ một mảnh liên hợp biệt thự nói ra. Tại biệt thự bốn phía trồng đầy các loại hoa tươi, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể ngửi được trận trận hương hoa, để cho người ta nhịn không được say mê trong đó. Thật sự là xinh đẹp a. Vân Mai Quyên cùng hai cái tiểu tỷ muội trong lòng nhịn không được tán thán nói, dạng này ở lại hoàn cảnh thật sự là quá đẹp. Hai cái tiểu tỷ muội tâm động, các nàng cũng muốn tới nơi này làm việc. Cái này ở lại hoàn cảnh thật sự quá tốt rồi, càng mấu chốt chính là còn có phong phú đãi ngộ. Làm việc như vậy hoàn cảnh các nàng sao có thể không tâm động đâu? Vân Mai Quyên giờ mới hiểu được vì cái gì những kia tuổi trẻ nữ tử dù là mua phòng cũng không đi ở. Mua căn phòng nơi nào có dạng này biệt thự hoàn cảnh khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi này là sân thể dục, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì có thể tới nơi này vận động thư giãn một tí. Phó Huyền Hòa chỉ vào phía ngoài lớn như vậy sân thể dục nói ra: "A, họ là đang huấn luyện sao? Các nàng cũng là trang viên nhân viên sao?" Vân Mai Quyên một cái trong đó tiểu tỷ muội chỉ vào bên ngoài đang tại huy sái mồ hôi một đám đá banh tuổi trẻ nữ tử, kinh ngạc hỏi: "Chương 1113, máy bay trực thăng vì cái gì tại cái này? Chương 1113, máy bay trực thăng vì cái gì tại cái này?" Phó Huyền Hòa nhìn xem đang huấn luyện đám kia cô gái trẻ tuổi, cười một cái nói: "Không sai, các nàng đang tiến hành bóng đá huấn luyện. Các nàng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đã không thuộc về chúng ta trang viên nhân viên." "A?" Đám người nghe được Phó Huyền Hòa lời nói, đều sửng sốt một chút. Không phải trang viên nhân viên. Thế nhưng là không phải trang viên nhân viên có thể tùy tiện đi vào trang viên, còn có thể ở chỗ này huấn luyện. Trong lòng bọn họ phi thường nghi hoặc. Phó Huyền Hòa nhìn thấy đám người nghi ngờ biểu lộ, cười một cái nói: "Các nàng hiện tại thuộc về Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá đội túc cầu nữ đội viên." "Đội túc cầu nữ đội viên? Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá? Đây là địa phương nào?" Ngoại trừ Triệu Thừa Kiệt bên ngoài những người khác tràn đầy nghi hoặc, bất quá thông qua danh tự bọn hắn cũng biết cái kia tất nhiên là kẻ có tiền mới có thể gia nhập địa phương. Triệu Thừa Kiệt lúc này con mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên ngoài huấn luyện cô gái trẻ tuổi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến ở chỗ này vậy mà nhìn thấy Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá đội túc cầu nữ đội viên. Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá thế nhưng là Liêu Thành nổi danh nhất câu lạc bộ bóng đá. Hắn chẳng những biết, còn đi vào tham quan qua. Nơi đó thế nhưng là có thần tượng của hắn cầu thủ a. Chỉ là trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá đội túc cầu nữ đội viên làm sao lại tại Liêu Thành trong trang viên huấn luyện? Chẳng lẽ Lâm Phàm cùng Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá là quan hệ hợp tác? Hắn cảm thấy khẳng định là Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá thuê Lâm Phàm sân thể dục dùng để huấn luyện, hắn cảm thấy giải thích như vậy hợp lý nhất. Vẫn là biểu ca có đầu não a. Trong lòng của hắn đối Lâm Phàm tràn đầy bội phục. Hắn thấy lớn như vậy sân thể dục nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hiện tại thuê còn có thể lựa không ít tiền. Vân Mai quên bên cạnh cái kia tiểu tỷ muội nhìn xem Phó Huyền Hòa đột nhiên hỏi, "Phó quản gia, các nàng trước kia cũng là trang viên nhân viên sao?" Nàng vừa mới thế nhưng là chú ý tới Phó Huyền Hòa dùng từ, đặc biệt là cái kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bảy chữ, để nàng cảm thấy cái này tuổi trẻ nữ tử trước kia khả năng rất lớn liền là trong trang viên nhân viên. Dù sao cái này tuổi trẻ nữ tử cùng vừa mới nàng nhìn thấy những cái kia một dạng, nhìn qua đều vô cùng tuổi trẻ, xinh đẹp. Phó Huyền Hòa nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy. Các nàng trước kia đúng là trang viên nhân viên, nhưng là các nàng hiện tại thuộc về Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá nhân viên." "À, đúng, Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá cũng là Lâm tiên sinh sản nghiệp. Kỳ thật nói cho cùng chúng ta đều vẫn là Lâm tiên sinh nhân viên." "Cái gì?" Triệu Thừa Kiệt nghe được Phó Huyền Hòa lời nói, trong lúc nhất thời đần độn tại. Hắn nghe được cái gì? Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá dĩ nhiên là hắn biểu ca Lâm Phàm sản nghiệp. Miệng hắn không tự giác mở thật to, lớn đến đều muốn có thể nhét vào một cái bóng đèn tiến vào. Con mắt chừng như chuông đồng đồng dạng tròn vo, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt rơi xuống. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đây chính là Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá a. Liêu Thành nổi danh nhất câu lạc bộ bóng đá. Giá trị 1 tỷ a. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Liêu Thành Tinh Thần Quang Mang Vạn Trượng Câu Lạc Bộ Bóng Đá sau màn lão bản vậy mà lại là hắn biểu ca Lâm Phàm. Trong lòng của hắn sao có thể không khiếp sợ đâu? Bất quá nghĩ đến thần tượng của mình là Lâm Phàm nhân viên, lập tức trong lòng kích động lên. Vậy hắn về sau muốn gặp thần tượng chẳng phải là tùy thời đều có thể đi gặp? Dù sao hắn nhưng là Lâm Phàm biểu đệ. Liên hỏi ngươi, ngươi lão bản biểu đệ muốn gặp ngươi, ngươi có thể cự tuyệt sao? Hắn lúc này trong lòng vô cùng vui vẻ, đồng thời đối Lâm Phàm càng thêm bội phục. Lâm Phàm còn trẻ như vậy chẳng những có được lớn như vậy trang viên, vẫn là Liêu Thành tinh thần quang mang vạn trượng câu lạc bộ bóng đá lão bản. Đây cũng quá tiểu như châu bò đi. Lúc này Lâm Phàm trong lòng hắn đơn giản liền là hắn mẫu mực. Những người khác mặc dù không biết Liêu Thành tinh thần quang mang vạn trượng câu lạc bộ bóng đá giá trị, nhưng là biết chắc không tiện nghi. Bất quá các nàng không có quá nhiều phản ứng. Dù sao Lâm Phàm xe thể thao liền là bọn hắn cả một đời không cách nào đạt tới mục tiêu. Triệu Thừa Kiệt thở một hơi thật dài, chuẩn bị để cho mình lánh tính một chút. Quá mức kích động đối thân thể không tốt. Ân, đây là ta đi, đây là bộ kia ski máy bay trực thăng. Hắn hôm nay đi ra liền chuẩn bị đi Liêu Thành đại học nhìn bộ này ski máy bay trực thăng, thế nhưng là đến Liêu Thành đại học mới biết được máy bay trực thăng bị chủ nhân lái đi. Các loại ski máy bay trực thăng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ? Hắn vừa vặn không dễ dàng khép lại miệng lần nữa mở ra mở lớn. Con mắt lần nữa trừng tròn vo, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ tới bộ này ski máy bay trực thăng vậy mà cũng là hắn biểu ca Lâm Phàm, trong lòng của hắn sao có thể không khiếp sợ đâu. Cái này, trong lòng của hắn một trận cười khổ. Hắn cảm giác hắn biểu ca Lâm Phàm tựa như giống như mê, để cho người ta nhìn không thấu. Trẻ tuổi như vậy mở ra 100 triệu xe thể thao, ở Liêu Thành lớn nhất trang viên, còn có được Liêu Thành nổi danh nhất câu lạc bộ. Bây giờ lại còn có một khung giá trị 1 tỷ ski máy bay trực thăng. Hắn lúc này cũng không biết như thế nào hình dung tâm tình của hắn. Bội phục, vẫn là bội phục. Hắn lúc này trong lòng đối Lâm Phàm kính nể chi tình giống như nước sông quần quần liên miên bất tuyệt. Hai cái tiểu đệ nghe được Triệu Thừa Kiệt lời nói, lập tức giật mình hỏi: "Kiệt ca, ngươi nói là đây chính là cái kia một khung ski máy bay trực thăng?" Triệu Thừa Kiệt nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc: "Không sai, chính là Liêu Thành đại học cái kia một khung ski máy bay trực thăng." Trong lòng của hắn phi thường khẳng định đây chính là Liêu Thành đại học cái kia một khung máy bay trực thăng, đó là bởi vì hắn biểu ca Lâm Phàm ngay tại Liêu Thành đại học đến trường. Hai cái tiểu đệ nghe được Triệu Thừa Kiệt khẳng định trả lời chắc chắn, lập tức đần độn ngay tại chỗ. Hai người không tự chủ miệng há đại, cái cằm kém chút rớt xuống đất. Thường đôi mắt chừng như châu mắt một dạng đại. Trên mặt hiện đầy khó có thể tin biểu lộ. Đây chính là giá cả 1 tỷ ski máy bay trực thăng a. Bọn hắn tại Liêu Thành đại học không có nhìn thấy bộ này ski máy bay trực thăng, trong lòng còn có chút thất lạc. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy bộ này ski máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng vì cái gì tại cái này? Chẳng lẽ? Đột nhiên hai người toàn thân khẽ run rẩy, hốc mắt kịch liệt run rẩy lên. Bọn hắn lúc này cũng nghĩ đến bộ này ski máy bay trực thăng liền là Lâm Phàm. Dù sao cũng chỉ có máy bay trực thăng chủ nhân mới có thể như thế tùy ý đặt ski máy bay trực thăng. Bọn hắn lúc này trong lòng vạn phần chấn kinh. Đây chính là chân chính đại lão sao? Trên mặt đất mở ra giá trị 100 triệu xe thể thao, trên trời mở ra giá trị 1 tỷ máy bay trực thăng. Trong lòng bọn họ đối Lâm Phàm bội phục tựa như cái kia hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 1114, nghỉ đông tới đây làm công, chương 1114, nghỉ đông tới đây làm công. Một đoàn người rất mau đưa toàn bộ trang viên toàn bộ đi dạo một lần nữa về tới Lâm Phàm ở lại trước biệt thự. Lâm Phàm lúc này vừa vặn từ trong biệt thự đi tới. Hắn nhìn xem bước xuống xe Triệu Thừa Kiệt, cười hỏi: "Tiểu Kiệt, thế nào? Ta chỗ này còn có thể a?" Triệu Thừa Kiệt đi vào Lâm Phàm trước mặt, kích động nói: "Biểu ca, ngươi cũng quá lợi hại a. Bộ kia ski máy bay trực thăng dĩ nhiên là ngươi." Đối với xe thể thao, hắn cảm thấy máy bay trực thăng đối với hắn càng có lực hấp dẫn. Lâm Phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động Triệu Thừa Kiệt, vừa cười vừa nói: "Ngươi nếu là học xong lái máy bay trực thăng, ta cũng có thể mượn ngươi chơi 2 ngày." "Thật?" Triệu Thừa Kiệt nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức kinh hỉ lên tiếng hỏi. Bất quá, rất nhanh hắn liền lắc đầu. Học lái xe còn có thể, học lái máy bay trực thăng coi như. Hắn một cái học cặn bã cảm thấy học được lái xe không có độ khó, nhưng là độ khó cao máy bay trực thăng vẫn là thôi đi, hắn cũng không muốn lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. "Cái kia, lái máy bay trực thăng coi như xong, ta chỉ cần có thể ngồi máy bay trực thăng bay trên trời một vòng liền thỏa mãn. Cái này có cái gì khó?" Lâm Phàm nhìn thấy Triệu Thừa Kiệt chỉ có một tí tẹo như thế truy cầu, lập tức vỗ Triệu Thừa Kiệt bả vai vừa cười vừa nói: "Hôm nào ta mang ngươi ngồi máy bay trực thăng hóng gió một chút đi. Hôm nay ta nếu không phải một hồi có việc, hiện tại liền lái phi cơ mang ngươi vây quanh Liêu Thành đi một vòng đi." "Cái kia, ta ơn biểu ca." Triệu Thừa Kiệt tranh thủ thời gian nói cảm tạ. Chỉ là hắn cảm tạ xong, cẩn thận trở về chỗ Lâm Phàm nói lời, lập tức miệng há đại, con mắt trợn tròn, mí mắt nhảy lên kịch liệt, nhìn xem Lâm Phàm, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Biểu ca, ý của ngươi là ngươi biết mở máy bay trực thăng?" Lâm Phàm nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi ngược lại: "Lái máy bay trực thăng rất khó sao?" "Rất khó sao?" Triệu Thừa Kiệt nghe được Lâm Phàm lời nói, trong lòng không còn gì để nói. "Cái này có thể gọi rất khó sao? Ta anh ruột a. Đó là vô cùng vô cùng vô cùng khó có được hay không? Phải biết máy bay trực thăng cũng không phải chỉ cần ngươi có tay là được, cái kia phải học tập các loại tri thức." Hiện tại từ Lâm Phàm trong miệng nói ra lời nói, cảm giác lái máy bay trực thăng cùng cưỡi xe đạp một dạng đơn giản. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Hắn cười khổ nói: "Ca, ngươi thật đúng là ta anh ruột a." Quả nhiên học cặn bã cùng học phép hồng câu không cách nào tưởng tượng. Hắn đã sớm biết hắn biểu ca Lâm Phàm học tập kiểu như châu bò, đây là kiểu như châu bò sao? Đây quả thực là quá kiểu như châu bò. Hắn đối với Lâm Phàm bội phục đơn giản đã đến không cách nào hình dung tình trạng. Người khác rất khó học được lái phi cơ, tại Lâm Phàm nơi này chính là một bữa ăn sáng. Vân Mai Quyên Mỹ Mục nhìn xem cùng Triệu Thừa Kiệt nói chuyện Lâm Phàm, bờ môi cắn thật chặt, ánh mắt chỗ sâu dần dần một vòng kiên nghị thoáng hiện. Nàng nâng lên bị váy dài che đậy chân dài, hướng về Lâm Phàm đi đến. "Lâm tiên sinh, ngài tốt, ta là Vân Mai Quyên." Nàng đi vào Lâm Phàm trước mặt tự giới thiệu nói. Triệu Thừa Kiệt nhìn thấy đột nhiên tới Vân Mai Quyên, trên mặt hiện hiện một vòng kích động, tranh thủ thời gian giới thiệu nói: "Mai Quyên, đây là biểu ca ta Lâm Phàm." Lâm Phàm nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy kích động Triệu Thừa Kiệt, nhìn về phía Vân Mai Quyên, thanh âm bình thản nói ra: "Ngươi tốt, Vân đồng học." Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên Vân Mai Quyên đột nhiên đến chào hỏi hắn. Bất quá Vân Mai Quyên dù sao cũng là hắn biểu đệ Triệu Thừa Kiệt đồng học, nên trở về ứng vẫn là muốn đáp lại. Vân Mai Quyên nhìn xem Lâm Phàm, bung ra chăm chú nắm chặt mép váy, hít sâu một hơi, nói ra: "Lâm tiên sinh, ta nghĩ Đông có thể tới ngài nơi này làm công sao?" Nàng nói xong, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lâm Phàm, trong lòng đang mong đợi kết quả, trong lòng bàn tay không tự chủ toát ra một tia mồ hôi dị. "Nghĩ Đông tới đây làm công?" Lâm Phàm nghe được Vân Mai Quyên lời nói, sửng sốt một chút. "Cô nương ngươi có phải hay không xuyên qua tới? Hiện tại nghỉ hè vừa mới qua đi không lâu, ngươi nói với ta muốn tới ta chỗ này đánh nghỉ Đông công?" Trong lòng của hắn không còn gì để nói, bất quá trang viên sự tình, hắn không có ý định nhúng tay. Hắn chuẩn bị huyện chuyển cự tuyệt Vân Mai Quyên. Dù sao hiện tại mọi người đều biết Vân Mai Quyên là hắn biểu đệ Triệu Thừa Kiệt đồng học, đoán chừng có không ít người nhìn ra hắn biểu đệ Triệu Thừa Kiệt đối Vân Mai Quyên có ý tứ. Có dạng này một mối liên hệ, Phó Huyền Hòa đến lúc đó nên như thế nào cho Vân Mai Quyên phân phối công tác đâu? Hắn cũng không muốn chỉnh trong trang viên bộ xảy ra vấn đề. Dù là có ít người bên ngoài không nói cái gì, nhưng là sau lưng sẽ không nói sao. Này lại cho Phó Huyền Hòa công tác mang đến không nhỏ độ khó. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, lúc này, Triệu Thừa Kiệt đi vào Lâm Phàm bên người, vừa cười vừa nói: "Biểu ca, ngươi liền đáp ứng Mai Quyên a. Chỉ cần Vân Mai Quyên tại hắn biểu ca Lâm Phàm trong trang viên công tác, hắn chẳng phải là về sau có thể thường xuyên đến trong trang viên nhìn Vân Mai Quyên. Hắn tin tưởng chỉ cần để Vân Mai Quyên nhìn thấy thành ý của hắn cùng thực tình, Vân Mai Quyên nhất định sẽ bị hắn cảm động." Hắn ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn xem Lâm Phàm. Ý tứ đang nói, biểu ca cái này nhưng quan hệ đến ngươi biểu đệ trung thân hạnh phúc, ngươi nhưng nhất định phải đáp ứng a. Lâm Phàm nhìn thấy biểu đệ Triệu Thừa Kiệt dáng vẻ, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách chỉ có thể làm học cặn bã, đây là một điểm tâm tư cũng không hề dùng tại học tập lên a. Bất quá cho dù là Triệu Thừa Kiệt thỉnh cầu, hắn cũng không có ý định để Vân Mai Quyên tới đây làm công. Hắn tử Vân Mai Quyên đối với hắn biểu đệ Triệu Thừa Kiệt trên thái độ không khó nhìn ra, Vân Mai Quyên đối với hắn biểu đệ Triệu Thừa Kiệt căn bản cũng không có ý tưởng gì. Đây chỉ là hắn biểu đệ Triệu Thừa Kiệt tương tư đơn phương thôi. Hắn không vì cái gì khác, chính là vì không cho hắn biểu đệ Triệu Thừa Kiệt hãm quá sâu, cũng muốn cự tuyệt Vân Mai Quyên. Chỉ là hắn lần nữa chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm, hệ thống thanh âm tại trong óc của hắn vang lên. Ban bố nhiệm vụ. Làm một cái vĩ đại đại phú hào, liền muốn có nhân tài dự trữ lâu dài ánh mắt. Đem Vân Mai Quyên tương lai tiềm lực vô hạn tinh anh nhân tài thu nhập dưới trướng. Tiếp nhận nhiệm vụ, ban thưởng Ma Thành đỉnh vận thành phố điện ảnh công ty 10% cổ quyền, giá trị 10 tỷ. Cự tuyệt nhiệm vụ, ban thưởng túc chủ mắt của ta mù xương hảo. A, hệ thống vậy mà ban bố nhiệm vụ. Mắt của ta mù xương hảo. Hệ thống, ngươi thật đúng là nghịch ngợm. Vân Mai Quyên là tương lai tiềm lực vô hạn tinh anh nhân tài. Chậc chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới Vân Mai Quyên vẫn là một nhân tài. Cái này ban thưởng cũng vô cùng mê người. Ma Thành đỉnh vận thành phố điện ảnh công ty thế nhưng là tại cả nước rất nhiều thành thị có xây thành phố điện ảnh. Tại bọn hắn Liêu thành liền có một tòa đỉnh vận thành phố điện ảnh. Những này thành phố điện ảnh nhưng không chỉ đơn chỉ có rạp chiếu phim, mà là mua sắm, giải trí, mỹ thực làm một thể. Có thể nói là một cái tính tổng hợp thương thành. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nó bóng màn rạp chiếu phim, nghe nói vô cùng rung động, đến ngày nghỉ lễ càng là một phiếu khó cầu. Ma Thành đỉnh vận thành phố điện ảnh công ty 10% cổ quyền, giá trị 10 tỷ. Cái này nhưng lại là 100 cái mục tiêu nhỏ a. Thế nhưng là lúc này trong lòng của hắn hơi lung túng một chút. Vân Mai Quyên nếu là hiện tại liền có năng lực làm việc, hắn trực tiếp cho Vân Mai Quyên an bài công tác, thu nhập dưới trướng. Thế nhưng là Vân Mai Quyên là tương lai tiềm lực vô hạn tinh anh nhân tài. Cái kia chính là nói bây giờ đối phương còn không phải tinh anh nhân tài, cái này làm như thế nào thu nhập dưới trường a? Hệ thống thật đúng là sẽ cho hắn ra nan đề a. Bất quá vì một cái trăm cái mục tiêu nhỏ, hắn chuẩn bị thật lãng phí một chút tế bào não, hảo hảo suy nghĩ một chút, nên như thế nào đem Vân Mai Quyên thu nhập dưới trướng. Chương 1115, ta nhìn chúng tương lai của ngươi, chương 1115, ta nhìn chúng tương lai của ngươi. Rất nhanh, Lâm Phàm trong mắt một vòng ánh sáng hiện lên. Hệ thống, cái này Vân Mai Quyên độ trung thành như thế nào? Hắn ở trong lòng đối hệ thống hỏi. Hắn dù sao lần thứ nhất tiếp xúc Vân Mai Quyên, căn bản vốn không hiểu rõ Vân Mai Quyên là người, chỉ có thể xin giúp đỡ vạn năng hệ thống. Nhất ngôn cửu đỉnh. Hệ thống không nói nhiều, thế nhưng là cấp ra hắn muốn đáp án. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng ý cười. Cái này 100 cái mục tiêu nhỏ ổn. Hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ. Trong lòng của hắn đối hệ thống nói ra. Đã trong lòng của hắn có biện pháp, căn bản không có lý do từ bỏ cái này 100 cái mục tiêu nhỏ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Mai Quyên, tựa như nhìn một khối bảo ngọc một dạng trong mắt mang theo thưởng thức. Vân đồng học, người đến ta trang viên làm công không phải là không thể được. Để Vân Mai Quyên đến trang viên làm công sẽ cho Phó Huyền Hòa mang đến một chút phiền toái. Hắn thấy người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Hắn tin tưởng Phó Huyền Hòa nhất định có thể xử lý tốt. Nếu là Phó Huyền Hòa biết Lâm Phàm ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ không chút do dự đưa cho Lâm Phàm một cái tốt lao bảng cờ thưởng. Về phần hắn biểu đệ Triệu Thừa Kiệt, hắn cảm thấy hắn biểu đệ Triệu Thừa Kiệt không nên luôn luôn bị người bảo hộ, thích hợp kinh lịch một chút ngăn trở, cũng là phi thường có lợi cho trưởng thành mà. Vân Mai Quyên nghe được Lâm Phàm đồng ý để nàng đến trang viên làm công, lập tức trên mặt hiện một vòng nụ cười vui vẻ. Nhưng là, Lâm Phàm nhìn xem Vân Mai Quyên, dừng lại một chút. Vân Mai Quyên nghe được Lâm Phàm lời nói, nụ cười trên mặt trong nháy mắt dừng lại tại đó. Nàng biết Lâm Phàm đây là muốn đưa yêu cầu. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi, xem ra đến nơi đây làm công ý nghĩ sợ là khó mà thực hiện. Nàng mặc dù muốn kiếm tiền trợ cấp gia dụng, nhưng là cũng là có điểm mấu chốt của mình. Tại nàng nghĩ đến Lâm Phàm nói lên yêu cầu, sợ là sẽ phải chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Triệu Thừa Kiệt nhìn thấy Vân Mai Quyên sắc mặt biến hóa, lập tức gấp, nhìn về phía Lâm Phàm, dùng sức cho Lâm Phàm nháy mắt. "Biểu ca a, đây chính là quan hệ đến ngươi biểu đệ tương lai của ta hạnh phúc a." Lâm Phàm đối với Triệu Thừa Kiệt ánh mắt trực tiếp lựa chọn làm như không thấy. Hắn nhìn về phía Vân Mai Quyên, thanh âm bình thản nói ra, "Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, tốt nghiệp về sau còn tới ta chỗ này công tác." "Cái gì?" Vân Mai Quyên nghe được Lâm Phàm lời nói, sửng sốt một chút. Tốt nghiệp về sau còn tới nơi này công tác? Cái này hoàn toàn cùng với nàng thầm nghĩ không đồng dạng a. Nàng còn tưởng rằng Lâm Phàm muốn đưa ra một chút quá phận yêu cầu đâu. Làm sao cũng không có nghĩ đến Lâm Phàm yêu cầu dĩ nhiên là để nàng sau khi tốt nghiệp còn tới nơi này công tác. Lâm Phàm yêu cầu này mặc dù không có chạm tới nàng ranh giới cuối cùng, nhưng là nàng không định đáp ứng Lâm Phàm. Dù sao nhân sinh của nàng mục tiêu là cải biến gia đình bây giờ tình huống, để phụ mẫu vượt qua cuộc sống tốt hơn. Nàng cố gắng như vậy học tập, liền là muốn thông qua tri thức cải biến vận mệnh. Mặc dù nơi này tiền lương khả năng không thấp, nhưng là cũng tuyệt không phải trong nội tâm nàng lý tưởng công tác. Trong nội tâm nàng cuối cùng quyết định từ bỏ tới đây đánh nghỉ đông công dự định. Triệu Thừa Kiệt nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lâm Phàm. Anh ruột, ta anh ruột ta. Hắn cảm thấy đây là Lâm Phàm để hắn cùng Vân Mai quên cùng một chỗ, cố ý nói lên yêu cầu. Lâm Phàm nếu là biết Triệu Thừa Kiệt ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ tiến hắn bốn chữ ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm nhìn ra Vân Mai quên trong lòng xoắn xuýt, nói tiếp, ta dưới tay có rất nhiều công ty, có thể nói từng cái ngành nghề đều có. Hắn tin tưởng dù là hiện tại hắn từng cái ngành nghề công ty không có toàn bộ bao quát, nhưng là hắn tin tưởng sau đó không lâu, tất nhiên sẽ có được từng cái ngành nghề công ty. Ân. Vân Mai quên nghe được Lâm Phàm lời nói, nàng cảm giác giống như hiểu lầm Lâm Phàm ý tứ. Lâm Phàm nói tiếp, ngươi có thể đến ngươi cảm thấy thích hợp bản thân công ty công tác, ta tin tưởng nhất định có ngươi công việc hài lòng. Vạn nhất không có đâu, cùng lắm thì thu mua một nhà phù hợp Vân Mai quên công ty đi. Hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không thua thiệt, dù sao Vân Mai quên thế nhưng là hệ thống cho rằng tương lai tiềm lực vô hạn tinh anh nhân tài. Dạng này nhân tài tại chức vị thích hợp nhất định có thể đem năng lực phát huy đến tối đại hóa, giúp hắn kiếm tiền đây chẳng qua là vấn đề nhỏ thôi. Vân Mai quên nghe được Lâm Phàm nói như thế, xoắn xuýt tâm, chậm rãi trầm tĩnh lại. Nếu là thật như Lâm Phàm nói tới, có thể cho nàng tại am hiểu lĩnh vực công tác, chưa chắc không thể. Thế nhưng là nàng có chút không rõ Lâm Phàm dụng ý. Đến cùng Lâm Phàm nưu đồ nàng cái gì? Mỹ mạo sao? Nàng cũng không cho rằng như vậy, hắn từ Lâm Phàm trong mắt cũng không có nhìn thấy chút nào dục vọng ở bên trong. Vì Triệu Thừa Kiệt, nàng có thích hay không Triệu Thừa Kiệt, căn bản cũng không phải người khác có thể chi phối. Nàng lúc này trong lòng phi thường nghi hoặc Lâm Phàm đến cùng có mục đích gì? Thật không có mục đích. Nàng không tin tưởng, Lâm Phàm nếu là không có mục đích, cũng sẽ không để nàng sau khi tốt nghiệp tới đối phương công ty công tác. Nàng đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Lâm tiên sinh, vì cái gì nhất định phải ta sau khi tốt nghiệp đến ngươi công ty công tác? Nàng nhất định phải làm rõ ràng Lâm Phàm mục đích, nếu không trong nội tâm nàng bất an. Lâm Phàm đối với Vân Mai quên hỏi ra nếu như vậy, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Vân Mai quên làm tương lai tiềm lực vô hạn tinh anh nhân tài, nếu là không có điểm ấy lòng cảnh giác, vậy liền quá làm cho hắn thất vọng. Ta nhìn chúng tương lai của ngươi. Hắn nhìn xem Vân Mai quên mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói. Hắn đây là lời thật lòng, hắn nhìn chúng liền là Vân Mai quên tương lai. Tương lai của ta. Vân Mai quên nghe được Lâm Phàm lời nói, cảm giác đầu tiên liền là hoang đường. Nàng tương lai là dạng gì chính nàng cũng không biết. Lâm Phàm làm sao có thể biết đâu? Thế nhưng là nhìn Lâm Phàm vẻ mặt thành thật bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Lâm Phàm nói hẳn là thật. Thế nhưng là, Lâm tiên sinh, ngài làm sao lại cho là ta tương lai nhất định là một nhân tài đâu? Lâm Phàm nghe được Vân Mai quên tra hỏi, cười một cái nói, ngươi bây giờ học giỏi, ngươi tương lai có rất lớn xác suất trở thành có thể dùng nhân tài. Hiện tại học giỏi, tương lai liền có thể trở thành nhân tài. Vân Mai quên nghe được Lâm Phàm lý do, có chút không dám gật bừa. Dù sao trên thế giới thời còn học sinh học giỏi người nhiều vô cùng, nhưng là thực sự trở thành nhân tài lại vô cùng ít ỏi. Còn có liền là Lâm Phàm làm sao biết nàng học sinh tốt? Lâm tiên sinh, ngài là làm sao biết ta học giỏi? Nàng hỏi trong lòng nghi hoặc, nàng chỉ là lần thứ nhất cùng Lâm Phàm gặp mặt, giống như cũng không có nói qua học tập tình huống. Lâm Phàm nghe được Vân tra hỏi, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Lại nói nhiều. Trong lòng của hắn một trận cười khổ. Xem ra có lúc không thể nói lời quá nhiều, không phải rất dễ dàng để cho người ta bắt được lỗ thủng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mặt mũi tràn đầy kích động Triệu Thừa Kiệt, nói ra, đây là ta biểu đệ Triệu Thừa Kiệt nói cho ta biết. Thành công vung nổi. Triệu Thừa Kiệt làm Vân Mai quên bạn học cùng lớp biết Vân Mai quên học tập tình huống phi thường bình thường a. Ngậy. Bên cạnh Triệu Thừa Kiệt nghe được Lâm Phàm lời nói, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta cho ngươi biết, ta làm sao không nhớ rõ lúc nào nói qua cho ngươi liên quan tới Mai quên học tập tình huống. Hắn lúc này trong đầu một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bất quá hắn rất nhanh trên mặt hiện hiện một vòng kích động. Hắn suy nghĩ minh bạch. Hắn cảm thấy đây là Lâm Phàm cố ý nói, chính là vì nhắc cao hắn tại Vân Mai quên trong lòng ấn tượng. Dạng này có thể cho thấy trong lòng của hắn cỡ nào lưu ý Vân Mai quên, gia tăng Vân Mai quên đối với hắn hảo cảm. Ca, thật không hổ là ta anh rồi ta. Hắn lúc này trong lòng đừng đề cập nhiều kích động. Chương 1116, chính mình đi trước chung quanh dạo chơi, chương 1116, chính mình đi trước chung quanh dạo chơi. Lâm Phàm tự nhiên không biết Triệu Thừa Kiệt sẽ não bổ nhiều như vậy, coi như biết cũng chỉ sẽ đưa Triệu Thừa Kiệt bốn chữ, ngươi lại muốn nhiều. Ân. Vân Mai quên nghe được Lâm Phàm lời nói, nhìn về phía bởi vì kích động mà dẫn đến mặt có chút run run Triệu Thừa Kiệt. Nếu quả như thật là Triệu Thừa Kiệt nói cho Lâm Phàm vậy liền nói thông. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn là không cách nào lý giải Lâm Phàm vì cái gì như thế xem trọng tương lai của nàng. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lâm Phàm có phải hay không còn có khác mục đích. Lâm tiên sinh, coi như ta hiện tại học giỏi, tương lai cũng chưa chắc sẽ trở thành nhân tài a. Nàng nhìn về phía Lâm Phàm vẻ mặt thành thật hỏi. Lâm Phàm nhìn xem Vân Mai quên, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói ra, "Mây đồng học, ngươi có nghe nói qua tương lai đầu tư?" Tương lai đầu tư? Vân Mai quên nghe được Lâm Phàm lời nói, sửng sốt một chút. Nàng một cái học sinh chỗ đó biết cái gì tương lai đầu tư? Nàng thành thật lắc đầu, nói ra, "Không biết. Tương lai đầu tư cũng có thể gọi đầu tư tương lai." Lâm Phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Vân Mai quên giải thích nói, giống có ít người đầu tư một chút công ty, liền là nhìn chúng công ty tương lai, cho rằng công ty tương lai có thể sáng tạo càng nhiều giá trị. Mà ta đây, nhìn chúng chính là ngươi người này, cho rằng ngươi người này tương lai tất nhiên là một cái đối ta hữu dụng nhân tài. Hắn nói đến đây, ngừng lại, hắn nói nhiều như vậy cảm thấy Vân Mai Quyên hẳn là có thể minh bạch hắn ý tứ. Vân Mai Quyên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, giống như minh bạch lại hình như không có minh bạch. Lâm Phàm nhìn thấy Vân Mai Quyên gật đầu, rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói, đương nhiên đầu tư có phong hiểm, cũng liền nói đầu tư có kiếm tiền cũng có bồi thường tiền. Ta mặc dù nhìn chúng tương lai của ngươi, cho rằng ngươi tương lai là một nhân tài, nhưng là ngươi nếu là mình không cố gắng, không thể trở thành nhân tài, cũng có thể là dẫn đến ta đầu tư thất bại. Hắn nói đến đây, mở ra hai tay, một bộ tương lai nắm giữ trong tay ngươi dáng vẻ. Vân Mai Quyên cảm thấy Lâm Phàm nói có đạo lý, dù sao tương lai là hay thay đổi. Trong nội tâm nàng đối Lâm Phàm cái kia một chút xíu cảnh giác, chậm rãi tiêu tán. Lâm Phàm đem lời đều nói đến phân thượng này, nàng cũng minh bạch Lâm Phàm dụng ý. Ý tứ hết sức rõ ràng liền là tại nàng không có trở thành nhân tài trước đó cung cấp trợ giúp, nhưng là nàng trở thành nhân tài sau, cần dùng tài năng đến hồi báo đối phương. Nàng cũng không cảm giác Lâm Phàm yêu cầu quá phận, dù sao trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Cho ngươi cung cấp trợ giúp, ngươi liền muốn làm ra tương ứng hồi báo. Nàng lúc này trong lòng đã có quyết định. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm. Tương lai ngươi thật sự có thể cung cấp thích hợp ta công tác. Lâm Phàm nghe được Vân Mai Quyên lời nói, trong lòng thở dài một hơi. Đã Vân Mai Quyên nhả ra, cái kia khoảng cách thành công cũng không xa. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem Vân Mai Quyên. Không sai, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ta cung cấp công tác nếu như ngươi không hài lòng, ngươi có thể tùy thời rời đi công ty của ta. Hắn dám nói thế với, liền ăn chắc Vân Mai Quyên sẽ không rời đi công ty của hắn. Thinh anh nhân tài cần gì? Thinh anh nhân tài cần bất quá là tự do thôi. Hắn người này thích nhất làm liền là ủy quyền, cho người ta tự do. Ngươi chỉ cần có thể cho ta sáng tạo vô hạn tài phú, ta cho ngươi tự do, cho ngươi quyền lợi lại như thế nào? Hắn cũng không tin tưởng những công ty khác có thể làm đến dạng này, chỉ cần Vân Mai Quyên đi vào hắn công ty, đối phương liền tất nhiên không bỏ được lần nữa rời đi. Có thể tùy thời rời đi công ty. Vân Mai Quyên nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nàng làm một cái trọng tình nghĩa giữ người, một khi đáp ứng người khác sự tình liền muốn làm đến, cho nên tại đáp ứng người khác trước đó, nàng đều không có phải thật tốt suy nghĩ một phiên. Lâm Phàm câu nói này, triệt để nàng yên lòng. Nếu như Lâm Phàm thật sự có thể nói được thì làm được, nàng đáp ứng Lâm Phàm lại như thế nào? Đương nhiên nếu là Lâm Phàm nói đến mà làm không được, nàng coi như rời đi, vậy cũng xứng đáng lương tâm của mình. Lâm tiên sinh, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là cũng hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Nàng đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú lên Lâm Phàm nói ra. Ngay tại Vân Mai Quyên tiếng nói rơi xuống, hệ thống thanh âm tại Lâm Phàm trong đầu vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ma Thành đỉnh vận thành phố điện ảnh công ty tương quan cổ quyền văn bản tài liệu đã cấp cho đến túc chủ Hải Thiên số 1 biệt thự thư phòng, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 100 cái. Lâm Phàm nghe được ban thưởng tới sổ, lập tức trong lòng phi thường vui vẻ. 100 cái mục tiêu nhỏ doanh thu, còn có 100 cái hệ thống điểm tích lũy. Thoải mái. Hắn nhìn về phía Vân Mai Quyên, khẽ cười nói, Mây đồng học yên tâm, lời ta từng nói tuyệt đối chắc chắn. Ta ở chỗ này hoan nghênh Mây đồng học gia nhập. Ngươi có thể cùng phó quản gia lẫn nhau thêm một cái phương thức liên lạc, có cái gì không hiểu ngươi có thể tùy thời hướng phó quản gia thỉnh giáo. Về phần công tác mà, ngươi bình thường có thời gian tùy thời có thể tới công tác, đến lúc đó cho ngươi theo giờ đồng hồ tính toán tiền lương. Hắn tử Vân Mai Quyên mặc có thể nhìn ra, đối phương gia cảnh cũng không khá lắm, khẳng định rất cần tiền. Hắn đương nhiên sẽ không để ý những này nho nhỏ đầu nhập, điểm ấy nho nhỏ đầu nhập đối với để Vân Mai Quyên có thể sinh ra càng nhiều lòng cảm mến tới nói không đáng kể chút nào. Vân Mai Quyên nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức con mắt trợ to, có chút kích động hỏi: "Lâm tiên sinh, ngài nói là sự thật?" Nàng thứ bảy chủ nhật nếu là có thời gian cũng có thể tới nơi này làm việc, đây chẳng phải là có thể đủ nhiều lừa một chút tiền phụ cấp gia dụng. Trong nội tâm nàng tự nhiên cao hứng phi thường. Lâm Phàm nhìn xem trên mặt có chút kích động Vân Mai Quyên, gật đầu cười. "Ân, đi, còn lại sự tình, ngươi cùng phó quản gia trò chuyện đi, ta còn có việc lấy đi." Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Triệu Thừa Kiệt. "Ta hôm nay ban đêm có việc, liền không lưu ngươi ăn cơm đi." Triệu Thừa Kiệt có chút kích động nói, "Biểu ca, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta." Lâm Phàm đã vì hắn làm đủ nhiều rồi, có ăn hay không cơm không quan trọng. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ngồi lên bên cạnh trang viên xe chuyên dùng hướng về đại môn phương hướng mà đi. Trang viên xe chuyên dùng đi vào cửa chính, Lâm Phàm nổ máy xe rời đi Liễu Thành trang viên. Nửa giờ sau, Lâm Phàm đem xe ngừng đến Liễu Thành đại học bên ngoài bãi đỗ xe. Hắn nhìn một chút thời gian, tiện tay cho Đường Nhược Băng phát một tin tức, nói cho Đường Nhược Băng hắn đã đến Liễu Thành đại học cửa đông miệng. Rất nhanh hắn liền thu được Đường Nhược Băng tin tức. "Lâm học đệ, ta còn tại đi học, đợi chút nữa khóa ta liên hệ ngươi, chính mình đi trước chúng quanh dạo chơi a." Lâm Phàm nhìn thấy Đường Nhược Băng hồi âm, trả lời một câu, "Tốt." Hắn đưa di động trang lên, nhìn chung quanh. Cuối cùng nhấc chân hướng về Liễu Thành đại học bên ngoài đường dành riêng cho người đi bộ đi đến. Hắn chuẩn bị đi đường dành riêng cho người đi bộ khu làm việc nhìn xem, dù sao nói thế nào đường dành riêng cho người đi bộ cũng là hắn sản nghiệp, hiện tại vừa vặn có thời gian, tìm hiểu một chút kinh doanh tình huống. Đường dành riêng cho người đi bộ khu làm việc. Lúc này một người đàn ông tuổi trẻ đang cùng một người trung niên nam nhân nói gì đó. Trung niên nam nhân xem xét liền là một cái lãnh đạo loại hình đang ngồi ở trên ghế uống trà. "Mã phó quản lý, ngài không thể dạng này a. Ta hợp đồng rõ rệt còn chưa tới kỳ, ngài dạng này chuyển cho người khác không thích hợp a." Nam nhân trẻ tuổi lo lắng đối uống trà Mã Nhất Nhiên nói ra. "Mã Nhất Nhiên, phụ trách đường dành riêng cho người đi bộ cho thuê phó quản lý." Chương 1117, đến cùng gặp chuyện gì? Chương 1117, đến cùng gặp chuyện gì? "Phó tiên sinh, ngươi nói những này ta đều biết, thế nhưng là ngươi một mực không có tụ cước tiền thuê nhà, ta cũng không có biện pháp a." Mã Nhất Nhiên đặt chén trà xuống, liếc qua Phó Cẩm Cường, bày ra một bộ ta cũng bất lực dáng vẻ. Hợp đồng không phải còn chưa tới kỳ sao? Ta khẳng định tại hợp đồng đến kỳ trước đem tụ cước cần tiền đưa trước. Mã phó quản lý, ta van cầu ngài, ngài tại thư thả mấy ngày. Nam nhân trẻ tuổi đau khổ cầu khẩn nói. Cái này nam nhân gọi Phó Cẩm Cường, tại đường dành riêng cho người đi bộ mở một nhà tiệm trà sữa. Phó tiên sinh, không phải ta không muốn giúp người, thế nhưng là công ty có công ty quy định. Ngươi nói hợp đồng đến kỳ thời điểm có thể đem tụ cước tiền thuê giao thế nhưng là vạn nhất giao không lên đâu. Môn kia cửa hàng cũng không thể một mực chống không a. Cho nên công ty đều là sớm thông chi thương hộ tiến hành tụ cước tiền thuê giao nạp. Người giao không lên, ta chỉ có thể cho người khác mướn. Mã Nhất Nhiên nói hình như rất có đạo lý một dạng. Công ty xác thực có quy định như vậy, nhưng là đưa cho thương hộ thời gian cũng không phải là Mã Nhất Nhiên nói như vậy. Mã Nhất Nhiên sở dĩ không trao Cẩm Cường càng nhiều thời gian chuẩn bị, đó là bởi vì cháu của hắn Mã Phát Đan coi trọng Phó Cẩm Cường tiệm trà sữa. Dù sao có người nhìn thấy người khác kiếm tiền, liền dễ dàng đỏ mắt. Mã Phát Đan chính là như vậy một người. Hắn nhìn thấy Phó Cẩm Cường tiệm trà sữa nóng nảy, liền vận dụng thúc hắn Mã Nhất Nhiên cái này phó quản lý quan hệ, chuẩn bị tại Phó Cẩm Cường không có tụ cước trước, cầm xuống Phó Cẩm Cường cửa hàng. Phó Cẩm Cường nghe được Mã Nhất Nhiên lời nói, cắn răng hỏi: "Mã phó quản lý, vì cái gì người khác tụ cước kỳ hạn có thể kéo dài nửa tháng đến một tháng, mà ta lại không thể kéo dài đâu?" Đã Mã Nhất Nhiên không chịu nhượng bộ, hắn dự định đem lời nói làm rõ. Hắn há không biết cái này Mã Nhất Nhiên gấp gáp như vậy đem cửa hàng cho thuê lại ra ngoài chính là vì chuyện cho Mã Phát Đan. Mã Nhất Nhiên nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, trên mặt hiện hiện một vòng không vui. Mỗi cái thương hộ tình huống không đồng dạng, tự nhiên chọn lựa phương pháp cũng không đồng dạng. "A." Phó Cẩm Cường nghe được Mã Nhất Nhiên lời nói, cười lạnh một tiếng. "Mã phó quản lý có ý tứ là tình huống của ta cùng mọi người khác biệt. Đừng cho là ta không biết ngươi đem cửa hàng cho thuê lại cho người nào." Mã Nhất Nhiên nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Phó Cẩm Cường cũng dám uy hiếp hắn. "Phó tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, không phải ta coi như gọi bảo an." Hắn nhìn về phía Phó Cẩm Cường, ánh mắt biến băng lãnh, ngôn ngữ càng là không mang theo một tia tình cảm. Phó Cẩm Cường hít sâu một hơi, biết chứng chọi đá. Tại nhân gia trên địa bàn, hắn một cái không quyền không thế dân bình thường có thể có biện pháp nào đâu. Hắn chuẩn bị đi trở về suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không mượn chút tiền, đem cửa hàng tiền thuê kiếm ra đến. Thế nhưng là hắn biết rất khó. Dù sao hắn có thể mượn người, đều mượn một lần. Hắn nguyên bản còn muốn lợi dụng tiệm trà sữa kiếm nhiều một chút tiền, nhanh chóng trả hết nợ nần, bây giờ xem ra chỉ sợ tiệm trà sữa cũng khó tránh. Thật đúng là nhà rột còn gặp mưa a. Hắn nguyên bản đều chuẩn bị xong cửa hàng tiền thuê, thế nhưng là ai bảo phụ thân của hắn đột nhiên nhiễm bệnh nằm viện, rất cần tiền làm giải phẫu đâu. Hắn chẳng những đem tất cả tích xúc đem ra cho hắn phụ thân chữa bệnh, còn cho mượn không ít nợ bên ngoài. Trong lòng của hắn một trận cười khổ, cảm giác vận mệnh bất công. Hiện tại chỉ có thể trở về ngẫm lại còn có hay không những đường ra khác. Ở chỗ này rông dài căn bản sẽ không cải biến bất kỳ kết quả gì. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. "Ân, làm sao có chút quen mắt?" Hắn nhìn về phía người tới, ánh mắt bên trong một vòng nghi hoặc hiện lên. "Phó Cẩm Cường." Nghe được người tới kêu lên công ty của hắn danh tự, lập tức trong lòng càng thêm xác nhận, hắn xác thực gặp qua người này. Thế nhưng là hắn liền là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. "Ta là Lâm Phàm a." Lâm Phàm nhìn trước mắt cái này không có làm sao biến dạng bạn học cũ, vừa cười vừa nói. Muốn nói thay đổi lớn nhất, liền là càng thêm đen một chút, đã không có năm đó non nớt. Hắn cùng Phó Cẩm Cường là sơ trung thời điểm đồng học, lúc kia quan hệ của hai người rất không tệ. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm tự giới thiệu, lập tức kích động nói: "Ngươi là Lâm Phàm? Ngươi thật là Lâm Phàm?" Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt so với hắn còn cao nửa cái đầu Lâm Phàm. Phải biết Lâm Phàm đi học lúc, căn bản không có hắn cao, hơn nữa còn tương đối gầy. Lúc này Lâm Phàm mặc dù không tính là cao lớn uy mãnh, nhưng là cũng không phải lúc trước cái kia thấp bé bộ dáng. Lâm Phàm đi lên trước, lấy tay vỗ vỗ Phó Cẩm Cường bả vai, cười hỏi: "Làm sao ngay cả bạn học cũ cũng không nhận ra?" Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, gãi ra đầu một cái, cười cười xấu hổ nói ra: "Lâm Phàm, ngươi biến hóa này cũng quá lớn, ta trong lúc nhất thời không có nhận ra." Lâm Phàm là hắn sơ trung duy nhất bằng hữu. Hắn đến từ nông thôn, đi theo phụ thân đến trong thành làm công. Đương thời bạn học cùng lớp chỉ có Lâm Phàm nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Về sau hắn sơ trung không có bên trên xong liền trở về nông thôn, từ đó không còn có gặp qua Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại gặp được Lâm Phàm. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng kích động. Dù sao lúc nhỏ hữu nghị là thuần túy nhất, đáng giá nhất hoài niệm. Lâm Phàm biết đây là Phó Cẩm Cường lời thật lòng. Hắn đi qua hệ thống cải tạo sau, thân thể hình dạng đều phát sinh một chút biến hóa. Liên là người quen đều có chút không dám nhận, huống chi đã lâu không gặp Phó Cẩm Cường. Hắn không định lại cái đề tài này bên trên trò chuyện xuống dưới, có thể lần nữa nhìn thấy bạn học cũ, trong lòng của hắn vẫn là rất cao hứng. "Cẩm Cường, ngươi tới nơi này là?" Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Phó Cẩm Cường nhìn thoáng qua tại cái kia uống trà Mã Nhất Nhiên, cười khổ nói: "Ta tới đây là vì cửa hàng tiền thuê nhà sự tình, thế nhưng là..." Hắn nói đến đây, dừng lại một chút. "Không nói những thứ này, chúng ta thật nhiều năm không thấy, hôm nay nhất định phải thật dễ uống hai chén." Hắn thật vất vả cùng bạn học cũ gặp nhau, tự nhiên không muốn đem những này phiền lòng sự tình nói cho Lâm Phàm. Hắn biết Lâm Phàm tình huống trong nhà, liền là công nhân bình thường gia đình, trong lòng của hắn cũng không có dự định hướng Lâm Phàm vay tiền, tự nhiên không muốn đem hiện tại khốn cảnh nói cho Lâm Phàm, để Lâm Phàm tăng thêm phiền não. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, lông mày hơi nhíu. Đây là gặp được khó xử. Hắn không khó từ Phó Cẩm Cường biểu lộ cùng trong lời nói đoán ra Phó Cẩm Cường đây là gặp được khó xử. Bất quá đã gặp, hắn làm bạn học cũ có thể giúp vẫn là muốn giúp một cái. Dù sao nơi này chính là địa bàn của hắn. Hắn cũng biết người bạn học cũ này bản tính không có chút nào biến hóa, vẫn là năm đó bộ dáng, không nghĩ phiền phức người khác. Cái này vô cùng khó được đáng ngưỡng mộ. "Nói đi, đến cùng gặp chuyện gì?" Lâm Phàm nhìn xem Phó Cẩm Cường, nói ra. ngươi nếu là không coi ta là bạn học cũ, ngươi liền qua loa ta. Hắn lúc này nụ cười trên mặt thu vào. Hắn biết hắn nếu không kể một ít ngoan thoại, Phó Cẩm Cường chỉ sợ sẽ không nói thật. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, nhìn thấy Lâm Phàm cái kia bộ dáng nghiêm túc, cười khổ lắc đầu. Hắn biết nếu là hắn không nói thật, đoán chừng đối phương thật không nhận hắn người bạn học cũ này. Trong lòng của hắn lập tức cảm giác một trận ấm áp. Hắn cắn răng, đem phát sinh ở trên người hắn sự tình, đơn giản cùng Lâm Phàm nói một lần. Chương 1118, ngươi vừa mới là cho ai gọi điện thoại a? Chương 1118, ngươi vừa mới là cho ai gọi điện thoại a? Lâm Phàm nghe xong Phó Cẩm Cường lời nói, khẽ chau mày. Hắn nhìn về phía Phó Cẩm Cường, trên mặt lộ ra một vòng nghiêm túc, hỏi: "Những người khác thật có thể kéo dài nửa tháng đến một tháng, mà ngươi nhưng không có?" Phó Cẩm Cường chăm chú nhẹ gật đầu. "Đúng vậy." Hắn hỏi không ngừng một nhà cửa hàng, mỗi nhà cửa hàng đều có thể kéo dài thời hạn. Chỉ có đến hắn cái này, chẳng những không có kéo dài thời hạn, còn cưỡng bách hắn sớm đem cửa hàng tiền thuê đưa trước. Hắn biết trong này khẳng định là Mã Nhất Nhiên cùng Mã Phát Đan giở trò quỷ. Thế nhưng là hắn một cái dân bình thường tại nhân gia trên địa bàn, lại có thể có biện pháp nào đâu? "Đi, bạn học cũ, chuyện của ta chính ta sẽ giải quyết. Chúng ta thật vất vả gặp được, đừng cho những này phiền lòng sự tình mất hứng." Hắn nói xong liền muốn chảnh Lâm Phàm rời đi. Dù sao hắn thấy nói cho Lâm Phàm những này cũng chỉ là làm cho đối phương tăng thêm phiền não thôi. Lâm Phàm niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là vừa mới lên đại học. Hắn đi học lúc thế nhưng là nhớ kỹ Lâm Phàm thành tích phi thường ưu tú. Coi như Lâm Phàm có lòng muốn hỗ trợ, hắn thấy một cái vừa mới lên sinh viên đại học lại có thể giúp bên trên gấp cái gì đâu. Lâm Phàm cũng không có động, mà là ánh mắt dần dần trở nên ông trầm. Hắn nhìn về phía một bên không coi ai ra gì uống trà Mã Nhất Nhiên, trực tiếp hỏi: "Liêu Đông Lực ở đâu?" Hắn thấy, đây hết thảy đều là Liêu Đông Lực vấn đề. Dù sao phía dưới dám làm như thế, hắn cũng không tin tưởng Liêu Đông Lực cái này tổng giám đốc lại không biết. Phốc phốc. Mã Nhất Nhiên nghe được Lâm Phàm lời nói, bật cười lên. Một cái nghèo sinh viên vậy mà muốn tìm bọn hắn cái này tổng giám đốc Liêu Đông Lực. Đây quả thực là muốn cười rơi hắn răng hàm. Hắn hơi không kiên nhẫn khoát tay áo: "Các ngươi hai cái mau chóng rời đi nơi này, đừng chậm trễ ta công tác. Nếu ngươi không đi, ta nhưng gọi bảo an." Phó Cẩm Cường kéo Lâm Phàm cánh tay, khuyên: "Lâm Phàm, chúng ta hay là đi thôi." Hắn lúc này trong lòng có chút hối hận đem hắn sự tình nói cho Lâm Phàm. Chính hắn bị bảo an đuổi đi ra, mất mặt chỉ là ném chính hắn. Nếu là Lâm Phàm cũng bị bảo an đuổi đi ra, làm cho đối phương mất mặt, trong lòng của hắn khẳng định sẽ phi thường băn khoăn. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Phó Cẩm Cường, ánh mắt ra hiệu đối phương an tâm chớ vội. Hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới Liêu Đông Lực số điện thoại, trực tiếp gọi tới. Điện thoại rất nhanh kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến Liêu Đông Lực thanh âm cung kính: "Lão bản." Lâm Phàm lười nhắc cùng Liêu Đông Lực rông dài, trực tiếp trầm giọng nói ra: "Ta cho ngươi 10 phút đồng hồ, vô luận ngươi ở đâu, đều cho ta chạy về Liêu Thành đường dành riêng cho người đi bộ khu làm việc đến. Nếu như sau 10 phút ta không có nhìn thấy ngươi, ngươi cái này tổng giám đốc cũng không cần làm, mình đi đánh đơn từ trước a." Hắn nói xong, trực tiếp cúp xong điện thoại. Hắn là thật tức giận. Hắn không ngứa nhất liền là loại này khác nhau đối đãi, loại này trận thế khinh người. "A." Cười lạnh một tiếng từ Lâm Phàm cùng Phó Cẩm Cường bên cạnh truyền đến. Mã Nhất Nhiên nhìn xem Lâm Phàm, cái ánh mắt kia tựa như nhìn đồ đần mở dạng, hỏi: "Tiểu tử, ngươi vừa mới là cho ai gọi điện thoại a?" Hắn cảm thấy hiện tại ngược lại cũng không có sự tình, trêu chọc hai cái này đại đồ đần, tìm cho mình tìm thú vui, đuổi một cái nhàm chán thời gian cũng thật không tệ. Lâm Phàm liếc qua Mã Nhất Nhiên, thanh âm bình thản nói ra: "Liêu Đông Lực." "Ha ha ha." Mã Nhất Nhiên nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức cười to lên. Quả nhiên là cái đại đồ đần. Trong lòng của hắn cảm thấy buồn cười quá. Liêu Đông Lực là ai a? Đây chính là toàn bộ Liễu Thành Đại học đường dành riêng cho người đi bộ tổng giám đốc. Hiện tại Lâm Phàm vậy mà thuyết phục điện thoại người là Liêu Đông Lực, đây không phải muốn cười chết hắn. Vừa mới Lâm Phàm ngữ khí hắn nhưng là nghe thật thật cái kia không phải cầu người thái độ, rõ ràng liền là thượng cấp đối hạ cấp mệnh lệnh ngữ khí. Thật đúng là một cái không có thấy qua việc đời học sinh nghèo. Hắn thấy Lâm Phàm không có trải qua xã hội đánh đập, cầu người làm việc là như thế cầu sao? Thật sự là diễn kịch cũng sẽ không diễn. Vừa mới Lâm Phàm gọi điện thoại hành vi hắn thấy, bất quá là vì vãn hồi kia đáng thương tự tôn mà diễn xuất tới thôi, điện thoại căn bản cũng không có thông qua đi. Không có ý tứ, không có ý tứ. Ha ha ha, chẳng qua là cảm thấy đều ngươi buồn cười quá. Lâm Phàm nhìn đều chẳng muốn nhìn Mã Nhất Nhiên một chút, thanh âm thản nhiên nói: "Hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười ra tiếng." "Hừ." Mã Nhất Nhiên nghe được Lâm Phàm lời nói, ánh mắt bên trong một vòng khinh thường hiện lên, hừ lạnh một tiếng: "Tiểu tử, nhìn ngươi điệu bộ này là thật coi là Liêu tổng sẽ đến." Hắn nghĩ tới một cái từ gọi, nhập hí quá sâu. Hắn cảm thấy Lâm Phàm bộ dáng bây giờ, liền là nhập hí biểu hiện. Thật đúng là đem mình làm cái gì khó lừa người. Trong lòng của hắn một trận khinh thường. "Hắc hắc, một hồi nếu là cái gì cũng không có phát sinh, không biết ngươi sẽ là một cái dạng gì biểu lộ." Trong lòng của hắn có chút mong đợi. Dù sao hắn còn chưa từng gặp qua đồ đần lúng túng là dạng gì. "Hắc hắc, đó nhất định là phi thường có ý tứ chứ." Trong lòng của hắn cười hắc hắc. Hắn một lần nữa ngồi xuống lại, cầm lấy chén trà, uống lên trà đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. "Tiểu tử, lập tức liền muốn 10 phút đồng hồ. Làm sao Liêu tổng còn không có đến đâu?" "Ha ha ha, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, Liêu tổng 10 phút đồng hồ không có đến, ngươi liền muốn khai trừ Liêu tổng à? Thật sự là chết cười ta." "Không được, không được, tiểu tử, ngươi nếu là đợi tiếp nữa, không phải đem ta chết cười không thể. Tranh thủ thời gian cút cho ta." Chứng chữ còn không có nói ra khỏi miệng, chỉ thấy đại môn bị người dùng sức đẩy ra, Liêu Đông Lực từ bên ngoài vội vã đi đến. Cái này sao có thể? Cái này nhất định là trùng hợp." Hắn tranh thủ thời gian hướng về Liêu Đông Lực nên đón, định mà nói: "Liêu tổng, ngài sao lại tới đây?" Liêu Đông Lực nhìn thoáng qua Mã Nhất Nhiên, chỉ là nhẹ gật đầu, lười nhắc cùng Mã Nhất Nhiên nói nhiều một câu. Hắn hiện tại trong lòng thế nhưng là phi thường tâm thần bất định, không biết vì cái gì Lâm Phàm đột nhiên phát như thế đại hỏa. Hắn bước nhanh đi vào Lâm Phàm trước mặt, xoa xoa mồ hôi trán, cung kính nói: "Lão bản, ta tới." "Cái gì?" Mã Nhất Nhiên nghe được Liễu Đông Lực xưng hô Lâm Phàm lão bản, trong nháy mắt đần độn ngay tại chỗ. Hắn nghe được cái gì? "Lão bản, cái này sao có thể?" Miệng hắn không tự chủ mở thật to, lớn đến đều muốn có thể nhét vào một cái bóng đèn tiến vào. Con mắt càng là trừng như trâu mắt một dạng tròn vo, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt rơi ra đến. Khó có thể tin biểu lộ bị thật sâu khắc ở trên mặt. Tiểu tử này làm sao có thể là Liễu Thành Đại học đường dành riêng cho người đi bộ lão bản đâu? Không phải liền là một cái học sinh nghèo sao? Làm sao có thể là lão bản của hắn? Trong lòng của hắn 10.000 cái không tin tưởng. Thế nhưng là nhìn Liễu Đông Lực cái kia cung kính định nọt dáng vẻ, hắn biết đây hết thảy đều là thật. Thân thể của hắn một cái lảo đảo, mất thăng bằng, kém chút té ngã trên đất. Hắn biết hắn phải xong đời. Hắn vừa mới vậy mà cười nhạo lão bản mình nửa ngày, đây không phải lao thọ tinh ăn thạch tín chán sống sao? Hắn lập tức cảm giác trời đều âm trầm. Trong lòng của hắn nhanh chóng suy tư, ngẫm lại như thế nào đền bù vừa mới sai lầm. Hắn cũng không muốn mất đi phần công tác này. Chương 1119, chỉ là vận khí tốt một chút thôi, chương 1119, chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Cái này, Phó Cẩm Cường nghe được Liễu Đông Lực đối Lâm Phàm xưng hô, trực tiếp đần đột ở. "Lão bản?" Lâm Phàm dĩ nhiên là Liễu Thành Đại học đường dành riêng cho người đi bộ sau màn lão bản. Miệng hắn không tự chủ mở ra mở lớn, lúc này đều muốn có thể bỏ vào một cái trứng gà chín tiến vào. Con mắt chừng như chuông đồng đồng dạng tròn vo, trong mắt càng là tại trong hốc mắt kịch liệt nhảy lên. Lúc này trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Hắn đi vào Liễu Thành Đại học đường dành riêng cho người đi bộ thuê cửa hàng, tự nhiên nghe nói không ít liên quan tới đường dành riêng cho người đi bộ thần bí lão bản truyền thuyết. Mọi người đều biết đường dành riêng cho người đi bộ lão bản phi thường thần bí, truyền có các loại suy đoán. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đường dành riêng cho người đi bộ cái kia thần bí lão bản sẽ là hắn bạn học cũ Lâm Phàm. Này làm sao có thể không cho trong lòng của hắn chấn kinh đâu? Xem ra bạn học cũ đây là sự thực phát đạt. Trong lòng của hắn cảm thán nói, thực tình vì Lâm Phàm cảm thấy cao hứng. Hắn mặc dù trong lòng rất ngạc nhiên Lâm Phàm là như thế nào có hôm nay dạng này thành tựu, nhưng là nếu như Lâm Phàm không muốn nói, hắn cũng không có ý định hỏi ra lời. Lâm Phàm ánh mắt nhìn thẳng Liễu Đông Lực, cái kia ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu lòng người một dạng. Liễu Đông Lực đối đầu Lâm Phàm ánh mắt, trên trán không tự chủ ngưng kết ra to như hạt đậu mồ hôi. Lâm Phàm thanh âm nhàn nhạt hỏi, ngươi quản lý đường dành riêng cho người đi bộ rất tốt ta. Liễu Đông Lực nghe được Lâm Phàm lời nói, trong lòng lộ bộ một tiếng, thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn sao có thể nghe không ra đây là Lâm Phàm đang nói mát. Lão bản, ngài nghe ta nói, ngài khẳng định hiểu lầm cái gì? Hắn đầu óc phi tốc xoay tròn, muốn tìm ra hắn chỗ đó ra chỗ sơ suất, để Lâm Phàm như thế tức giận. Thế nhưng là hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không thông Lâm Phàm tức giận nguyên nhân. Cái kia, lão bản ngài có thể hay không cho ta để tỉnh một câu? Hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ hỏi. Chứa. Lâm Phàm cảm thấy Liễu Đông Lực đây là tại trước mặt hắn chứa. Hừ, đã ngươi muốn chứa, vậy ta liền cho ngươi điểm phá, nhìn ngươi còn thế nào trang tiếp. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng. Vì cái gì người khác tiền thuê có thể kéo dài nửa tháng hoặc là một tháng, mà hắn tiền thuê chẳng những muốn sớm giao, còn không thể kéo dài? Cái gì? Liễu Đông Lực nghe được Lâm Phàm tra hỏi, nhìn thoáng qua bên cạnh Phó Cẩm Cường. Hắn có chút mơ hồ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có thúc giao nhận Cẩm Cường tiền thuê nhà a. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn những ngày này vẫn luôn đang bận mới làm việc địa điểm sửa sang sự tình. Đường dành riêng cho người đi bộ sự tình hắn đều giao cho lập tức một đốt. Mã Nhất Nhiên, chẳng lẽ là? Hắn nghĩ tới cái này, quay đầu nhìn về phía toàn thân run rẩy Mã Nhất Nhiên. Mã Nhất Nhiên, là ngươi? Mã Nhất Nhiên nghe được Liễu Đông Lực lời nói, bình một tiếng, quỳ xuống. Lão bản, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngài, van cầu ngài, liền tha ta lần này a. Hắn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, hy vọng Lâm Phàm tha thứ hắn lần này. Liễu Đông Lực nhìn thấy thật là Mã Nhất Nhiên chỉnh tới yêu thiêu thân, lập tức trong lòng vô cùng tức giận. Đây là muốn đem hắn hướng trong hố lửa đẩy a. Bảo an, bảo an. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bên ngoài bước nhanh chạy vào hai cái cao lớn uy mãnh bảo an. Đem ngựa một đốt mang cho ta xuống dưới, thông chi pháp vụ bộ, cho ta hảo hảo điều tra một cái Mã Nhất Nhiên. Mã Nhất Nhiên nghe được Liễu Đông Lực lời nói, lập tức mắt tối sầm lại, dọa đến hôn mê bất tỉnh. Những năm này hắn lợi dụng chức vụ chi tiện mò không ít chỗ tốt, căn bản không chịu nổi cha. Hắn biết hắn triệt để xong đời. Hắn tuổi già chỉ sợ sẽ có hơn phân nửa thời gian tại phòng giam bên trong vượt qua. Hai bảo vệ nhìn thấy Mã Nhất Nhiên hôn mê bất tỉnh, trực tiếp một người một đầu cánh tay, giống chảnh chó chết một dạng, đem ngựa một đốt nhanh chóng túm ra ngoài, để Mã Nhất Nhiên biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Hắn nhưng là biết cái kia tuổi trẻ không tưởng nổi người là lao bản của bọn hắn, tại lao bản trước mặt tự nhiên muốn biểu hiện tích cực một chút. Liêu Đông Lực quay đầu, nhìn về phía Lâm Phàm, túi đầu nhận sai. Lão bản, là ta giám thị không nghiêm. Không có cách nào, nói thế nào Mã Nhất Nhiên đều là thủ hạ của hắn, thủ hạ làm ra chuyện như vậy đến, hắn cái này làm lãnh đạo khó từ tội lỗi. Hắn biết hiện tại biện pháp tốt nhất không phải từ chối trách nhiệm, mà là khiêm tốn nhận lầm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Liễu Đông Lực, thanh âm bình thản nói ra, lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa, ngươi trực tiếp cuốn gói rời đi. Hắn tử vừa mới Mã Nhất Nhiên phản ứng đến xem, đối phương rõ ràng là con Liễu Đông Lực làm những sự tình này. Hắn mặc dù sẽ không xử phạt Liễu Đông Lực, nhưng làn nên gõ vẫn là muốn gõ một cái miễn cho về sau còn ra chuyện như vậy. Liễu Đông Lực nghe được Lâm Phàm lời nói, trong lòng thật dài thở dài một hơi. Hắn biết Lâm Phàm không trách hắn. Lão bản, ta về sau nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy lại phát sinh. Hắn tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đối bên cạnh sắc mặt phức tạp Phó Cẩm Cường nói ra, bạn học cũ, chúng ta đi thôi. Hắn vô vô Phó Cẩm Cường cánh tay, nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến. Phó Cẩm Cường đối Liêu Đông Lực nhẹ gật đầu, bước nhanh đuổi theo. Bạn học cũ? Liêu Đông Lực nhìn xem rời đi Phó Cẩm Cường bóng lưng, rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới cái này không đáng chú ý Phó Cẩm Cường vậy mà lại là Lâm Phàm bạn học cũ. Mấu chốt quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Vậy sau này xem ra cùng cái này Phó Cẩm Cường được nhiều đi vòng một chút. Trong lòng của hắn lẩm bẩm một câu. Bạn học cũ ba chữ là Lâm Phàm cố ý nói cho Liêu Đông Lực nghe, chính là vì để Liêu Đông Lực có thể giúp đỡ một cái Phó Cẩm Cường. Lâm Phàm, hôm nay cảm ơn ngươi. Phó Cẩm Cường thật lòng nói cảm tạ. Hôm nay nếu không phải gặp được Lâm Phàm, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là hắn xám xịt từ đường dành riêng cho người đi bộ biến mất. Cuộc sống của hắn sẽ lâm vào hắc ám. Đã không có tiệm trà sữa thu nhập nơi phát ra, cuộc sống của hắn sẽ càng thêm khó khăn. Lúc này trong lòng của hắn phi thường cảm kích Lâm Phàm. Lâm Phàm khoát tay áo, tùy ý nói ra, "Không có gì, muốn nói cảm tạ, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng." Đây cũng là hắn lời thật lòng, nếu là không có Phó Cẩm Cường chuyện này, hắn còn không biết công ty có Mã Nhất Nhiên cái này con sâu làm dầu nổi canh. Bất kể nói thế nào hôm nay ta đều muốn cảm tạ ngươi, đi, đi ta tiệm trà sữa nhận nhận môn, về sau ngươi trà sữa ta bao hết. Phó Cẩm Cường ôm Lâm Phàm bả vai, phi thường đại khí nói. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, vừa cười vừa nói, ha ha ha, vậy nhưng thật sự là rất cảm tạ bạn học cũ. Hắn nhìn thấy Phó Cẩm Cường cũng không có bởi vì thân phận của hắn cải biến mà biến lạnh nhạt, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn nhưng là gặp qua không ít bởi vì thân phận biến hóa, mà để giữa bằng hữu quan hệ trở nên vô cùng lạnh nhạt. Lâm Phàm, thật sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Liêu Thành đại học đường dành riêng cho người đi bộ lão bản. Ngươi thật sự là quá ưu. Phó Cẩm Cường nhìn xem Lâm Phàm, mang trên mặt mỉm cười nói, hắn đây không phải đập Lâm Phàm mông ngựa, những lời này đều là phát ra từ hắn thật lòng. Dù sao Lâm Phàm cùng hắn bình thường đại, liền có được lớn như vậy sản nghiệp, trong lòng của hắn sao có thể không bội phục đâu? Chỉ là vận khí tốt một chút thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lâm Phàm khoát tay, tùy ý nói ra, tại chính thức trước mặt bằng hữu là không có tất yếu đem mình bày như vậy cao, không phải ai còn cùng ngươi làm bằng hữu à? Hai người có một câu không có một câu đi vào một nhà cửa hàng trước cửa. Cẩm Cường thảo dược trà sữa. Lâm Phàm nhìn xem bảng hiệu, đọc lên âm thanh. Thật đúng là một cái có ý tứ danh tự. Từ danh tự bên trên không khó nhìn ra, Phó Cẩm Cường trong tiệm bán là tăng thêm thảo dược trà sữa. Chương 1120, ngươi đây là muốn cho ta khó xử sao? Chương 1120, ngươi đây là muốn cho ta khó xử sao? Lúc này trà sữa cửa sổ đẩy một cái nhỏ hàng dài. Khó trách sẽ có người đỏ mắt. Dù sao bước lựa như vậy cửa hàng, ai cũng biết có thể lựa không ít tiền. Một cái niên kỷ cùng Phó Cẩm Cường không sai biệt lắm cô nương, đang tại bận rộn làm trà sữa. Nhìn thấy Phó Cẩm Cường trở về vội vàng hỏi, "Cường ca, sự tình thế nào?" Cái cô nương này gọi Lý Cẩm Nhi, so Phó Cẩm Cường nhỏ hơn một tuổi. Hai người là đồng hương. Phó Cẩm Cường nhìn xem bận rộn Lý Cẩm Nhi, đối Lâm Phàm ấy nãy cười cười. "Cái kia, ta đi trước giúp một cái Cẩm Nhi." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, "Ngươi đi mau đi." Phó Cẩm Cường đẩy cửa ra, mời Lâm Phàm vào cửa, "Ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi một chút. Ngươi bận ngươi cứ đi a, không cần phải để ý đến ta." Lâm Phàm tùy ý khoát tay áo nói ra. Quan sát một chút toàn bộ phòng bố cục, bên trong không gian không lớn, nhưng là cũng chuẩn bị mấy cái bàn nhỏ, để cho người ta cũng có thể ở bên trong phòng ăn. Hắn tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Phó Cẩm Cường nhanh chóng thay đổi quần áo lao động, đi vào Lý Cẩm Nhi trước mặt, vừa cười vừa nói, sự tình đã giải quyết. Lý Cẩm Nhi nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, lập tức vô cùng vui vẻ. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Nàng thế nhưng là biết hiện tại Phó Cẩm Cường tình huống, hoàn toàn liền chỉ vào cái này tiệm trà sữa xoay người đâu. Nếu là không có cái này tiệm trà sữa, nàng đều không biết về sau Phó Cẩm Cường nên làm cái gì. Đương nhiên nàng cũng không muốn mất đi phần công tác này, càng mấu chốt chính là nàng cũng không muốn cùng Phó Cẩm Cường tách ra. Nàng len lén nhìn thoáng qua chăm chỉ làm việc Phó Cẩm Cường, trên mặt không tự chủ hiện một vòng nụ cười ngọt ngào. Lâm Phàm nhìn xem Phó Cẩm Cường cùng Lý Cẩm Nhi hai người, càng xem càng cảm thấy hai người có vấn đề. Quan hệ của hai người căn bản vốn không giống nhân viên cùng lao bản quan hệ. Mặc dù Lý Cẩm Nhi hình dạng cũng không phải là rất xuất chúng, nhưng là hắn cảm thấy phối Phó Cẩm Cường vẫn là dư sức có thừa. Trong lòng của hắn vì bạn học cũ cảm thấy cao hứng. Có Phó Cẩm Cường gia nhập, chế tác trà sữa tốc độ rõ ràng tăng tốc. Rất nhanh phía ngoài nhỏ hàng dài biến mất. Lúc này, Phó Cẩm Cường cầm hai chén trà sữa đi tới, hắn nãy cười một cái nói, "Đến, uống chén trà sữa giải giải khát." Đem trong tay có một chén trà sữa đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận trà sữa, một giọng nói, "Tạ ơn." Từ bao bên ngoài lắp đặt nhìn lại cùng phổ thông trà sữa không sai biệt lắm, muốn nói khác biệt duy nhất liền là đóng gói bên trên nhiều một chút thảo dược miêu tả. Hắn đem ống hút để vào bên trong, đưa tới bên miệng, uống một ngụm. "Ân." Lập tức hai mắt tỏa sáng. Không đồng dạng hương vị. Trà sữa bên trong hỗn tạp thảo dược mùi thơm, thiện thiện thảo dược vị cũng không có che đậy kín trà sữa mùi thơm, ngược lại để trà sữa mùi thơm càng thêm nồng đậm. Hương vị rất không tệ. Hắn không chút nào keo kiệt tán thán nói. Hắn cũng là uống qua không ít trà sữa dạng này, trà sữa còn là lần đầu tiên uống. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm tán mỹ, vừa cười vừa nói, ngươi thích uống là được. Lúc này, Lý Cẩm Nhi vừa vặn đi ngang qua. Phó Cẩm Cường gọi lại đối phương, "Cẩm Nhi, ngươi qua đây một cái." Lý Cẩm Nhi đi vào Phó Cẩm Cường trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lâm Phàm. "Cái này tiểu ca ca rất đẹp a." Trong nội tâm nàng cảm thán nói. "Bất quá mà, ta vẫn là cảm thấy Cường ca tốt." Nàng nghĩ đến cái này, đôi mắt đẹp chuyển hướng Phó Cẩm Cường bên mặt. Lập tức cảm giác tim đập rộn lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là không tự chủ nhiễm lên một vòng hường hạ. "Lâm Phàm, đây là ta đồng hương Lý Cẩm Nhi." "Cẩm Nhi, đây là bạn học cũ của ta Lâm Phàm." Lý Cẩm Nhi nghe được Phó Cẩm Cường giới thiệu, lễ phép cùng Lâm Phàm chào hỏi. "Lâm đại ca, ngươi tốt." Lâm Phàm mỉm cười đáp lại nói, "Cẩm Nhi, ngươi tốt." Phó Cẩm Cường nhìn xem Lý Cẩm Nhi, vừa cười vừa nói, "Cẩm Nhi, ngươi không biết, tiệm chúng ta bên trong sự tình có thể nhanh như vậy giải quyết, thế nhưng là may mắn mà có ta người bạn học cũ này." Lý Cẩm Nhi nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, lập tức đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm, túi đầu, nói cảm tạ, Lâm đại ca, thật sự là cảm ơn ngươi. Nàng là thật tâm. Nếu như không phải Lâm Phàm trợ giúp giải quyết tiệm trà sữa vấn đề, không nói trước Phó Cẩm Cường sau này vận mệnh khó dò, chính là nàng cũng làm mất đi phần công tác này, thậm chí mất đi Phó Cẩm Cường. Nàng lúc này nghe được tiệm trà sữa vấn đề dĩ nhiên là Lâm Phàm giải quyết, trong lòng sao có thể cảm kích đâu. Lâm Phàm nhìn xem Phó Cẩm Cường, cười khổ nói, Cẩm Cường, ngươi đây là muốn cho ta khó xử sao? Nếu không phải công việc của ta sai lầm, làm sao lại mang cho ngươi đến như vậy nhiều phiền phức đâu? Ân. Lý Cẩm Nhi nghe được Lâm Phàm lời nói, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Đây là ý gì? Từng chữ nàng đều biết có ý tứ gì, thế nhưng là làm sao liền cùng một chỗ nàng liền mơ hồ đâu? Cái gì gọi là để cho ta khó xử? Cái gì gọi là công tác sai lầm? Nàng cảm giác đầu nhỏ của nàng có chút không đủ dùng. Dáng vẻ nghi hoặc tất cả đều hiện lên ở trên mặt. Phó Cẩm Cường nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Lý Cẩm Nhi, vừa cười vừa nói, Cẩm Nhi, ngươi còn không biết ta, Liêu Thành Đại học đường dành riêng cho người đi bộ thần bí lao bản liền là của ngươi Lâm đại ca. Cái gì? Lý Cẩm Nhi nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, lập tức cả người đều sợ ngây người. Cái này, nàng nghe được cái gì? Liêu Thành Đại học đường dành riêng cho người đi bộ thần bí lao bản dĩ nhiên là Lâm đại ca. Nàng đỏ tươi miệng nhỏ không tự chủ mở thật to, lớn đến đều muốn có thể nhét vào một cái trứng chim cút tiến vào. Mỹ lệ đôi mắt chừng như chuông đồng đồng dạng tròn vo, con mắt tại trong hốc mắt run rẩy dữ dội. Trên mặt viết đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng thế nhưng là biết cái này Liêu Thành Đại học đường dành riêng cho người đi bộ lao bản vô cùng thần bí. Tại nàng rảnh rỗi thời điểm, cũng sẽ cùng người thảo luận vị này thần bí lao bản đến cùng là một cái dạng gì người. Chỉ là nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến Phó Cẩm Cường vị bạn học cũ này dĩ nhiên là Liêu Thành Đại học đường dành riêng cho người đi bộ thần bí lão bản. Nàng lúc này trong lòng chấn kinh vạn phần. Khó trách một mực làm phức tạp các nàng tiệm trà sữa vấn đề nhanh như vậy giải quyết, có đường dành riêng cho người đi bộ lão bản ra mặt, chỗ đó còn sẽ có cái gì vấn đề đâu. Nàng cảm thấy Phó Cẩm Cường đây là gặp được quý nhân, tương lai sự nghiệp tất nhiên sẽ càng ngày càng thuận lợi. Có đường dành riêng cho người đi bộ lão bản trông nom, nàng tin tưởng sữa của các nàng tiệm trà tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Phàm nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy giật mình Lý Cẩm Nhi, ánh mắt nhìn về phía Phó Cẩm Cường, hắn không nghĩ tại cái đề tài này bên trên tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Hắn tới đây cũng không phải vì chứa xin đến đột hiện mình cơ nào châu. Cẩm Cường, ngươi cái này tiệm trà sữa là gia nhập liên minh cái nào nhãn hiệu? Hắn đối với cái này thảo dược trà sữa cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy muốn ra biện pháp này người thật sự là một thiên tài. Hắn suy nghĩ nhiều giải một cái này nhãn hiệu. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm tra hỏi, có chút ngượng ngùng gãi ra đầu một cái. Cái kia, ta cái này tiệm trà sữa không có gia nhập liên minh bất luận cái gì nhãn hiệu. A. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, thả ra trong tay trà sữa, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Ý của ngươi là đây đều là chính mình làm ra? Phó Cẩm Cường điểm một cái, cười khổ nói, ta ngay từ đầu cũng nghĩ đến gia nhập liên minh một chút nhãn hiệu thế, nhưng là gia nhập liên minh phí thật sự là quá mắc, ta căn bản không đủ sức. Một lần vô tình, ta phát hiện thảo dược cùng trà sữa hỗn hợp lại cùng nhau hương vị cũng không tệ lắm, ta liền nghĩ bán dạng này trà sữa thử một chút. Chỉ là không có nghĩ đến mọi người đối với dạng này thảo dược trà sữa phi thường tán thành. Chương 1121, sau này có tính toán gì? Chương 1121, sau này có tính toán gì? Lâm Phàm nghe xong Phó Cẩm Cường lời nói, trao Cẩm Cường giơ ngón tay cái lên. Ai có thể nghĩ tới tốt như vậy uống trà sữa là một cái sơ trùng không có tốt nghiệp người nghĩ ra được đâu. Bất quá, hắn có chút lo lắng hỏi, Cẩm Cường, ngươi những vật này sẽ không để cho người ăn sau, xảy ra vấn đề gì à? Dù sao đây chính là thực phẩm vấn đề an toàn, không thể bất cẩn, vạn nhất xảy ra vấn đề, cái kia Phó Cẩm Cường làm hết thể cố gắng sẽ phải phó mặc. Hắn tự nhiên không thể nhìn bạn học cũ xảy ra vấn đề, nên nhắc nhở vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm quan tâm, trong lòng cảm giác phi thường ấm áp. Hắn giơ cánh tay lên, chỉ trên tường các loại chất kiểm báo cáo, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta đây đều là tiến hành qua chất kiểm hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi nhìn, mỗi cái khẩu vị đều có chất kiểm. Về sau bước phát triển mới khẩu vị, ta cũng sẽ trước đưa chất kiểm, đang tiến hành tiêu thụ. Hắc hắc, ta vừa mới cho ngươi một chén kia là quả dâu trà sữa, là chuyên môn dùng để bổ thận bên trong thế nhưng là tăng thêm mấy vị đại bổ thảo dược, bổ thận đó là tiêu chuẩn. Hắn nói xong, còn đối Lâm Phàm nháy mắt. Hắn thấy Lâm Phàm bây giờ có tiền như vậy, bên người khẳng định không thiếu nữ nhân, cái kia thận tự nhiên tiêu hao tương đối lớn. Làm bạn học cũ tự nhiên không thể nhìn Lâm Phàm thận xảy ra vấn đề. Hắn cảm thấy hiện tại bổ thận trà sữa đang thích hợp Lâm Phàm. Bổ thận? Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, trong lòng không còn gì để nói. Ngươi, đại gia? Trong lòng của hắn mắng một câu. Hắn thận tốt đây, dùng lấy bổ sao? Nhìn thoáng qua ánh mắt quái dị Lý Cẩm Nhi, trong lòng thầm mắng Phó Cẩm Cường bại hoại thanh danh của hắn. Hắn lười nhắc cùng Phó Cẩm Cường tại cái đề tài này bên trên nói dóc, vấn đề này nói là không hiểu. Hắn nhìn xem Phó Cẩm Cường nghi ngờ hỏi, ý của ngươi là, ngươi những này trà sữa còn có khác biệt công hiệu? Hắn đối với Phó Cẩm Cường trà sữa công hiệu cảm thấy hứng thú vô cùng. Đáp đúng. Phó Cẩm Cường vừa cười vừa nói, chỉ phía trên quầy hàng trà sữa mục lục. Mỗi cái trà sữa đằng sau đều có kỹ càng thành phần cùng công hiệu tương quan giới thiệu. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới a, ngươi lại còn hiểu những này phối chế thảo dược tri thức, lợi hại. Lâm Phàm nhìn xem Phó Cẩm Cường, tán thán nói, còn không phải sao, những vật này cũng không phải bình thường người tùy tiện nghiên cứu một chút, liền có thể viết ra. Có thể thấy được Phó Cẩm Cường ở phương diện này xác thực có nhất định nghiên cứu. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm khích lệ, trên mặt chưa từng xuất hiện kiêu ngạo biểu lộ, ngược lại hiện hiện một vòng cười khổ. Ta cái này muốn để ra ra của ta biết, đoán chừng sẽ tức giận từ trong mộ leo ra, đánh chết ta đi. Năm đó trở lại nông thôn sau, ta liền theo ra ra học tập lên y thuật đến, khả năng ta thật không có học y thiên phụ à. Đối với những cái kia cho người ta chữa bệnh phương thuốc căn bản vốn không cảm thấy hứng thú, ngược lại đối dùng thảo dược nấu đồ vật ăn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta khi đó thích nhất làm sự tình liền là vụng trộm làm một nồi thảo dược nấu gà ăn. Cái mùi kia thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Hắn nói đến đây, không tự chủ được liếm môi một cái. Lâm Phàm nhìn thấy Phó Cẩm Cường một mặt say mê bộ dáng, trong lòng không còn gì để nói. Cái này thật đúng là một cái ăn hàng. Bất quá nếu không phải Phó Cẩm Cường xác thực có ăn phương diện này thiên phú, cũng không có khả năng nghiên cứu đi ra dạng này hương vị đặc thù thảo dược trà sữa. Phó Cẩm Cường nhìn xem Lâm Phàm, vừa cười vừa nói, các loại có cơ hội, ta làm cho ngươi một nồi thảo dược gà, ngươi đến lúc đó liền biết mỹ vị đến mức nào. Vậy ta nhưng chờ. Lâm Phàm cười đáp ứng. Lúc này, có người đến mua trà sữa, Lý Cẩm Nhi mau chóng tới, bận rộn. Lâm Phàm nhìn thoáng qua rời đi Lý Cẩm Nhi, trêu ghẹo nói, Cẩm Nhi nhìn qua người không tệ lắm. Ánh mắt của người không sai. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, nhìn thoáng qua bận rộn Lý Cẩm Nhi, trong mắt tràn đầy yêu thương. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, cười khổ nói, ta không xứng với Cẩm Nhi. Hắn cuộc sống bây giờ trôi qua rối loạn, bên ngoài còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài, làm sao có thể cho Lý Cẩm Nhi hạnh phúc đâu? Trong lòng của hắn xác thực ưa thích Lý Cẩm Nhi, thế nhưng là chính là bởi vì ưa thích Lý Cẩm Nhi, cho nên mới càng thêm không nguyện ý để Lý Cẩm Nhi đi theo hắn chịu khổ chịu tội. Lâm Phàm tự nhiên nhìn ra Phó Cẩm Cường có khó khăn khó nói, bất quá hắn cũng không có hỏi tới. Hắn vô vô Phó Cẩm Cường bả vai, hỏi, sau này có tính toán gì? Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm tra hỏi, đứng thẳng người dậy, cười một cái nói, còn có thể có tính toán gì? Vừa muốn đem nhà này tiệm trà sữa kinh doanh tốt, đem thiếu người tiền cũng còn. Hắn hiện tại không có tính toán lâu dài, dù sao trước giải quyết vấn đề trước mắt mới là trọng yếu. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, biết Phó Cẩm Cường chỉ sợ gặp khó khăn gì, nụ cười trên mặt vừa thu lại, nói nghiêm túc, ngươi rất cần tiền, có thể nói với ta. Hắn đã gặp bạn học cũ có khó khăn, khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, trong lòng lập tức cảm giác như mùa xuân đồng dạng ấm áp. Hắn nhưng là biết một số người đều là trốn tránh người khác vay tiền, mà Lâm Phàm lại chủ động nói ra, cái này cũng nói rõ Lâm Phàm là thật coi hắn là thành hảo bằng hữu. Hắn lắc đầu, nói ra, không cần, ngươi đã giúp ta đủ nhiều rồi. Hắn cũng không định hướng Lâm Phàm vay tiền, dù là biết lúc này Lâm Phàm hẳn là phi thường có tiền. Hắn hiện tại chỉ cần cố gắng công tác, đem tiệm trà sữa kinh doanh tốt, hắn tin tưởng thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường nói như thế, cũng không có cưỡng cầu, hắn biết Phó Cẩm Cường đây là sự thực coi hắn là bằng hữu, cũng không có bởi vì hắn có tiền có chỗ cải biến. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là vui mừng. Hắn nhìn thoáng qua bận rộn Lý Cẩm Nhi, trong lòng suy tư, cái này thảo dược trà sữa hương vị quả thật không tệ, có hay không có thể làm cái mắt xích đâu. Lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Ban bố nhiệm vụ. Làm một vị vĩ đại đại phú hào, liền muốn hiểu bắt lấy bất cứ cơ hội nào. Trở thành tinh anh nhân tài Phó Cẩm Cường hợp tác đồng bạn. Tiếp nhận nhiệm vụ, ban thưởng Liễu Thành tốt vận trung tâm sân vận động 100% cổ quyền, giá trị 10 tỷ. Cự tuyệt nhiệm vụ, ban thưởng túc chủ có mắt không tròng xưng hào. A, hệ thống đây là lại ban bố nhiệm vụ. Chậc chậc chậc, tinh anh nhân tài Phó Cẩm Cường. Không nghĩ tới hệ thống đối với Phó Cẩm Cường đánh giá như thế cao. Ban thưởng Liễu Thành tốt vận trung tâm sân vận động 100% cổ quyền, giá trị 10 tỷ. Đây cũng là 100 cái mục tiêu nhỏ a. Thật là thơm. Liễu Thành tốt vận trung tâm sân vận động hắn nhưng là thường xuyên nghe người ta nhắc lên. Liễu Thành tốt vận trung tâm sân vận động tổng cộng có 6 tầng, có thể tiến hành trong phòng thể dục tranh tài cùng thể dục rèn luyện. Tỷ như bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, thể thao các loại. Cũng có minh tinh tới đây tổ chức buổi hòa nhạc, có thể dung nạp 20.000 người. Là Liễu Thành trước mắt lớn nhất sân vận động. Không sai, không sai, coi như không tệ. Cái này, có mắt không tròng xưng hào là cái gì quỷ? Hệ thống cái danh xưng này người vẫn là mình giữ đi. Hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ. Trong lòng của hắn đối hệ thống nói ra. Bản thân hắn đối với Phó Cẩm Cường cái này thảo dược trà sữa liền cảm thấy rất hứng thú, lại thêm hệ thống đối Phó Cẩm Cường đánh giá, hắn căn bản tìm không thấy bất luận cái gì không đầu tư Phó Cẩm Cường lý do. Chương 1122, ai không muốn trở nên nổi bật đâu? Chương 1122, ai không muốn trở nên nổi bật đâu? Lâm Phàm nhìn về phía Phó Cẩm Cường, hỏi, ngươi nói, nếu là đem ngươi cái này tiệm trà sữa làm thành đại lý như thế nào? Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức trong lòng một trận cười khổ. Hắn hiện tại một cái tiệm trà sữa đều đủ hắn bận rộn, làm sao có thể có tinh lực đi mở đại lý đâu? Còn có liền là hắn cũng không có tiền mở đại lý a. Mở đại lý coi như xong đi, ta cũng không có nhiều tiền như vậy, ta hiện tại vừa muốn đem cái này tiệm trà sữa kinh doanh tốt. Hắn lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Lâm Phàm nhìn xem Phó Cẩm Cường, vẻ mặt thành thật nói ra, ta nếu là cho ngươi đầu tư đâu? Ân. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, sửng sốt một chút. Cho ta đầu tư? Hắn bây giờ không có nghĩ đến Lâm Phàm sẽ nói ra lời như vậy. Hắn khẽ chau mày. Hắn mặc dù xem trọng cái khác tiệm trà sữa, thế nhưng là đại lý kinh doanh cũng không phải là giống mở một cái cửa hàng như thế thật đơn giản. Hắn muốn cự tuyệt Lâm Phàm, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Phàm cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, cự tuyệt vừa mới đến miệng bên cạnh hắn lại nuốt xuống. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, nụ cười trên mặt hoàn toàn thu hồi, phi thường chăm chú hỏi: "Lâm Phàm, ngươi thật nghĩ đầu tư ta trà sữa cửa hàng?" Lâm Phàm nhẹ gật đầu, vô cùng nói nghiêm túc: "Không sai. Thế nhưng là, ta căn bản cũng không có kinh doanh đại lý kinh nghiệm a." Phó Cẩm Cường suy nghĩ một chút vẫn là đem trong lòng lo lắng nói ra. Hắn kinh doanh tốt một nhà tiệm trà sữa còn có lòng tin, thế nhưng là để hắn kinh doanh một cái trà sữa đại lý trong lòng của hắn là một điểm đấy đều không có. Hắn cũng không muốn để Lâm Phàm đầu tư mất cả chỉ lẫn trải. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường lo lắng, vỗ vỗ Phó Cẩm Cường bả vai, vừa cười vừa nói: "Ngươi không có kinh nghiệm, có thể thông báo tuyển dụng có kinh nghiệm nghề nghiệp người quản lý a." Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm nói như vậy, trong lòng nếu là không tâm động đó là giả. Dù sao ai không muốn trở nên nổi bật đâu. Hắn vô số cái trong đêm không nhớ tới một ngày kia áo gấm về quê. hắn vụng trộm nhìn thoáng qua bận rộn Lý Cẩm Nhi. Nơi đó còn có một cái ngốc cô nương trợ lấy chân hắn đạp thất thải tường vân cưới đối phương. Hắn chỉ cần có thể đem đại lý kinh doanh tốt, cái kia tất nhiên những này cũng sẽ không tiếp tục là mộng tưởng, mà sẽ trở thành hiện thực. Hắn vì cô nương yêu dấu, cũng muốn đụng một cái. Chỉ là, Lâm Phàm, ngươi thật cảm thấy ta cái này thảo dược trà sữa sẽ được hoan nghênh sao? Hắn thảo dược trà sữa tại đường dành riêng cho người đi bộ xác thực bán tốt, thế nhưng là cái này cũng không thể cam đoan tại địa phương khác cũng có thể bán tốt. Lâm Phàm uống một ngụm trà sữa, rồi mới lên tiếng. Đương nhiên, ta như thế miệng điêu người đều cảm thấy dễ uống, những người khác khẳng định sẽ cảm thấy càng thêm dễ uống. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm tán thành, trong lòng đắc ý. Thế nhưng là nghĩ đến chế biến thảo dược, hắn không có khả năng mỗi cái đại lý đều đi chầm chậm vào chế biến thảo dược a. Thế nhưng là đem phối phương giao cho người phía dưới làm, hắn lại không yên lòng. Người khác nếu là cầm hắn phối phương, khó tránh khỏi sẽ không lên ý đồ xấu. Cái này, ta vẫn là cảm thấy ta cái này thảo dược trà sữa rất khó làm thành đại lý. Liên nói thảo dược cái này một câu, cần mỗi cái trong tiệm chế biến, thế nhưng là ta lại không thể phân thân. Giao cho phía dưới người làm, một cái là sợ tiết lộ phối phương, một cái khác là người phía dưới hỏa hầu chưa hẳn có thể nắm chắc tốt. Hắn đem trong lòng lo lắng nói ra. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, vừa cười vừa nói: "Ta vừa mới nhìn ngươi điều chế trà sữa quá trình, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái kia màu đen bình bên trong hẳn là ngươi sớm chế biến thảo dược a." Hắn chỉ Lý Cẩm Nhi vừa mới đắp lên cái nắp bình uống. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức trong mắt một vòng ngạc nhiên hiện lên, nhẹ gật đầu, nói ra: "Không sai, đó chính là ta trong đêm chế biến thảo dược. Dù sao thảo dược này cần thời gian chế biến khả năng đem hương vị cùng dược hiệu kích phát ra đến." Lâm Phàm nhìn xem Phó Cẩm Cường, từng chữ từng câu nói: "Ngươi có thể đem những này thảo dược sớm chế biến tốt, chứa vào bịt kín trong thùng, dạng này có thể cam đoan tại thời gian nhất định bên trong thảo dược sẽ không biến chất. Sau đó ngươi đem những này chế biến tốt thảo dược trực tiếp cấp cho đến từng cái tiệm trà sữa. Dạng này chẳng những có thể cam đoan phối phương không tiết ra ngoài, còn có thể cam đoan thảo dược chế biến tiêu chuẩn một dạng." Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng. Phương pháp này tốt. Dạng này hắn chỉ cần chuyên tâm chế biến thảo dược là được rồi. Hắn thảo dược trà sữa liền là dựa theo thảo dược canh cùng trà sữa tỷ lệ tăng thêm hoạch tâm bộ phận liền là thảo dược. Chỉ cần hắn có thể cung cấp giống nhau thảo dược canh, cái kia tất nhiên mỗi cái tiệm trà sữa thảo dược trà sữa đều là giống nhau hương vị. Hắn cắn răng, hung hăng nắm dưới năm đấm. Dù sao Lâm Phàm đem những này vấn đề đều cho hắn giải quyết, nếu là hắn không đi đụng một cái, vậy hắn thật sự là một cái đại đồ đần. "Tốt, ta làm." Hắn vô bàn một cái, lớn tiếng nói. Lập tức dẫn tới Lý Cẩm Nhi ghé mắt, nàng không biết Phó Cẩm Cường vì cái gì đột nhiên kích động như vậy. Phó Cẩm Cường chú ý tới Lý Cẩm Nhi ánh mắt, có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Cũng may trong tiệm không ai những người khác, không phải hắn sẽ càng thêm lúng túng. Bất quá vừa nghĩ tới sự nghiệp của mình lập tức liền muốn cất cánh, trong lòng kích động không được. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, hít sâu một hơi đè xuống kích động trong lòng, hạ giọng hỏi: "Lâm Phàm, ngươi dự định đầu tư bao nhiêu tiền?" Hắn thấy dù là mở đại lý, giai đoạn trước hẳn là cũng không cần bao nhiêu tiền. Trong lòng của hắn dự đoán Lâm Phàm có thể đầu tư 1 triệu cũng rất không tệ. Dù sao cái này đại lý chính hắn đều không có quá lớn lòng tin. Hắn không tin tưởng Lâm Phàm lòng tin lại so với hắn đại. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, nghĩ nghĩ nói ra: "Ta đầu tư 10 triệu, chiếm 51% cổ phần. Người kỹ thuật nhập cổ phần, chiếm 49% cổ phần. Ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn sở dĩ không cùng Phó Cẩm Cường chia đều cổ phần, cũng không phải hẹp hòi một cái kia điểm cổ phần. Chỉ là có đôi khi hắn vẫn là hy vọng đem hết thảy quyền khống chế đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Mặc dù bây giờ hắn đối Phó Cẩm Cường phi thường tín nhiệm, nhưng là lòng người loại vật này là dễ dàng nhất biến. Chỉ có tuyệt đối cổ phần khống chế công ty hắn có thể chân chính yên tâm. "Cái gì?" Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm đầu tư kim ngạch, trực tiếp đần độn ở. "Bao nhiêu?" "10 triệu." Hắn nghe được cái gì? Lâm Phàm lại muốn đầu tư 10 triệu. Miệng hắn không tự chủ mở thật to, lúc này lớn đều muốn có thể nhét vào một cái trứng gà chín tiến vào. Một đôi không phải rất lớn con mắt chừng như chuông đồng đồng dạng tròn vo, trong mắt càng là suýt nữa từ trong hốc mắt nhảy ra. Khó có thể tin biểu lộ thật sâu khắc ở trên mặt của hắn. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ Lâm Phàm tối đa cũng liền là đầu tư 1 triệu. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lâm Phàm mới mở miệng liền là 10 triệu. 10 triệu a? Cái này cần bao nhiêu tiền? Đừng nói 10 triệu hắn liền là 1 triệu đều không có gặp qua. Này làm sao có thể không cho trong lòng của hắn chấn kinh đâu? Mấu chốt Lâm Phàm nói chuyện cái kia ngữ khí, tựa như nói không phải 10 triệu, là 1000 khối giống như nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng của hắn một trận cười khổ. Hắn cảm thấy còn đánh giá thấp Lâm Phàm tài lực, xem ra vẫn là mình cách cục quá nhỏ. Trong lòng của hắn cảm thán một câu. Chương 1123, ta đây không phải là cao hứng mà, chương 1123, ta đây không phải là cao hứng mà. Lâm Phàm gặp Phó Cẩm Cường không nói lời nào, khẽ cho mày, lên tiếng hỏi, ngươi là cảm thấy tiền ném thiếu đi? Hắn cảm thấy 10 triệu hẳn là có thể tại xung quanh thành thị trải rộng ra khai hỏa thảo dược trà sữa thanh danh. Hắn tin tưởng chỉ cần cái này thảo dược trà sữa mở ra thị trường, tất nhiên có rất nhiều người chèn phá đầu muốn gia nhập liên minh tiến đến. Hắn tin tưởng khi đó gia nhập liên minh phí liền sẽ thu đến mọi tay. Đến lúc đó hoàn toàn có thể dựa vào gia nhập liên minh phí đến khuyết trương cửa hàng số lượng. Ném thiếu đi. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, tranh thủ thời gian khoát tay, cười khổ nói: "Ta không phải ghét bỏ đầu tư thiếu đi, là cảm thấy ngươi đầu tư nhiều lắm. 10 triệu a?" Hắn làm sao lại cảm thấy ít đâu? 10 triệu đối với hiện tại hắn tới nói liền là một cái thiên văn sổ tự. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, Phó Cẩm Cường chưa phát giác ít liền tốt. Hắn nhìn về phía Phó Cẩm Cường, tiếp tục hỏi: "Ngươi cảm thấy cái này cầm cố tỷ lệ như thế nào?" Hắn mặc dù cảm thấy cái này cầm cố tỷ lệ phi thường phù hợp, nhưng là hắn vẫn là muốn nghe một cái Phó Cẩm Cường ý kiến. Làm đối tác nhất định phải đem chủ yếu vấn đề tại không có hùn vốn trước đó đã định, bằng không phía sau rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu như công ty đi đến quỹ đạo chính, đối tác nếu là náo mâu thuẫn, cái kia tất nhiên sẽ để công ty lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Dù sao hắn rất xem trọng cái này thảo dược trà sữa tương lai, tuyệt đối không nên xem thường cái này nho nhỏ trà sữa, tương lai mang đến cho hắn hồi báo tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm nhắc lên cầm cổ tỷ lệ, vừa mới hắn chỉ lo chấn kinh Lâm Phàm 10 triệu đầu tư, vậy mà không để ý đến Lâm Phàm nói lên cổ phần phân phối tỷ lệ. Hắn tranh thủ thời gian từ chối. "Lâm Phàm, ta cái này 49% cổ phần thật sự là quá nhiều, ta không thể nhận." Hắn thấy, hắn chỉ là cung cấp một chút thảo dược phối phương mà thôi, làm sao có thể chiếm nhiều như vậy cổ phần đâu. Lâm Phàm nhìn thấy Phó Cẩm Cường dáng vẻ, trong lòng rất là vui mừng. Đối mặt cám dỗ lớn như vậy, Phó Cẩm Cường còn có thể bảo trì bản tâm là phi thường khó được. Hắn thu hồi tiêu dung, làm bộ cả giận nói, nhất định phải là dạng này tỷ lệ, không phải ta sẽ không đầu tư. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể mượn Phó Cẩm Cường lời nói, đem Phó Cẩm Cường cầm cổ tỷ lệ điều thấp, nhưng là hắn sẽ không làm như thế. Dù sao hắn không hoàn toàn là một cái thương nhân, vĩnh viễn đem lợi ích tối đại hóa bày ở vị thứ nhất. Cái này, Phó Cẩm Cường nhìn thấy Lâm Phàm dáng vẻ, trong lòng lập tức cảm giác ấm áp. Đây mới thật sự là hữu nghị. Hắn há có thể nhìn không ra đây là Lâm Phàm cố ý, đây là Lâm Phàm hữu tâm muốn dẫn hắn bay. Hắn lúc này trong lòng vô cùng cảm động. Có thể có Lâm Phàm bằng hữu như vậy, hắn cảm thấy cả đời này đáng giá. Trong lòng của hắn âm thầm thề cả đời này cũng không cho phép mình làm ra thật xin lỗi Lâm Phàm sự tình. "Lâm Phàm, cảm ơn ngươi." Hắn hốc mắt có chút ướt át nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm tại Lâm Phàm trong đầu vang lên. "Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Thành Tốt vận trung tâm sân vận động tương quan cổ quyền văn bản tài liệu đã cấp cho đến túc chủ Hải Thiên số 1 biệt thự thư phòng, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Ban thưởng hệ thống điểm tích lũy 100 cái." "A, hệ thống ban thưởng vẫn là trước sau như một nhanh." Trong lòng của hắn nhịn không được trở nên kích động. Cũng không phải bởi vì thu nhập 100 cái mục tiêu nhỏ mà kích động, đương nhiên là có 100 cái mục tiêu nhỏ doanh thu hắn tự nhiên trong lòng cao hứng. Nhưng là chân chính để hắn kích động là lấy được cái kia 100 cái hệ thống điểm tích lũy. Có cái này 100 cái hệ thống điểm tích lũy, hắn điểm tích lũy tổng lượng liền đạt đến 1000 cái. Không sai, hắn bây giờ có được 1000 cái điểm tích lũy. Hắn có thể tại điểm tích lũy trong thương thành mua một ít gì đó. Dù sao điểm tích lũy trong thương thành một ít gì đó với hắn mà nói lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Hắn chuẩn bị rảnh rỗi, hảo hảo đi dạo một cái điểm tích lũy thương thành, nhìn xem đến cùng mua cái gì đồ vật. Hắn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Phó Cẩm Cường, đưa tay vỗ vỗ Phó Cẩm Cường bả vai, vừa cười vừa nói: "Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, cho ta cung cấp như thế một cái phát tài hạng mục. Vô luận là Liễu Thành Tốt vận trung tâm sân vận động 100% cổ quyền, vẫn là hệ thống điểm tích lũy, hắn xác thực cần tạ ơn Phó Cẩm Cường. Huống chi cái này thảo dược trà sữa đúng là một cái phi thường có tiền cảnh hạng mục, tương lai tất nhiên sẽ mang đến cho hắn phong phú hồi báo." Lúc này, Lý Cẩm Nhi rút xong, đi tới, nhìn về phía Phó Cẩm Cường, có chút oán trách nói ra: "Cường ca, ngươi vừa mới làm gì gọi lớn tiếng như vậy? Ngươi có biết hay không ta bởi vì ngươi đột nhiên kêu to một tiếng, kém chút đem làm tốt trà sữa gắn." Phó Cẩm Cường nghe được Lý Cẩm Nhi tiếng oán giận, gãi ra đầu một cái, cười cười xấu hổ, giải thích nói: "Ta đây không phải là cao hứng mà, trong lúc nhất thời không có khống chế lại cảm xúc. Thật có lỗi a." "Cao hứng?" Lý Cẩm Nhi ánh mắt nhìn Phó Cẩm Cường, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, nàng thực sự nghĩ không ra chuyện gì để Phó Cẩm Cường cao hứng như vậy. Phải biết dù là Lâm Phàm trợ giúp Phó Cẩm Cường bảo vệ tiệm trà sữa, thế nhưng là Phó Cẩm Cường bên ngoài còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài đâu. Dưới tình huống như vậy, nàng thật sự là nghĩ không ra Phó Cẩm Cường làm sao còn có thể cao hứng như vậy. Phó Cẩm Cường nhìn thấy Lý Cẩm Nhi ánh mắt nghi ngờ, vừa cười vừa nói: "Cẩm Nhi, ngươi còn không biết ta, Lâm Phàm quyết định đầu tư ta mở đại lý." Lý Cẩm Nhi nghe được Phó Cẩm Cường nói như vậy, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm. Nàng không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà lại đầu tư Phó Cẩm Cường mở đại lý. "Lâm đại ca, là thật sao?" Nàng có chút kích động hướng Lâm Phàm xác nhận. Dù là nàng văn hóa không cao, nhưng là cũng biết mở đại lý tất nhiên muốn so vẹn vẹn mở một nhà tiệm trà sữa kiếm tiền. Mạnh như vậy ca chẳng phải là rất nhanh liền có thể trả thanh ngoại trái sao? Trong nội tâm nàng đắc ý nghĩ đến. Nàng thế nhưng là trong âm thầm hướng Phó Cẩm Cường tỏ tình qua, thế nhưng là Phó Cẩm Cường lại lấy đầy người nợ bên ngoài không cho được nàng hạnh phúc làm lý do cự tuyệt nàng. Bây giờ nhìn thấy Phó Cẩm Cường có thể càng nhanh trả sạch nợ bên ngoài, trong nội tâm nàng sao có thể không cao hứng đâu. Lâm Phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động Lý Cẩm Nhi, mỉm cười điểm một cái, "Không sai." Trả lời xong Lý Cẩm Nhi, chợt nhớ tới, chỉ nói đầu tư, tiền còn không có chuyện cho Phó Cẩm Cường. Hắn đối Phó Cẩm Cường nói ra, "Đem ngươi số thẻ ngân hàng cho ta." Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, biết đây là Lâm Phàm muốn cho hắn chuyển tiền. Bất quá đã đáp ứng muốn cùng Lâm Phàm cùng một chỗ mở đại lý, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hắn cùng Lâm Phàm trước lẫn nhau thêm hảo hữu. Thông qua tin tức, đem số thẻ ngân hàng phát cho Lâm Phàm. Lâm Phàm mở ra điện thoại tùy ý nhấn vào cái gì, trong lòng đối hệ thống nói ra: "Hệ thống, hướng Phó Cẩm Cường thẻ ngân hàng bên trong đánh vào 10 triệu." Hệ thống tốc độ vĩnh viễn là nhanh như vậy. Cái này không, vẫn còn chưa qua một giây đồng hồ, hệ thống thanh âm ngay tại trong đầu của hắn vang lên. Đã thành công hướng Phó Cẩm Cường thẻ ngân hàng đánh vào 10 triệu. Mại Tư, hắn nhìn về phía Phó Cẩm Cường, vừa cười vừa nói: "Tiền đã đánh tới, ngươi kiểm tra và nhận một cái. Ta sẽ để cho luật sư chuẩn bị kỹ càng cổ phần phân phối hợp đồng, đến lúc đó ngươi ký tên là được rồi." Phó Cẩm Cường nhẹ gật đầu, mở ra trong điện thoại di động ngân hàng phần mềm, đăng lục đi vào. Điểm kích tài khoản số dư còn lại. Lập tức một chuỗi thật dài con số xuất hiện tại hắn trước mắt. Chương 1124, ngươi đối với danh tự này không hài lòng, chương 1124, ngươi đối với danh tự này không hài lòng. Cái này, Phó Cẩm Cường nhìn trước mắt cái này một chuỗi thật dài con số, trong nháy mắt đần độn ngay tại chỗ. Ta lập cái đi. Đây là cái 10, 100, ngàn, vạn, 100 ngàn, 1 triệu, ngàn vạn. Dòng giá 10 triệu. Lâm Phạm vậy mà trực tiếp cho hắn vòng vo 10 triệu tới. Hắn lúc này vừa vặn không dễ dàng khép lại miệng lần nữa mở ra mở lớn. Cặp kia không lớn không nhỏ con mắt lại lần nữa chừng như chuông đồng đồng dạng tròn vo, trong mắt tại trong hốc mắt kịch liệt trên dưới nhảy lên. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn vừa mới nghĩ qua Lâm Phạm đến cùng sẽ cho hắn chuyển bao nhiêu tiền, hắn thấy giai đoạn trước đầu nhập sẽ không quá lớn, Lâm Phạm tối đa cũng liền cho hắn chuyển cái 1 triệu đỉnh phá thiên. Ai có thể nghĩ tới Lâm Phạm vậy mà trực tiếp cho hắn duy nhất một lần vòng vo 10 triệu. Này làm sao có thể không cho trong lòng của hắn chấn kinh đâu. Cái này thật đúng là tài đại khí thô a. Trong lòng của hắn một trận cảm thán. Hắn nhìn về phía Lâm Phạm, nói ra, "Lâm Phạm, ngươi chuyển cho ta số tiền này có phải hay không nhiều lắm?" Hắn cảm thấy 10 triệu cầm ở trong tay thật sự là có chút phòng tay a. Chủ yếu là hắn đã lớn như vậy đều không có gặp qua 10 triệu, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoảng a. Lâm Phạm khoát tay áo, khẽ cười nói, "Ngươi cầm à, mới nói muốn đầu tư, tự nhiên tài chính muốn một bước đúng chỗ. Đừng có áp lực quá lớn, số tiền này đối với ta mà nói, bất quá là tiền trinh thôi." "Tiền trinh?" Phó Cẩm Cương nghe được Lâm Phạm lời nói, trong lòng một trận cười khổ. "Ngươi quản cái này gọi tiền trinh? Đây chính là người bình thường cả một đời đều kiếm không đến tiền a." Bất quá nhìn thấy Lâm Phạm dáng vẻ, hắn còn muốn lại thuyết phục lời nói, lại nuốt xuống. Nghĩ đến Lâm Phạm là Liễu Thành Đại học đường dành riêng cho người đi bộ sau màn lão bản, có lẽ tại Lâm Phạm trong mắt này 1.000 vạn cái vốn không tính là gì. Mặc dù hắn biết này 1.000 vạn khả năng đối Lâm Phạm không tính là gì, nhưng là hắn lại không thể không xem ra gì. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, mỗi một bút tiền nhất định phải dùng tại trên lưỡi dao, không thể cô phụ Lâm Phạm đối với hắn cái này một phần tín nhiệm. Bên cạnh Lý Cẩm Nhi nghe được Phó Cẩm Cường cùng Lâm Phạm nói chuyện, trong lòng phi thường tò mò. Đến cùng Lâm Phạm trao Cẩm Cường vòng vo bao nhiêu tiền, để Phó Cẩm Cường thất thố như vậy? Nàng nô ra cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn về phía Phó Cẩm Cường điện thoại giao diện. Khi thấy Phó Cẩm Cường tài khoản kim ngạch sau, cả người trực tiếp đần độn ở. Đây là 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0, 4 cái số 0, 5 cái số 0. Đây là 10 triệu. Nàng đỏ tươi miệng nhỏ không tự chủ mở ra mở lớn, đến phần lớn nếu có thể nhét vào một cái trứng chim cút tiến vào. Mỹ lệ đôi mắt càng là tròn vo trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lâm Phạm vậy mà trao Cẩm Cường vòng vo 10 triệu. Đây cũng quá khó mà để cho người ta tin tưởng. Nhìn thấy Lâm Phàm trao Cẩm Cường duy nhất một lần vòng vo nhiều tiền như vậy, trong nội tâm nàng sao có thể không khiếp sợ đâu. Cũng khó trách Phó Cẩm Cường khi nhìn đến tài khoản kim ngạch sau sẽ thất thố. Dù là số tiền này không phải chuyển cho nàng, hiện tại trong nội tâm nàng cũng khó có thể bình tĩnh a. Vị này Lâm đại ca thật đúng là có tiền a. Trong nội tâm nàng cảm thán nói. Nàng mặc dù biết Lâm Phàm là Liễu Thành Đại học đường dành riêng cho người đi bộ thần bí lão bản, nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến Lâm Phàm xuất thủ hào phóng như vậy. Nàng thế nhưng là thường xuyên nghe người ta nói, càng là người có tiền càng keo kiệt hơn. Cái này hoàn toàn cùng truyền ngôn không hợp a. Bất quá trong nội tâm nàng thực tình vì Phó Cẩm Cường vui vẻ, nàng tin tưởng Phó Cẩm Cường có cái này một khoản tiền nhất định có thể đem đại lý mở. Nàng tin tưởng Phó Cẩm Cường không bao lâu là có thể đem bên ngoài nợ tiền cũng còn bên trên, cho đến lúc đó, hạnh phúc của nàng sinh hoạt chắc chắn đến. Nàng nghĩ đến cái này trong lòng tràn đầy đối tương lai mỹ hảo chờ đợi. Lúc này trong nội tâm nàng phi thường cảm kích Lâm Phàm, nếu không phải Lâm Phàm xuất hiện, nàng và Phó Cẩm Cường sinh hoạt tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy cải biến. Nàng đối với Lâm Phàm cái này ân nhân chuẩn bị trong lòng nhớ một đời. Phó Cẩm Cường nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Lâm Phàm, hỏi: "Lâm Phàm, ngươi nói chúng ta đại lý làm cái tên là gì đâu? Đã mở làm, công ty kia không thể không có danh tự a." Hắn cảm thấy Lâm Phàm học giỏi, vừa vặn để Lâm Phàm cho làm cái tên dễ nghe. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, sửng sốt một chút. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua muốn cho trà sữa đại lý lên tên là gì. Bất quá đặt tên hẳn là không làm khó được hắn. Hắn đã cùng Phó Cẩm Cường cùng một chỗ mở trà sữa đại lý, tự nhiên là đem hai người danh tự đều thể hiện tại bên trong tốt nhất rồi. Lâm Phàm cùng Phó Cẩm Cường. Vườn gấm thảo dược trà sữa. Không dễ nghe. Vườn cương thảo dược trà sữa. Ân, cái này cũng không tệ lắm. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, nhìn về phía Phó Cẩm Cường, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi cảm thấy buồn cường thảo dược trà sữa thế nào? Cái gì? Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, có chút trợn tròn mắt. Leo tường. Leo tường thảo dược trà sữa. Đây là cái gì danh tự? Đây là nói cho mọi người bọn hắn thảo dược trà sữa uống rất ngon, tất cả mọi người leo tường cũng muốn đến mua trà sữa sao? Thế nhưng là dạng này thật được không? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Lâm Phàm thanh âm lần nữa truyền đến. Buồn là lấy bản thân danh tự bên trong buồn chữ, mà cường tự nhưng là lấy từ tên ngươi bên trong cường. Toàn bộ tiệm trà sữa danh tự bên trong bao hàm có người ta danh tự, ta cảm thấy có thể. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phạm như thế giải thích, giờ mới hiểu được hắn hiểu lầm Lâm Phạm. Cũng may hắn không có đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Vậy nếu là thật nói ra, chẳng phải là quá lung túng? Hắn liền nói Lâm Phạm một cái học tập tốt như vậy người làm sao khả năng lên một cái leo tường danh tự đâu? Hắn đen kịt trên mặt không tự chủ hiện hiện một vòng hồng sắc. Đây là thẹn đến. Lâm Phạm nhìn thấy Phó Cẩm Cường không nói lời nào, lông mày nhíu lại, hỏi: "Ngươi đối với danh tự này không hài lòng?" Nếu là Phó Cẩm Cường không hài lòng, hắn cũng không có biện pháp, vậy chỉ có thể để Phó Cẩm Cường mình suy nghĩ, hoặc là tìm chuyên gia đặt tên. Hắn cũng không có quá nhiều tinh lực lãng phí ở đặt tên việc nhỏ như vậy bên trên. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, vội vàng nói, "Hài lòng, hài lòng." Hắn có cái gì không hài lòng? Hắn hiện tại cảm thấy cái tên này đặc biệt tốt, chẳng những có Lâm Phàm danh tự, còn có tên của hắn, cái này vừa vặn nói rõ nhà này tiệm trà sữa là hai người bọn họ cùng một chỗ mở. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường đồng ý, nhẹ gật đầu. "Vậy được, liền gọi cái tên này. Phàm Cường thảo dược mãi trà liên tỏa công ty, sau này sẽ là công ty của chúng ta tên." Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, kích động nhẹ gật đầu. Nghe một chút, Lâm Phàm đọc lên công ty tên đầy đủ, lập tức cảm giác vô cùng khí quyển. Trong lòng của hắn càng thêm kích động là, sự nghiệp của hắn liền muốn chân chính bay lên. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, nhất định phải làm rất tốt, chăm chú làm, không cô phụ Lâm Phàm đối với hắn kỳ vọng. Lâm Phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động Phó Cẩm Cường, nghĩ nghĩ nói ra, "Cẩm Cường, ta đề nghị ngươi nghiệp dư thời gian vẫn là trước huấn luyện ban loại hình nhiều học một chút tri thức tổng không có sai." Hắn cảm thấy tất yếu cùng Phó Cẩm Cường nói một chút, dù sao tương lai công ty càng lúc càng lớn, bằng vào Phó Cẩm Cường sơ trung không có tốt nghiệp trình độ văn hóa, chỉ sợ rất khó ứng phó đến. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẻ mặt thành thật nói ra: "Ta minh bạch tri thức tầm quan trọng, ta hiện tại đã tự học xong cao trung tri thức, bước kế tiếp liền là thi một cái bằng tốt nghiệp đại học." Chương 1125, trong lòng có ý nghĩ sao? Chương 1125, trong lòng có ý nghĩ sao? A. Lâm Phàm nghe được Phó Cẩm Cường lời nói, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Phó Cẩm Cường vậy mà mình tự học xong cao trung tri thức, cái này thật đúng là không để cho hắn nghĩ tới. Không hổ là hệ thống phán định tinh anh nhân tài a. Xem ra tinh anh nhân tài cùng người bình thường xác thực không đồng dạng. Trong lòng của hắn cảm thán nói, liền cái này nhận biết cùng tương lai quy hoạch bên trên cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Phó Cẩm Cường một cái sơ trung không có tốt nghiệp người, bây giờ lại thông qua mình cố gắng đem cao trung tri thức học xong, còn chuẩn bị thi đại học chứng nhận tốt nghiệp. Người bình thường sau khi tan việc, không phải chơi điện thoại liền là đánh trò chơi, đâu còn sẽ đi tốn thời gian đi học tập đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu, một người thành công thường thường không chỉ là dựa vào vật khí. Một người dù là vận khí nghịch thiên, nhưng là cũng không có đủ tri thức dự trữ cũng rất khó nắm chặt, coi như may mắn đạt được cũng sẽ rất nhanh mất đi. Tựa như mọi người thường xuyên nói, vượt qua nhận biết kiếm được tiền, luôn luôn phải trả trở về. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thấy điện báo dãy số, là Đường Nhược Băng đánh tới. Xem ra là Đường học tỷ đây là ta lớp. Trong lòng của hắn lẩm bẩm một câu. Hắn hoạt động nút trả lời, lập tức truyền đến Đường Nhược Băng cái kia dễ nghe thanh âm, còn có một trận thanh âm huyền ảo. "Lâm học đệ, ta đã đi tới trường học cửa đông miệng, ngươi ở chỗ nào?" Lâm Phàm nghĩ nghĩ nói ra, "Đường học tỷ, ta tại đường dành riêng cho người đi bộ Cẩm Cường thảo dược tiệm trà sữa bên trong đâu. Người qua đây a." Hắn quyết định đem Phó Cẩm Cường giới thiệu cho Đường Nhược Băng nhận biết, dù sao nói thế nào Đường Nhược Băng cũng là một cái nhà giàu đại tiểu thư. Nếu là Phó Cẩm Cường gặp không giải quyết được sự tình, có thể tìm Đường Nhược Băng hỗ trợ. Dù sao Liễu Thành đại học bên này hắn cũng không thường xuyên đến. Để Đường Nhược Băng trông nom một cái Phó Cẩm Cường sinh ý cũng không tệ. Bên đầu điện thoại kia Đường Nhược Băng không có hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng. "Cái kia Lâm học đệ một hồi gặp." "Một hồi gặp." Lâm Phàm nói xong cúp điện thoại. Hắn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Phó Cẩm Cường, nói ra, "Một hồi một người bằng hữu của ta tới." Phó Cẩm Cường nhìn xem Lâm Phàm, chen lấn chen lông mày, cười hắc hắc. "Bạn gái a?" Hắn vừa mới thế nhưng là nghe được trong điện thoại truyền đến chính là thanh âm một nữ nhân. Hắn cảm thấy lấy Lâm Phàm địa vị bây giờ, có bạn gái tại bình thường bất quá. Lâm Phàm nhìn thấy giao dáng vẻ, trong lòng không còn gì để nói. Nữ nhân cho hắn gọi điện thoại liền là bạn gái. Đây là cái gì ăn khớp? Hắn tức giận nói, chỉ là quan hệ tương đối tốt bằng hữu, không phải bạn gái. Nàng là một cái nhà giàu đại tiểu thư, Liễu Thành đại học ta không nhất định thường xuyên tại, nếu là gặp được không giải quyết được vấn đề, ta lại vừa lúc không tại bên này, ngươi có thể tìm nàng đến giúp đỡ. Phó Cẩm Cường nghe được Lâm Phàm lời nói, nhếch miệng. Lừa gạt quỷ đâu? Nếu không phải bạn gái của ngươi nhân ra dựa vào cái gì tại ta gặp được chuyện không giải quyết được thời điểm giúp ta? Bất quá Lâm Phàm không thừa nhận, hắn cũng lười cùng Lâm Phàm nói dóc, chỉ là trong lòng của hắn phi thường tò mò Lâm Phàm bạn gái đến cùng dáng dấp ra sao. Dù sao lấy Lâm Phàm hiện tại điều kiện tìm bạn gái tất nhiên không phải phổ thông tướng mạo nữ hài tử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc này, một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ sinh đẩy ra tiệm trà sữa môn, đi đến. Khi nữ sinh nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười mê người, đối Lâm Phàm phất phất tay. "Lâm học đệ." Nữ sinh này không phải người khác, chính là vội vàng chạy tới Đường Nhược Băng. "Đây cũng quá đẹp a." Phó Cẩm Cường nhìn xem Đường Nhược Băng, trong lúc nhất thời đần độn ở. Đây chính là Lâm Phàm bạn gái. Đây quả thực là tiên nữ hạ phàm mà. Hắn lúc này miệng không tự chủ mở thật to, lớn đến đều muốn có thể nhét vào một cái bóng đèn tiến vào. Một đôi mắt càng là chừng như châu mắt một dạng tròn vo, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt rơi ra đến. Khắp khuôn mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ tới Lâm Phàm bạn gái rất xinh đẹp, nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ như thế xinh đẹp. Đơn giản cùng trên TV đại minh tinh một dạng mỹ lệ động lòng người, không, là so đại minh tinh xinh đẹp hơn. Bạn học cũ thật sự là quá tiểu như châu bò vậy mà tìm một cái tiên nữ làm bạn gái. Châu, châu, thật sự là châu a. Trong lòng của hắn cảm thán nói. Trong mắt không nhịn được hâm mộ, dù sao người nam nhân nào không nghĩ nắm giữ một cái bạn gái xinh đẹp đâu. Lúc này hắn đột nhiên không tự chủ run rẩy một chút, phát hiện hàn mang kia chính là từ đỉnh đầu đánh tới. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu hàn mang chủ nhân, không phải Lý Cẩm Nhi còn có thể là ai? Hắn lung túng sờ lên cái mũi. Hắn biết đây là Lý Cẩm Nhi ăn dấm. Trong lòng của hắn một trận cười khổ. Hắn chỉ là hâm mộ một cái, lại không có ý tưởng gì, cần phải như thế à? Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, hắn chỉ có thể túi đầu không nói. Lý Cẩm Nhi nhìn thấy Phó Cẩm Cường túi đầu xuống, lập tức trên mặt một vòng nụ cười vui vẻ hiện lên. Nàng ánh mắt nhìn về phía đi tới Đường Nhược Băng, ánh mắt bên trong cũng là một vòng sợ hãi thán phục. Dù sao Đường Nhược Băng thật sự là quá đẹp, tính cả dạng là nữ nhân nàng, cũng khó tránh khỏi cảm thấy kinh diễm. Lâm Phàm nhìn thấy Đường Nhược Băng tới, đứng người lên. Phó Cẩm Cường nhìn thấy Lâm Phàm đứng lên, cũng đi theo đứng lên. "Đường học tỷ, vị này là ta sơ trung đồng học Phó Cẩm Cường, vị này là Lý Cẩm Nhi. Đây là học tỷ của ta Đường Nhược Băng." Hắn đem ba người giới thiệu một chút. "Đường tiểu thư tốt." "Đường tiểu thư tốt." Lý Cẩm Nhi cùng Phó Cẩm Cường cùng Đường Nhược Băng chào hỏi. "Các ngươi tốt." Đường Nhược Băng cũng đối với hai người nói ra. Lâm Phàm nhìn về phía Đường Nhược Băng, nói ra, "Đường học tỷ, về sau Cẩm Cường gặp được không giải quyết được khó khăn, còn muốn phiền phức Đường học tỷ hỗ trợ nhiều hơn." Đường Nhược Băng nghe được Lâm Phàm lời nói, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Nàng không nghĩ tới Lâm Phàm đối với Phó Cẩm Cường cái này sơ trung đồng học để ý như vậy. Bất quá nàng rất nhanh trong lòng bắt đầu vui vẻ. Đây chính là Lâm Phàm thiếu nàng nhân tình cơ hội tốt, nàng làm sao lại không cao hứng đâu. Nàng sảng khoái đáp ứng nói, "Không có vấn đề." Đường Nhược Băng lấy điện thoại di động ra cùng Phó Cẩm Cường lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc. Lâm Phàm nhìn một chút thời gian, khoảng cách Đường Nhược Băng họp lớp thời gian càng ngày càng gần. "Cẩm Cường, chúng ta còn có việc, đi trước. Chúng ta điện thoại liên lạc." Hắn đối Phó Cẩm Cường làm một cái gọi điện thoại thủ thế. Phó Cẩm Cường đối Lâm Phàm nhẹ gật đầu. "Tốt, ngươi đi mau đi." Hắn nói xong, không quên đối Lâm Phàm nháy mắt ra hiệu. Hắn thấy Lâm Phàm cái gọi là bận điệu, bất quá là vội vàng cùng Đường Nhược Băng đi hẹn hò thôi. Lâm Phàm nhìn thấy Phó Cẩm Cường dáng vẻ, trong lòng không còn gì để nói. Hắn lười nhắc cùng Phó Cẩm Cường giải thích. Quay đầu, đối Đường Nhược Băng nói ra, "Đường học tỷ, chúng ta đi thôi." Đường Nhược Băng nhẹ gật đầu, đối Phó Cẩm Cường cùng Lý Cẩm Nhi phất phất tay. "Gặp lại, Đường tiểu thư, gặp lại." "Đường tiểu thư, gặp lại." Phó Cẩm Cường đưa mắt nhìn Lâm Phàm cùng Đường Nhược Băng rời đi tiệm trà sữa. Trong lòng có ý nghĩ sao? Một cái thanh âm lạnh lùng tại lỗ tai hắn vang lên. Hắn quay đầu vừa vặn đối đầu Lý Cẩm Nhi ánh mắt, cười khổ nói, "Ta có ý nghĩ gì? Chúng ta tình huống như thế nào mình không biết sao? Lại nói đây chính là ta bạn học cũ bạn gái, ta có thể có ý kiến gì? Trước kia tại sao không có cảm thấy Lý Cẩm Nhi vẫn là một cái đại bình dâm chua đâu? Chương 1126, ngươi cảm thấy ta lần này thế nào? Chương 1126, ngươi cảm thấy ta lần này thế nào?" Liêu Thành đại học đường dành riêng cho người đi bộ. Đường Nhược Băng đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Phàm, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, "Lâm học đệ, ngươi lần này thế nhưng là nợ ta một món nợ ân tình a." "Cái gì?" Lâm Phàm nghe được Đường Nhược Băng lời nói, sửng sốt một chút. "Ta đi, ta lúc nào thiếu ngươi một cái nhân tình? Chỉ là để ngươi tại Phó Cẩm Cường xin giúp đỡ ngươi thời điểm giúp đỡ chút mà thôi, thế nào liền thiếu ngươi nhân tình đâu? Muốn nói nợ nhân tình, không phải hẳn là ngươi giúp xong bận bịu về sau sao? Lại nói, ta hiện tại cùng ngươi đi tham gia học lớp, ngươi có phải hay không cũng nợ ta một món nợ ân tình a?" Trong lòng của hắn một trận điên cuồng đầu đen rau muống. Bất quá hắn biết cùng nữ nhân là rất khó giảng thông đạo để ý những lời này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu đen rau muống một cái. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý Đường Nhược Băng, có chút bất đắc dĩ nói, "Đường học tỷ, vậy ngươi muốn cho ta làm sao trả lại ngươi nhân tình này?" Đường Nhược Băng con mắt híp lại thành một nha, lắc lắc cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, "Ta còn không có nghĩ kỹ đâu." Lâm Phàm nghe được Đường Nhược Băng lời nói, trong lòng một trận bất đắc dĩ. "Tốt ta." Hắn còn có thể nói cái gì? Đường Nhược Băng lúc này trong lòng vô cùng vui vẻ, dù sao vừa mới để Lâm Phàm thiếu một món nợ ân tình của nàng. Để Lâm học đệ làm cái gì tốt đâu? Trong nội tâm nàng lẩm bẩm một câu. Bất quá vấn đề này mà, có thể rảnh rỗi từ từ suy nghĩ, hiện tại nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. "Lâm học đệ, ta vẫn là cảm thấy chúng ta đây là xưng hô không giống tình lữ." Nàng suy nghĩ đến chưa, cảm thấy Đường học tỷ cùng Lâm học đệ xưng hô như vậy làm sao nghe cũng không giống là yêu đương nam nữ nên có xưng hô. Cái này, Lâm Phàm nghe được Đường Nhược Băng lần nữa nâng lên hai người vấn đề xưng hô, lập tức cảm giác bó tay toàn tập. Trong lòng của hắn sao lại không biết xưng hô thế này không giống tình lữ? Hắn nhìn thoáng qua Đường Nhược Băng, nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy chăm chú bộ dáng, nghĩ nghĩ đem vừa mới nghĩ lấy cớ nuốt xuống. Dù sao hắn vừa mới còn thiếu Đường Nhược Băng một cái nhân tình, hiện tại hắn đoán chừng đưa ra bất kỳ cớ gì đều vô dụng. Hắn đã nghe theo mệnh trời, chỉ muốn tranh thủ thời gian bồi Đường Nhược Băng hoàn thành cái này họp lớp nhiệm vụ, dạng này liền có thể về nhà sớm nghỉ ngơi. Ta một ngày này trời vì cái kia bạc vụn mấy lượng cũng là thật là liều. Hắn ở trong lòng cảm thán một câu. Đường Nhược Băng suy tư một chút, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, "Lâm học đệ, ngươi cảm thấy ta bảo ngươi Phàm Nhi, ngươi gọi ta Băng Nhi, thế nào?" Nàng nói xong đều cảm giác có chút buồn nôn, trên mặt không tự chủ hiện hiện một vòng đỏ ửng. Nhìn qua tựa như một giọt mực nước rơi vào trong nước, từ từ hướng bốn phía tản ra. "Cái gì?" Lâm Phàm nghe được Đường Nhược Băng lời nói, trực tiếp trợn tròn mắt. "Phàm Nhi, Băng Nhi." Hắn cảm giác toàn thân khẽ run rẩy, nổi da gà đều muốn rơi một chỗ. "Cái kia, Đường học tỷ, xưng hô như vậy không tốt ta." Hắn kiên trì, nhìn về phía mang trên mặt đỏ ửng Đường Nhược Băng nói ra. Đường Nhược Băng nghe được Lâm Phàm lời nói, cảm thấy xưng hô thế này quả thật có chút quá buồn nôn. Đừng nói Lâm Phàm nói không nên lời, chính nàng đều xấu hổ tại mở miệng. "Hô." Thế nhưng là nàng xem TV kịch bên trong tình lữ thật nhiều liền là xưng hô như vậy. Làm sao người khác liền có thể kêu ra miệng đâu? Đã xưng hô như vậy hai người đều nói không ra miệng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. "Lâm học đệ, ta bảo ngươi buồn, ngươi gọi ta bằng a. Ngươi cảm thấy xưng hô như vậy thế nào?" Cái này, Lâm Phàm nghe được Đường Nhược Băng xưng hô, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Lâm học đệ cùng Đường học tỷ không phải rất tốt sao? Thế nhưng là nhìn Đường Nhược Băng một mặt bộ dáng quật cường, giống như đây đã là nàng lần danh. Nếu là hắn không đồng ý, đoán chừng sẽ quyết tâm để hắn gọi Băng Nhi. Mặc dù chỉ kém một cái mà tiếng nói, thế nhưng là cái kia cho người cảm giác lại ngày đêm khác biệt. "Cái kia, Đường học tỷ, ta thử một chút." Hắn còn có thể thế nào? Đường Nhược Băng nhìn xem Lâm Phàm, nụ cười trên mặt vừa thu lại, nói ra: "Ân, ngươi còn gọi ta Đường học tỷ?" Ngậy. Lâm Phàm nghe được Đường Nhược Băng lời nói, sửng sốt một chút. Đây là để hắn hiện tại liền nhập hí tiết tấu. Dùng lấy nhanh như vậy sao? Cái này, thật đúng là phiền phức a. Trong lòng của hắn đậu đen rau muống nói. Bất quá đậu đen rau muống là đậu đen rau muống, lời như vậy hắn cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ một hồi. "Băng, băng." Dù sao hắn lần thứ nhất xưng hô như vậy Đường Nhược Băng, cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút. Đường Nhược Băng nghe được Lâm Phàm xưng hô, lập tức trên mặt xuất hiện một vòng không vui. Lâm học đệ, ngươi có thể hay không mang một ít tình cảm? Xưng hô thế này, ta cảm giác tựa như người qua đường một dạng. Làm lại. Ai? Lâm Phàm nghe được Đường Nhược Băng lời nói, lập tức cảm giác nhức đầu lợi hại. Một cái xưng hô mà thôi làm sao lại nhiều chuyện như vậy đâu? Băng. Hắn có vừa mới lần thứ nhất, mặc dù còn thiếu khuyết một chút tình cảm, nhưng là cũng may không cả lâm. Không được. Làm lại. Đường Nhược Băng không hài lòng, tiếp tục để Lâm Phàm làm lại. Băng. Lâm Phàm nói lần nữa, ngữ khí trở nên tận khả năng ôn nhu một chút. Đường Nhược Băng nghe được Lâm Phàm xưng hô, cảm giác giống chuyện như vậy. Ân, chính là như vậy cảm giác. Bảo trì lại. Đến, Lâm học đệ, đang gọi một tiếng. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt vui vẻ Đường Nhược Băng, bất đắc dĩ nói. Băng. Hắn nói xong, hỏi. Băng. Ngươi có phải hay không cũng nên xưng hô với ta luyện tập một cái? A. Đường Nhược Băng nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức trên mặt nụ cười vui vẻ thu hồi, có chút nhăn nhó. Vâng. Lâm Phàm thu hồi nụ cười trên mặt, ra vẻ nghiêm túc nói. Băng. Ngươi có thể hay không mang một ít tình cảm? Xưng hô thế này, ta cảm giác tựa như người qua đường một dạng. Làm lại. Cái này. Đường Nhược Băng nghe được Lâm Phàm lời nói, có chút trợn tròn mắt. Lời này tại sao như vậy quen thuộc đâu? Có thể chưa quen thuộc mà, những lời này chính là nàng vừa mới đối Lâm Phàm nói qua. Bất quá, vì không bị người khác nhìn ra họ là giả trang tình lữ, hít sâu một hơi. Vâng. Lâm Phàm lần nữa lắc đầu nói ra. Không được. Làm lại. Đồng dạng phối phương đồng dạng hương vị, chỉ là lần này trải nghiệm người không đồng dạng. Đường Nhược Băng lần nữa hít sâu một hơi, ôm Lâm Phàm cánh tay, đỏ tươi bờ môi tiến đến Lâm Phàm bên tai, ôn nhu thì thầm kêu lên. Vâng. Ngươi cảm thấy ta lần này thế nào? Nàng chỗ đó nhìn không ra Lâm Phàm đây là tại cố ý đùa nghịch nàng. Lâm Phàm nghe được Đường Nhược Băng thanh âm, lập tức cảm giác toàn thân khẽ run rẩy. Mau từ Đường Nhược Băng trong ngực đem cánh tay rút ra, cùng Đường Nhược Băng bảo trì khoảng cách nhất định. Cái kia, có thể. Trong lòng của hắn một trận cười khổ. Cái này thật đúng là tự làm tự chịu a. Đường Nhược Băng nhìn thấy Lâm Phàm đối với bộ dáng, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Nàng đi vào Lâm Phàm bên cạnh, một phát bắt được Lâm Phàm cánh tay, ôm. Không cho phép né tránh nữa. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem Lâm Phàm, một mặt cảnh cáo nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói nhẹ gật đầu. Hắn còn có thể như thế nào đây? Vâng. Ngươi nhìn, nơi đó thật náo nhiệt a. Vâng. Ngươi nói chúng ta giống hay không tình lữ? Vâng. Ngươi nhìn vật này nhìn qua ăn thật ngon dáng vẻ. Vâng. Lâm Phàm lỗ hai cảm giác đều muốn lên kén. Hai người rốt cục đi tới Liêu Thành Đại học ngoài cửa đông bãi đỗ xe. Lâm Phàm mở cửa xe, ngồi vào trong xe, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Đường Nhược Băng ngồi vào tay lái phụ. Vâng. Chúng ta bây giờ đi có phải hay không có chút sớm? Chương 1127, căn bản chưa nói tới nhận biết đối phương, chương 1127, căn bản chưa nói tới nhận biết đối phương. Cái gì? Lâm Phàm nghe được Đường Nhược Băng lời nói, lập tức trong lòng không còn gì để nói. Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi không nhìn điện thoại di động sao? Hiện tại cũng mấy giờ rồi? Còn sớm. Đường Nhược Băng thế nhưng là đã nói với hắn tụ hội thời gian. Bây giờ cách họp lớp thời gian lập tức tới ngay. Lại còn nói sớm. Nếu không phải vừa mới Đường Nhược Băng muốn đông nhìn nhìn tây nhìn một cái lời nói, thời gian xác thực coi như giàu có. Nhưng là bây giờ mà, muốn không đến muộn cũng khó khăn. Thật không biết nữ nhân làm sao lại như thế yêu dạ phố. Trong lòng của hắn lắc đầu, nổ máy xe, hướng về họp lớp khách sạn mà đi. Nửa giờ sau, Liêu Thành Lâm Giang khách sạn bãi đỗ xe. Không sai, lần này Đường Nhược Băng họp lớp địa điểm liền là Lâm Phàm Liêu Thành Lâm Giang khách sạn. Hắn cũng không có nghĩ đến Đường Nhược Băng họp lớp sẽ chọn ở chỗ này. Bất quá cũng không quan trọng. Hắn tới đây chỉ là đánh xì dầu. Chỉ cần yên lặng khi một cái vật biểu tượng liền tốt. Liêu Thành Lâm Giang khách sạn lối vào chỗ Cổ Vân Thụ đang tại thò đầu ra nhìn. Bên cạnh hắn còn đứng đấy một cái tuổi trẻ nữ hải, nhìn qua niên kỷ cùng Cổ Vân Thụ không sai biệt lắm. Hắn sớm liền đến, một mực tại cổng chờ lấy, trên mặt lộ ra một vòng dáng vẻ lo lắng. Làm sao còn chưa tới đâu? Làm sao còn chưa tới đâu? Sẽ không không tới đi. Nếu là không tới này, nhưng làm sao bây giờ? Hắn đi qua đi lại, miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy. Hắn ở chỗ này tự nhiên là các loại Đường Nhược Băng. Chuẩn xác mà nói là đang đợi Lâm Phàm. Hắn giữa chưa nhìn thấy Lâm Phàm lái xe sau, hướng một cái Liêu Thành sinh viên đại học thăm dò được Lâm Phàm một ít sự tích. Lâm Phàm chẳng những mở ra giá trị 100 triệu xe thể thao, càng là còn có một khung giá trị 1 tỷ máy bay trực thăng. Liêu Thành đại học chân chính nhân vật phong vân, không người nào dám đưa ra phải. Lập tức dọa đến hắn ngay cả cơm trưa đều ăn không tiến vào. Hắn toàn bộ buổi chiều đều là tại tâm thần bất định bất an bên trong vượt qua. Hắn thật sợ Lâm Phàm hiểu lầm cái gì a? Hắn ở chỗ này chờ Lâm Phàm liền là muốn cùng Lâm Phàm giải thích rõ ràng hắn cùng Đường Nhược Băng cũng chỉ là phổ thông đồng học quan hệ. Hắn thật sợ bởi vì cái này nhỏ hiểu lầm, cho mình cùng trong nhà mang đến tai họa thật lớn. Dù sao nhà bọn hắn đối với Lâm Phàm dạng này đại thiếu tới nói, đơn giản liền là một cái nhỏ tạp lập mễ. Liên quan đến hắn thân gia tính mệnh trong lòng của hắn có thể không nóng nảy sao được? Ta nói, Cổ Vân Thụ, ngươi có thể hay không đừng đi tới đi lui? Ta đều có chút quá mắt. Nữ nhân trẻ tuổi đoán giận nói, cái này nữ nhân trẻ tuổi chính là Cổ Vân Thụ bạn gái Lý Tiểu Nhi. Nàng không biết cái này Cổ Vân Thụ hôm nay là lên cơn điên gì nhất định phải lôi kéo nàng tại cửa chính bọn người. Nếu không phải nhìn thấy Cổ Vân Thụ buổi chiều mua cho nàng một cái không sai túi sách trên mặt mũi, nàng đã sớm vung sắc mặt đi. Thế nhưng là đợi thời gian dài như vậy không thấy bóng dáng, sự kiên nhẫn của nàng cũng sắp sạch sẽ. Cổ Vân Thụ tự nhiên nhìn ra Lý Tiểu Nhi không kiên nhẫn, hít sâu một hơi. Tiểu Nhi, ngươi không phải một mực hiếu kỳ ta đang đợi người nào không? Hắn chuẩn bị đem Lâm Phàm một số việc nói cho Lý Tiểu Nhi. Hiện tại Lý Tiểu Nhi đã không kiên nhẫn được nữa, nếu là một hồi nhìn thấy Lâm Phàm đối phương còn bày ra dạng này tư thái, chọc giận Lâm Phàm, vậy hắn coi như thật là muốn khóc đều không chỗ để khóc. Lý Tiểu Nhi nghe được Cổ Vân Thụ lời nói, không có ngẩng đầu, y nguyên túi đầu sờ lấy vừa làm không lâu sơn móng tay. Về phần Cổ Vân Thụ chờ cái gì người, nàng căn bản không quan tâm. Tiểu Nhi, ta biết ngươi bây giờ trong lòng khẳng định vô cùng không kiên nhẫn, nhưng là ta muốn nói là, chúng ta người này, hắn là một vị chân chính đại nhân vật. Bóp chết ngươi ta tựa như bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể thu lên ngươi những cái kia không kiên nhẫn. Cái gì? Lý Tiểu Nhi nghe được Cổ Vân Thụ lời nói, trong lòng giật mình kêu lên. Nàng thế nhưng là biết Cổ Vân Thụ xưa nay không đùa giỡn. Đã Cổ Vân Thụ nói như vậy, vậy đối phương tuyệt đối là một cái không tầm thường đại nhân vật. Thế nhưng là như vậy đại nhân vật Cổ Vân Thụ lúc nào nhận biết đây này? Nàng có chút nghi hoặc nhìn Cổ Vân Thụ, hỏi: "Vân Thụ, ngươi chừng nào thì nhận biết dạng này châu nhân vật?" Cổ Vân Thụ nghe được Lý Tiểu Ni lời nói, cười khổ lắc đầu: "Ta chỉ là gặp qua đối phương một mặt mà thôi, căn bản chưa nói tới nhận biết đối phương." Đúng vào lúc này, một trận ầm ầm tiếng động cơ từ xa đến gần. Đây là? Cổ Vân Thụ nhìn thấy Lâm Phàm trước kia mang tính tiêu chí xe thể thao xuất hiện tại bãi đỗ xe, lập tức lo lắng trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, trong lòng nỗi lòng lo lắng cũng trở nên vững vàng rất nhiều. Hắn đối bên cạnh Lý Tiểu Ni nói ra: "Tới." Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, sửa sang lại một cái quần áo, bước nhanh hướng về Lâm Phàm chỗ đậu xe đi đến. Lý Tiểu Ni lúc này trên mặt không kiên nhẫn thu hồi, biến bắt đầu thấp thỏm không yên, dù sao lần thứ nhất gặp đại nhân vật, trong lòng không sợ là giả. Bất quá trong nội tâm nàng lại phi thường tò mò, Cổ Vân Thụ trong miệng đại nhân vật đến cùng dáng dấp ra sao. Cổ Vân Thụ cùng Lý Tiểu Ni đi vào một cỗ xinh đẹp xe thể thao trước mặt. Cổ Vân Thụ lúc này một mặt khẩn trương đứng ở một bên. Lý Tiểu Ni nhìn trước mắt xe thể thao, trong mắt không che giấu chút nào hâm mộ. Nàng mặc dù không biết đây là cái gì bảng hiệu xe thể thao, nhưng là xem xét liền có giá trị không nhỏ. Dù sao đối với hiện tại nàng tới nói, dù là cực kỳ phổ thông một cỗ xe thể thao vậy cũng là nàng cao không thể chạm. Lâm Phàm từ trên xe đi xuống, liếc mắt liền thấy đứng ở một bên Cổ Vân Thụ cùng Lý Tiểu Nhi. "Ân." Hắn khẽ chau mày. Đường Nhược Băng từ tay lái phụ bên trên đi xuống, đi vào Lâm Phàm bên cạnh, tự nhiên mà vậy ôm Lâm Phàm cánh tay. "Cái này?" Lý Tiểu Nhi nhìn thấy từ tay lái phụ đi xuống Đường Nhược Băng, cả người đều đần độn ở. "Đường Nhược Băng?" Nàng miệng nhỏ không tự chủ mở thật to, lúc này đều muốn có thể nhét vào một cái trứng chim cút đi vào. Một đôi mắt mỹ lệ càng là trừng tròn vo, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến người từ trên xe bước xuống sẽ là Đường Nhược Băng. Đường Nhược Băng đi học lúc liền là cao lãnh nữ thần, ở trên đại học sau cũng không có nghe nói từng có bạn trai. Thế nhưng là nàng bây giờ lại nhìn thấy Đường Nhược Băng từ một cô nam nhân trên xe đi xuống, hiện tại còn như thế thân mật ôm một cái nam nhân xa lạ. Trong nội tâm nàng sao có thể không khiếp sợ đâu. "Cổ học ủy, Lý Tiểu Ni, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đường Nhược Băng nhìn xem Cổ Vân Thụ cùng Lý Tiểu Ni hỏi. Dưới cái nhìn của nàng thời gian này Cổ Vân Thụ cùng Lý Tiểu Ni hẳn là trên lầu mới đúng. Cổ Vân Thụ nghe được Đường Nhược Băng chào hỏi hắn vội vàng nói: "Ta cũng mới vừa đến, nhìn thấy Lâm tiên sinh xe, cái này không đến chào hỏi." Hắn nói xong, nhìn về phía Lâm Phàm, một mặt cung kính nói: "Lâm tiên sinh, ngài tốt, ta là Đường Nhược Băng phổ thông đồng học Cổ Vân Thụ. Đây là bạn gái của ta Lý Tiểu Nhi." Hắn đặc biệt đem phổ thông đồng học bốn chữ tăng thêm mấy phần. Mục đích tự nhiên để Lâm Phàm minh bạch hắn đối Đường Nhược Băng căn bản không có nửa điểm ý nghĩ. Đồng thời đem Lý Tiểu Nhi điểm danh là bạn gái của hắn cũng là vì để Lâm Phàm biết, hắn có bạn gái là không dám đối Đường Nhược Băng có ý tưởng. Lý Tiểu Nhi nhìn thấy Cổ Vân Thụ dáng vẻ, làm sao còn không rõ Lâm Phàm liền là Cổ Vân Thụ chờ đại nhân vật. Tranh thủ thời gian học nói ra: "Lâm tiên sinh, ngài tốt." Lâm Phàm đối hai người điểm một cái: "Các ngươi tốt." Chương 1128, còn muốn to gan đoán, chương 1128, còn muốn to gan đoán. Đường Nhược Băng nhìn về phía Lâm Phàm, nhu tình nói ra: "Bừng, chúng ta đi vào đi." "Ân." Lâm Phàm nhìn thoáng qua Đường Nhược Băng, nhẹ gật đầu. Hắn đi qua một đường tra tấn, đối với Đường Nhược Băng đối với hắn xưng hô giống như đã miễn dịch. Đường Nhược Băng nói xong, ôm Lâm Phàm cánh tay, hướng về Liêu Thành Lâm Giang khách sạn Đại Môn đi đến. Về phần Cổ Vân Thụ cùng Lý Tiểu Nhi cũng không có lập tức cùng một chỗ đi theo. Lý Tiểu Nhi nhìn xem đi xa Lâm Phàm cùng Đường Nhược Băng, nghiêng đầu, tại Cổ Vân Thụ bên hai, nhỏ giọng hỏi: "Vân Thụ, cái này ngươi nói cái kia đại nhân vật?" Nàng vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao Lâm Phàm niên kỷ nhìn qua giống như so với nàng còn nhỏ hơn tới một chút. Trong nội tâm nàng phi thường tò mò. Cổ Vân Thụ nhìn thoáng qua Lâm Phàm cùng Đường Nhược Băng bóng lưng, quay đầu, nhìn về phía Lý Tiểu Nhi. "Không sai, vị này Lâm tiên sinh chính là ta muốn chờ đại nhân vật, chân chính đỉnh cấp đại thiếu." "Chân chính đỉnh cấp đại thiếu?" Lý Tiểu Ni nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Dù sao Lâm Phàm cho nàng cảm giác căn bản không có loại kia ngang ngược cản rỡ. Nàng mặc dù không có gặp qua cái gì chân chính đại thiếu, nhưng là cũng đã gặp không ít thiếu gia có tiền dáng vẻ. Cái nào không phải mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng cảm giác. Liền lấy lần tụ hội này, người làm chủ chính là các nàng lớp học một cái tiểu nhị thay mặt, trong nhà có chút tiền trinh, liền trang không được. Lần này đối phương tổ chức học lớp, còn không phải là vì khoe khoang tìm được công việc thực tập. Chỉ là Lâm Phàm một cái như vậy đỉnh cấp đại thiếu lại như thế hiền hòa, đây quả thật là có chút để nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao vẹn vẹn từ bề ngoài căn bản nhìn không ra Lâm Phàm là một cái đại thiếu đến. Cổ Vân Thụ nhìn thấy Lý Tiểu Ni trong mắt nghi hoặc, hỏi: "Ngươi có phải hay không cảm thấy Lâm tiên sinh căn bản vốn không giống một cái đại thiếu?" Lý Tiểu Ni nhìn xem Cổ Vân Thụ, nhẹ gật đầu. Nàng xác thực thấy thế nào Lâm Phàm đều không giống trong mắt của nàng đại thiếu dáng vẻ. Cổ Vân Thụ lắc đầu, thở dài một hơi nói ra: "Ta nếu không phải biết Lâm tiên sinh tình huống, cũng sẽ giống như ngươi ý nghĩ. Nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Lâm tiên sinh tuyệt đối là một cái cao không thể chạm tồn tại." Hắn chỉ vào bên cạnh xe thể thao tiếp tục nói: "Chiếc xe thể thao này xinh đẹp a." Lý Tiểu Ni nhìn trước mắt xe thể thao, chăm chú nhẹ gật đầu. "Xinh đẹp." Đây là nàng lời thật lòng. Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì thời điểm cũng có thể có được như thế một cỗ xe thể thao liền tốt. Xe thể thao cũng không chỉ có nam nhân ưa thích, nữ nhân một dạng cũng ưa thích. Cổ Vân Thụ nhìn xem đầy mắt hâm mộ Lý Tiểu Nhi, vừa cười vừa nói, nó chẳng những vẻ ngoài xinh đẹp, với lại giá cả cũng xinh đẹp. Đến, ngươi đoán xem chiếc xe thể thao này bao nhiêu tiền? Đoán xem bao nhiêu tiền? Lý Tiểu Nhi nghe được Cổ Vân Thụ lời nói, liếc một cái Cổ Vân Thụ. Nàng lại không hiểu xe thể thao, làm sao đoán? Cổ Vân Thụ nhìn thấy Lý Tiểu Nhi dáng vẻ, vừa cười vừa nói, lớn mật đoán. Lý Tiểu Nhi nghĩ nghĩ nói ra, 1 triệu. Nàng cảm thấy một cỗ xe thể thao giá trị 1 triệu đã không ít. Dù sao nàng thế nhưng là ngay cả 100.000 khối tiền đều không có gặp qua. 1 triệu. Cổ Vân Thụ nghe được Lý Tiểu Nhi lời nói, cười. 1 triệu ngay cả cái bánh xe cũng mua không được. Không đối. Lớn mật đoán. Không đối. Lý Tiểu Nhi nghe được Cổ Vân Thụ lời nói, sửng sốt một chút. 1 triệu còn nói thiếu đi. Còn muốn to gan đoán. Cái này. 2 triệu. Nàng rỗi ra 2 đầu ngón tay, tại Cổ Vân Thụ trước mặt lung lay. Cổ Vân Thụ nghe được Lý Tiểu Nhi lời nói, lập tức trong lòng không còn gì để nói. Để ngươi lớn mật đoán, ngươi lại to gan như vậy đoán. Hắn biết đoán chừng lấy Lý Tiểu Nhi nhận biết, rất khó đoán ra chiếc xe thể thao này giá cả. Tính toán, ngươi vẫn là đừng đoán. Để ngươi lớn mật đoán, ngươi lại to gan như vậy. Tiểu Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hắn nói đến đây, hít sâu một hơi, lần này tiếp tục nói. Chiếc xe thể thao này là thế giới đỉnh cấp xe thể thao, giá trị càng là cao tới 100 triệu. Cái gì? Lý Tiểu Nhi nghe được Cổ Vân Thụ lời nói, trong lúc nhất thời đần độn ngay tại chỗ. Nàng nghe được cái gì? Nhiều, bao nhiêu? Cao tới 100 triệu. Nàng đỏ tươi miệng nhỏ không tự chủ mở thật to, lúc này đều muốn có thể bỏ vào một cái trứng chim cút tiến vào. Một đôi vốn cũng không ánh mắt càng là chừng như chuông đồng đồng dạng tròn vo, đen nhánh trong mắt tại trong hốc mắt rung động kịch liệt lấy. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. 100 triệu. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này chiếc xinh đẹp xe thể thao sẽ giá trị 100 triệu. Nàng một cái 100 ngàn khối tiền đều không có thấy qua cô đường, có thể nghĩ lúc này trong nội tâm nàng đến cỡ nào chấn kinh. Trong nội tâm nàng một trận cười khổ. Nàng đột nhiên cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Vừa mới nàng vậy mà đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể có được một cỗ xe thể thao xinh đẹp như vậy. Nàng cảm thấy chẳng những đời này không có hy vọng, liền là kiếp sau đều không có hy vọng. Lúc này nàng triệt để tin tưởng Lâm Phàm là một cái đỉnh cấp lớn nhỏ. Có thể mở ra 100 triệu xe thể thao người, không cần suy nghĩ cũng biết, vốn liếng vô cùng hùng hậu. Nguyên lai chân chính đỉnh cấp đại thiếu là như vậy a. Trong nội tâm nàng cảm thán nói. Trong mắt tràn đầy hâm mộ nhìn xem Đường Nhược Băng bóng lưng. Chỉ là hâm mộ, nàng cũng sẽ không ghen ghét, dù sao Đường Nhược Băng hình dạng và khí chất muốn vung nàng mấy con phố. Cổ Vân Thụ nhìn thấy có chút ngẩn người Lý Tiểu Nhi, cũng không có chế giễu đối phương. Dù sao Lý Tiểu Nhi bộ dáng bây giờ, so với hắn biết Lâm Phàm thân phận thời điểm tình huống tốt hơn không ít. Hắn đụng đụng Lý Tiểu Nhi cánh tay, nói ra: "Tiểu Nhi, ta cũng đi vào đi. Chúng ta trở ra, còn ít nói hơn." Lý Tiểu Nhi nhận đồng nhẹ gật đầu. Đây chính là chân chính đại thiếu, nếu là câu nào nói không đúng, đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Mặc dù Lâm Phàm nhìn qua không có bất kỳ cái gì giá đỡ, nhưng là nàng cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng đối phương thật không có tính tình. Tụ hội đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh lúc này tụ tập có chừng 20 cá nhân. Đại sảnh nhiều nhất có thể dung nạp 40 người, lúc này toàn bộ đại sảnh có vẻ hơi trống trải. Một cái một thân hàng hiệu tuổi trẻ nam nhân ngồi tại chủ vị. Người đàn ông trẻ tuổi này chính là lần này đạo chủ sừng Ngô Lệ Khốc. Tại Ngô Lệ Khốc ngồi bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này tư sắc thượng thừa, lại vẽ lên tinh xảo trang dung, cả người nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nữ nhân này là Đường Nhược Băng cao trung khuê mật từ Lị Lị. Một đám người lúc này đang vây quanh ở hai người bên cạnh nhiệt liệt thổi phồng lấy. "Ngô ca, ngươi thật sự là quá ưu, lại còn không có tốt nghiệp liền có thể đi xưởng lớn thực tập." "Đúng vậy a, muốn ta nói, làm sao vẫn là chúng ta Ngô ca đâu, liền là lợi hại. Hiện tại Ngô ca cùng Từ Lị Lị cùng một chỗ, đơn giản liền là thỏa thỏa nhân sinh doanh ra mà. Đó cũng không phải là mà, Ngô ca sự nghiệp có lại có mỹ nữ làm bạn, thật sự là tiện sát chúng ta những này độc thân cậu a. Còn không phải sao, thức ăn này còn không có bên trên, ta cũng cảm giác bị cho ăn no, đây là ăn một bụng thức ăn cho a." Đối mặt đám người thổi phồng, Ngô Lệ Khốc rất được lợi. Dù sao người nào không thích nghe người khác khen mình. Bên cạnh Từ Lị Lị cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, dù sao nàng có dạng này bạn trai trong lòng cũng là vô cùng tự hào. Chỉ là ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, giống như là đang đợi người nào đến. Chương 1129, xem ra là tất cả mọi người trưởng thành, chương 1129, xem ra là tất cả mọi người trưởng thành. Đúng vào lúc này, không biết ai để một câu. Đường đại giáo hoa làm sao còn chưa tới? Không phải là không tới a? Đám người lúc này cũng phát hiện Đường Nhược Băng không có tới, lập tức nghị luận lên. Không nên a, Đường giáo hoa thế nhưng là tại trong đám nổi lên chính miệng nói nhất định sẽ tới. Khả năng này Đường giáo hoa trên đường chậm trễ, dù sao nơi này khoảng cách Liêu Thành đại học còn có một số khoảng cách. Cũng không biết hiện tại Đường giáo hoa có bạn trai hay không. Làm sao? Liên ngươi cái dạng này, chẳng lẽ lại Đường giáo hoa không có bạn trai, ngươi còn có cái gì ý nghĩ làm sao dọn? Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ta có thể có ý kiến gì? Chính ta thực lực gì mình còn không biết sao? Biết liền tốt, nhất định phải nhận rõ mình, không nhìn thấy năm đó chúng ta Ngô ca truy Đường giáo hoa đều thất bại tan tác mà quay trở về mà. Thật không biết Đường giáo hoa là thật ánh mắt cao, vẫn là chứa thanh cao, thậm chí ngay cả Ngô ca ưu tú như vậy người đều trước mắt, thật không biết hạng người gì mới có thể vào Đường giáo hoa mắt. Cái này ai biết được. Đám người ngươi một câu ta một lời lúc này chủ vị Ngô Lệ Khốc trong lòng vô cùng không mỹ hảo. Dù sao trong lòng của hắn đối Đường Nhược Băng vẫn là không bỏ xuống được. Mặc dù Từ Lị Lị tư sắc cũng không tệ, nhưng là hắn thấy cùng Đường Nhược Băng so ra, vẫn là kém không ít. Đặc biệt là Đường Nhược Băng trên người loại kia cao hơi lạnh chất, đơn giản quá hấp dẫn người. Hắn đi học lúc, liền truy cầu Đường Nhược Băng hy vọng có thể trở thành hắn bạn gái, thế nhưng là Đường Nhược Băng căn bản không để ý hắn, chính hắn đều cảm thấy mình thật như vậy không có mị lực. Lên đại học sau, Từ Lệ Lệ chủ động truy cầu hắn, tăng thêm cuộc sống đại học sát thực vô cùng nhàm chán, hắn đáp ứng Từ Lệ Lệ. Thế nhưng là trong lòng của hắn một mực đối Đường Nhược Băng nhớ mãi không quên. Lần này họp lớp liền là hắn khởi xướng, liền là để Đường Nhược Băng nhìn thấy hắn thực lực hôm nay, hối hận lúc trước không có đáp ứng trở thành hắn bạn gái. Đồng thời trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lợi dụng lần này họp lớp nhìn xem có thể hay không đem cái này cao lãnh nữ thần cầm xuống. Lúc này Từ Lệ Lệ trong lòng một dạng khó chịu. Nàng đi học lúc liền bị người cùng Đường Nhược Băng tương đối, chỉ cần có Đường Nhược Băng địa phương tiêu điểm vĩnh viễn tại trên người đối phương. A, lần này Đường Nhược Băng ngươi nhất định chỉ có thể trở thành phối giác. Trong nội tâm nàng cười lạnh một tiếng. Dù sao hiện tại Ngô Lệ Khốc ưu tú cũng không phải bình thường người có thể so với. Nàng không tin tưởng Đường Nhược Băng nhìn thấy như thế ưu tú Ngô Lệ Khốc sẽ không hối hận. Nàng cảm thấy ván này nàng tất thắng. Nàng rất chờ mong nhìn thấy Đường Nhược Băng cái kia mặt mũi tràn đầy hối hận biểu lộ. Bất quá, hối hận đã vô dụng, Ngô Lệ Khốc đã là của ta. Trong nội tâm nàng cười phi thường đắc ý. Nếu không phải nơi đây nhiều người, nàng đều muốn thả âm thanh cười to đi ra. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, đại sảnh cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái nữ nhân xinh đẹp và một cái anh tuấn nam nhân vừa nói vừa cười đi đến. Cái này tiến đến hai người tự nhiên là Lâm Phàm cùng Đường Nhược Băng. Cái này, Ngô Lệ Khốc nhìn thấy mặt mang nụ cười Đường Nhược Băng, trực tiếp đần độ tại. Cái này sao có thể? Đường Nhược Băng vậy mà lại cười. Miệng của hắn không tự chủ mở thật to, lớn đến đều muốn có thể nhét vào một cái bóng đèn tiến vào. Đôi mắt nhỏ càng là chừng như châu mắt một dạng tròn vo, trong mắt hận không thể từ trong hốc mắt nhảy ra. Khó có thể tin biểu lộ thật sâu khắc ở trên mặt. Hắn đi học lúc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đường Nhược Băng cười, tự cho là Đường Nhược Băng trời sinh không biết cười, là một cái trời sinh cao lãnh nữ nhân. Ai biết Đường Nhược Băng chẳng những sẽ cười, hơn nữa còn cười như vậy mê người. Này làm sao có thể không cho trong lòng của hắn chấn kinh đâu? Đáng tiếc Đường Nhược Băng đối người cười không phải hắn. Lúc này trong lòng của hắn ước ao ghen tị đan vào với nhau. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tiểu tử này dựa vào cái gì có thể làm cho Đường Nhược Băng triển khai tiểu dung? Hắn dưới đáy bàn nắm đấm nắm thật chặt, răng cắn kéo kẹt vang, nội tâm đang điên cuồng gầm rú. Hắn tự nhận không có chút nào so Lâm Phàm kém, vì cái gì Đường Nhược Băng lựa chọn đối phương, không nguyện ý lựa chọn hắn? Cái này, Từ Lệ Lệ nhìn thấy tiến đến Đường Nhược Băng cùng Lâm Phàm, trong lúc nhất thời cũng ngây dại. Cái này sao có thể? Đường Nhược Băng làm sao có thể có bạn trai? Ánh mắt của nàng trừng lớn tròn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đường Nhược Băng, ngươi không phải cao lãnh nữ thần sao? Ngươi làm sao có thể tìm bạn trai? Trong nội tâm nàng không minh bạch. Mấu chốt Đường Nhược Băng tìm bạn trai so Ngô Lệ Khốc còn muốn xuất khí, cái này khiến trong nội tâm nàng sao có thể bình tĩnh? Phải biết nàng vừa mới còn dính tự hỷ nhân vật chính của hôm nay là nàng, không phải Đường Nhược Băng. Nhưng là bây giờ Đường Nhược Băng sau khi xuất hiện, rõ ràng hướng gió rõ ràng có chút thổi lệnh. Hô, nàng phun ra một ngụm trọc khí. Đẹp mắt có làm được cái gì, một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, nào có nhà chúng ta Ngô Lệ Khốc tốt. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Lệ Khốc, trong lòng tự an ủi mình. Tại người đồng lứa bên trong, Ngô Lệ Khốc là nàng gặp qua ưu tú nhất nam sinh. Nàng không tin tưởng có người còn có thể so Ngô Lệ Khốc ưu tú hơn. Nàng lập tức cao ngạo cổ lần nữa nâng lên. Mọi người thấy Lâm Phàm cùng Đường Nhược Băng, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Dù sao cùng Đường Nhược Băng làm nhiều năm như vậy đồng học, thế nhưng là chưa từng có người nào gặp qua Đường Nhược Băng sẽ cười, mấu chốt còn cười như thế mê người. Đầu đen rau muống, cái này, đây quả thật là đường giáo hoa sao? Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi bóp ta một cái. Ai u. Đau, đau, ngươi mẹ nó thật bóp a. Đau chết mất. Không phải ngươi để cho ta bóp sao? Ngươi, ta, mẹ nó, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Đường giáo hoa cười lên dáng vẻ, thật sự là quá đẹp. Ta còn một mực vì Đường Nhược Băng đáng tiếc, cảm thấy Đường giáo hoa dạng này một đại mỹ nữ không biết cười thật là đáng tiếc. Bây giờ xem ra không phải Đường giáo hoa không phải sẽ không cười, mà là chúng ta không xứng có được Đường giáo hoa tiểu dung. Còn không phải sao, xem ra Đường giáo hoa bên cạnh nam sinh liền là Đường giáo hoa bạn trai, không phải Đường giáo hoa cũng sẽ không cười mê người như vậy. Cái này nam nhân thoạt nhìn tốt lạ mắt ta, ngươi biết là ai chăng? Ngươi cũng không biết, ta làm sao lại biết đâu. Bất quá nhìn nam sinh này niên kỷ hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm, cũng hẳn là một cái học sinh a. Chậc chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới chúng ta Đường giáo hoa thật yêu đương. Ta cảm giác ta tâm tính tiện lương giống nát một chỗ. Từ Lệ Lệ đứng người lên, lấy chủ nhân tư thái đi đến Đường Nhược Băng trước mặt, vừa cười vừa nói: "Nhược Băng, ngươi làm sao mới đến a, mọi người đều đến đông đủ. Một hồi ngươi cần phải tự phạt một chén." Không thể không nói Từ Lệ Lệ xác thực có diễn kịch thiên phú, cái kia tiếu dung nhìn qua là như vậy tự nhiên. Bất quá đối với có được viên mãn cấp bậc diễn kỹ kỹ năng Lâm Phàm tới nói, Từ Lệ Lệ diễn kỹ vẫn là quá mức non nớt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Từ Lệ Lệ giả. Bất quá dù là Từ Lệ Lệ là diễn hắn cũng không có dự định nói cái gì. Dù sao Từ Lệ Lệ chỉ là Đường Nhược Băng đồng học, thư tình giả ý không phải rất bình thường sao? Đường Nhược Băng nhìn về phía ngày xưa hảo tỷ muội tốt khuê mật, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Xem ra là tất cả mọi người trưởng thành. Trong nội tâm nàng cảm thán nói, nàng cảm thấy Từ Lệ Lệ biến hóa lớn như vậy, hẳn là trưởng thành. Chương 1130, một đi ngang qua đến ngài nhất định khát nước a, chương 1130, một đi ngang qua đến ngài nhất định khát nước a. Từ Lệ Lệ biết Đường Nhược Băng không yêu ngôn ngữ, nhìn về phía một bên Lâm Phàm, cười hỏi, vị này tiểu xuất ca là bạn trai ngươi a? Nói xong ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Đường Nhược Băng. Đường Nhược Băng nhẹ gật đầu, thoải mái nói, "Ân, đây là bạn trai ta Lâm Phàm." Quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm, đầy mắt nhu tình nói, "Buồn, đến cùng mọi người chào hỏi." Lâm Phàm nghe được Đường Nhược Băng lời nói, trong lòng không còn gì để nói. Nhân gia hỏi ngươi, ngươi nói liền xong rồi, để cho ta chào hỏi gì? Trong lòng của hắn đậu đen rau muốn một câu. Hắn tới đây chỉ muốn im lặng đánh cái nước tương có được hay không? Bất quá Đường Nhược Băng lời nói đều nói đi ra ngoài, hắn tự nhiên muốn phối hợp. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đám người, thanh âm bình thản nói ra: "Mọi người tốt, ta là Đường Nhược Băng bạn trai Lâm Phàm." Tư Lệ Lệ đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Phàm, vừa cười vừa nói: "Lâm Phàm a, thật đúng là một cái tên rất hay. Không biết Lâm Phàm đồng học ở nơi nào đến trường a?" Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tư Lệ Lệ, tùy ý nói ra: "Liễu Thành Đại học, sinh viên đại học năm nhất." Chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, lên đại học cũng không phải chuyện mất mặt gì. "A." Tư Lệ Lệ nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức trong lòng trong bụng nở hoa. Sinh viên đại học năm nhất, một cái vừa mới lên sinh viên đại học làm sao cùng ta Ngô Lệ khốc so? Trong nội tâm nàng lập tức cảm giác ưu việt bị lấp tràn đầy. "Đến, Nhược Băng, tranh thủ thời gian tọa hạ. Còn có vị này tiểu xuất ca." Nàng cười đối Đường Nhược Băng cùng Lâm Phàm nói ra. Nàng đây là sự thực đem mình làm chủ nhân nơi này. Đường Nhược Băng nhẹ gật đầu, kéo Lâm Phàm cánh tay, hai người tới một cái không lấy vị trí, ngồi xuống. Mọi người thấy tọa hạ Đường Nhược Băng cùng Lâm Phàm, ánh mắt chủ yếu vẫn là tập trung tại Lâm Phàm trên thân. Ánh mắt của bọn hắn phi thường phức tạp, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có hận. Dù sao Lâm Phàm chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất lại trở thành trong lòng bọn họ nữ thần bạn trai, nếu là không có cảm xúc mới là lạ chứ. Đặc biệt là Ngô Lệ Khốc lúc này đơn giản hận nghiến răng. Hắn liền không rõ, Đường Nhược Băng để đó hắn cái này đàn ông ưu tú như vậy không xa, làm sao lại lựa chọn một cái không còn gì khác tiểu bạch kiểm. Hắn thấy Lâm Phàm ngoại trừ khuôn mặt đẹp hơn hắn chút, làn da so với hắn trắng một chút, cái khác căn bản không xứng cùng hắn so. Rất nhanh đám người chú ý điểm một lần nữa trở lại Ngô Lệ Khốc trên thân, dù sao bọn hắn biết lúc này ai mới là nhân vật chính. Dù sao Ngô Lệ Khốc lập tức liền phải vào xưởng lớn thực tập, vậy đơn giản liền là tương lai nhân sĩ thành công, bọn hắn tự nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ. "Ngô ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Còn không có tốt nghiệp liền có thể đi Ma Thành Vạn Hoàng Địa Sản công ty dạng này trăm tỷ xí nghiệp lớn đi thực tập. Còn không phải sao, Ma Thành Vạn Hoàng Địa Sản công ty a. Đây chính là trăm tỷ xí nghiệp lớn, có thể tiến vào ở trong đó tất nhiên đều là tinh anh." "Đó là dĩ nhiên, chúng ta Ngô ca không phải liền là một cái tinh anh mà, không phải làm sao lại còn không có tốt nghiệp liền có thể đến đó thực tập đâu. Ngô ca tương lai tất nhiên lên như diều gặp gió, cái kia Ngô ca, về sau phát đạt, còn xin dịu dắt tiểu đệ." "Ngươi nói gì vậy? Chúng ta Ngô ca thế nhưng là nặng nhất tình nghĩa." "Không sai, chúng ta Ngô ca thế nhưng là hữu tình nghị tiểu lang quân danh xưng." Ngô Lệ Khốc nghe chung quanh đồng học truy phủng, lập tức cảm giác phiêu phiêu nhiên, một mặt đắc ý nhìn về phía Lâm Phàm. "Ân." Hắn phát hiện Lâm Phàm căn bản không có nhìn hắn, mà là túi đầu cùng Đường Nhược Băng tại cái kia không coi ai ra gì trò chuyện cái gì. Đường Nhược Băng trên mặt càng là thường xuyên lộ ra một vòng thẹn thùng. Hắn nhìn xem Tú Ân Ái hai người, kém chút đem góp nhặt hơn 20 năm lao huyết cho phun ra ngoài. Trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn thừa nhận trong lòng ngoại trừ hận bên ngoài, còn kèm theo hâm mộ và ghen ghét. Phải biết đi học lúc, chỉ cần Đường Nhược Băng có thể cùng hắn đơn giản phiếm vài câu hắn cũng cảm giác là người hạnh phúc nhất. Nếu là có thể có được Đường Nhược Băng tiểu dung, hắn khẳng định sẽ nửa đêm cười tỉnh. Hiện tại hắn mong muốn không thể thành Đường Nhược Băng tiểu dung lại tại trước mặt hắn đối một cái tiểu bạch kiểm nở rộ, hắn cảm giác hắn tâm đều muốn bị đâm thấu. "Không được, không được, không được. Không thể cứ như vậy từ bỏ." Hắn nắm đấm nắm thật chặt, cắn răng hàm, trong lòng âm thầm thề. Hắn coi trọng nữ nhân tại sao có thể như thế trơ mắt nhìn đầu nhập vào ngực của người khác. Lúc này, đại sảnh môn lần nữa đẩy ra. Tiến đến chính là Cổ Vân Thụ cùng Lý Tiểu Nhi. Mọi người thấy Cổ Vân Thụ cùng Lý Tiểu Nhi tiến đến lập tức nhiệt tình tiến lên chào hỏi. "Cổ học ủy, ngươi làm sao mới đến? Một hồi phải tự phạt ba chén." "Cổ học ủy, ngươi không phải là cùng Lý Tiểu Nhi ở cùng một chỗ a?" "Lợi hại, lợi hại, lợi hại. Cổ học ủy đến bên này ngồi, ta cố ý cho ngươi lưu lại một chỗ tốt." Cổ Vân Thụ mặc dù không đổi kịp Ngô Lệ Khốc trong nhà có tiền, nhưng là nhà cũng là làm ăn, so với bọn hắn những người bình thường này tới nói muốn mạnh hơn không ít. Không nhìn thấy Cổ Vân Thụ còn tại lên đại học trong nhà liền cho mua một cỗ hơn 200 ngàn xe sao? Đối với có thực lực đồng học đều là bọn hắn muốn lấy lòng đối tượng. Không chừng có một ngày bọn hắn gặp được thời điểm khó khăn, Cổ Vân Thụ còn có thể giúp bọn hắn một chút đâu. Cổ Vân Thụ miễn cưỡng gạt ra một vòng tiêu dung, cùng mọi người hùa theo chào hỏi. Ánh mắt của hắn đều tại Lâm Phàm cùng Đường Nhược Băng trên thân. Tại đáy mắt của hắn chỗ sâu có một vòng dãy rủa. Dù sao hắn vừa mới cùng Lý Tiểu Nhi còn nói qua còn ít nói hơn, cách Lâm Phàm cùng Đường Nhược Băng xa xa. Thế nhưng là lúc này nhìn thấy Đường Nhược Băng cùng Lâm Phàm bị cô lập, trong lòng có chút do dự. Nếu như lúc này tất cả mọi người đang lấy lòng Lâm Phàm, vậy hắn tiến lên định nọt, cũng sẽ không để đối phương nhớ kỹ mình. Nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng, hiện tại Lâm Phàm bị cô lập. Nếu là hắn có thể định nọt đối phương, vậy đối phương rất lớn xác suất sẽ nhớ kỹ hắn, sẽ đối với hắn có hảo cảm. Trong lòng của hắn vô cùng xoắn xuýt, muốn hay không đánh cược một lần. Dù sao ai cũng không biết Lâm Phàm trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, vạn nhất hắn tiến lên định nọt, lại trêu đến Lâm Phàm không vui, vậy coi như biến khéo thành vụng. Hắn cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu là bỏ lỡ lần này định nọt Lâm Phàm cơ hội, hắn sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kiên quyết, từ bên cạnh trên mặt đất cầm hai bình đồ uống, nhấc chân hướng về Lâm Phàm cùng Đường Nhược Băng vị trí đi đến. Mọi người thấy Cổ Vân Thụ hướng về Đường Nhược Băng cùng Lâm Phàm đi đến, không có mơ tưởng. Dù sao bọn hắn biết Đường Nhược Băng trước kia cũng là học sinh cán bộ, cùng Cổ Vân Thụ hai người quan hệ coi như không tệ. Cổ Vân Thụ tiến lên cùng Đường Nhược Băng lên tiếng kêu gọi, cũng không có cái gì. Cổ Vân Thụ đi vào Lâm Phàm trước mặt, giữ vững một cái không xa cũng không gần khoảng cách. Cung kính đối Lâm Phàm nói ra, "Lâm tiên sinh, một đi ngang qua đến ngài nhất định khát nước a." Nói xong đem hai bình đồ uống phóng tới Lâm Phàm trên mặt bàn. Nhìn về phía Đường Nhược Băng, lễ phép chào hỏi. "Đường đồng học." Lâm Phàm nhìn thoáng qua Cổ Vân Thụ, cầm lấy trên bàn đồ uống, gật đầu cười, nói ra, cảm ơn. Người khác như thế có lễ phép cho hắn đưa đồ uống, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện cho người ta sắc mặt.